Chương 1.444, ai càng thêm đen. Chương 1.444, ai càng thêm đen. Hư không bên trong, đông đảo tiên vương, tiên hoàng, tại hai vị đế cảnh dẫn đầu xuống, hướng về hư không phi hành hơn một tháng. Bởi vì muốn chiếu cố đến đông đảo tiên vương tốc độ, cho nên hai vị đế cảnh cũng không có bao nhanh nhanh. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hai vị đại đế còn tại kéo lấy một khối to lớn vòng tròn đại lục khuê phi hành, cũng xác thực nhanh không được bao nhiêu. Khoảng cách không sai biệt lắm. Thanh Vân Tử nhìn hướng Bích Linh Tử, Họa Linh Tử bọn họ, do hỏi, nơi này còn có thể truyền tống sao? Hẳn là không sai biệt lắm. Họa Linh Tử trả lời, bọn họ trước đây tạo dựng ra truyền tống trận, chỉ có thể tại mấy cái nói giới ở giữa truyền tống. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ đạo pháp cũng có tăng lên, có khả năng truyền tống khoảng cách tự nhiên cũng sẽ càng xa. Đương nhiên, tại cái này dài đằng đẵng hư không, bọn họ cũng muốn tận lực để truyền tống trận bố trí càng xa. Tài liệu có hạn, tạo dựng truyền tống trận trận cơ có hạn, bọn họ cũng nhất định phải làm như vậy mới được. Thanh Vân Tử cùng Linh Vận gặp Họa Linh Tử nói như vậy, lập tức từ vòng tròn hình dáng tạo hóa linh chỉ còn sót lại bộ phận bên trên, lấy ra một khối đại lục. Tạo hóa linh chỉ mặc dù bị vạn pháp tiên đế, cửu u ma đế bọn họ vĩnh hằng ý chí chỗ thủ hộ, thế nhưng trước mắt đối mặt chính là hai vị đại đế, cái kia bốn đạo vĩnh hằng ý chí, tự nhiên là không đáng chú ý. Vì vậy, vòng tròn hình dáng tạo hóa linh chỉ bị lấy ra xung quanh 7-8 bên trong lớn nhỏ một mảnh lục địa. Sau đó, hai vị đại đế tại lấy vĩnh hằng ý chí giam cầm trong hư không. Tại giam cầm cái kia mảnh nổi lục thời điểm, Linh Vận phân ra hạt giống sức mạnh, trồng trọt tại khối này nổi lục bên trên. Một khỏa cây liễu lớn lên tại nổi trên lục địa, bảo vệ cả khối nổi lục, đồng thời cho cả khối nổi lục mang đến sinh cơ. Hai vị đại đế sắp xếp cẩn thận truyền tống trận cơ về sau, Thanh Vân Tử đối Bích Linh Tử, Họa Linh Tử, Họa Linh Tử phân phó nói, các ngươi chậm rãi tạo dựng truyền tống trận, chúng ta tiếp tục tiến về hư không. Lưu lại ba cái tiên vương hiệp trợ tạo dựng truyền tống trận, cái khác tiên vương theo chúng ta định vị cái khác nổi lục. Bọn họ mục đích cuối cùng khẳng định là hư không. Mà Họa Linh Tử bọn họ tạo dựng truyền tống trận thì là tương đối chậm rãi. Mặt khác, truyền tống trận tạo dựng thành công về sau, còn phải truyền tống kiểm tra, những chuyện này đều cần hao phí không ít thời gian. Mà thiên ngoại hư không chưa hẳn có khả năng chờ thời gian lâu như vậy. Ba cái thần vương, ba cái tiên vương lưu lại bố trí truyền tống trận, những người khác tiếp tục hướng về sâu trong hư không chạy vội. Làm chạy vội một khoảng cách về sau, Thanh Vân Tử cùng Linh Vận lại lần nữa lưu lại nổi lục, Linh Vận đồng dạng phân ra hạt giống sức mạnh, cầm cố lại nổi lục, sau đó lưu lại ba cái tiên vương định vị nổi lục, quan hệ song song lạc phía sau Bích Linh Tử, Họa Linh Tử đám người. Những người khác tiếp tục đi tới. Theo mọi người tiến lên, từng khối nổi lục xuất hiện trong hư không. Đó là truyền tống trận cơ. Mà những này nổi lục, bởi vì Linh Vận cắm rễ tại nổi lục nguyên nhân, sẽ từ hư không bên trong hấp thu nhất định lực lượng để duy trì cái này mấy khối nổi lục sinh cơ. Những này nổi lục có sinh cơ, tự nhiên là có thể trong hư không lớn lên. Chỉ là quá trình này vô cùng chậm chạp mà thôi. Mà lúc này thiên ngoại, vạn pháp tiên đế bọn họ thần sắc thay đổi đến vô cùng nghiêm túc. Bởi vì hư không chiến đài phụ cận trừ truyền hòa giả, khi bên ngoài xuất hiện một đạo đen như mực thân ảnh. Nếu như nói truyền hòa giả khi tồn tại chiếu sáng chư thiên, vậy cái này đen như mực thân ảnh đến thì là thôn vệ tất cả ánh sáng, thậm chí liền hắn chân thân đều không nhìn thấy. Truyền hòa giả, Minh. Truyền hòa giả khi chủ động hướng vạn pháp tiên đế bọn họ giới thiệu nói, ta đã sớm khuyên bảo qua các ngươi, đáng tiếc các ngươi là thế nào đều không nghe ta. Hiện tại truyền hòa giả Minh đã đến, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, không lâu sau đó truyền hòa giả Linh cùng truyền hòa giả Ảnh cũng sẽ đến. Truyền hòa giả Minh mặc dù cùng truyền hòa giả khi lực lượng tương đối hướng, thế nhưng giữa hai người cũng không có buộc phát xung đột. Minh nhìn Hi một cái, lạnh nhạt nói ra, không chỉ là truyền hòa giả Linh cùng truyền hòa giả Ảnh sẽ đến, chúng ta những người theo đội kia cũng tới, chúng ta đều muốn nhìn xem đến cùng ra sao là phương tiên địa để truyền hòa giả khi thế mà xuất hiện lực lượng tổn thương. Minh trước mặt mọi người nói ra Hi tai nạn xấu hổ, có đánh mặt hiểm nghi. Hi lại phảng phất vốn không có để ý, mà là lạnh nhạt đối vạn pháp tiên đế bọn họ nói ra, chúng ta đối với các phương tiên địa đều là vô cùng hữu hảo, thế nhưng người theo đuổi của chúng ta sợ rằng liền không phải là tình huống như vậy. Bọn họ đi theo chúng ta, bọn họ yêu quý chúng ta, bọn họ tôn sùng chúng ta, cho nên đối với bọn họ hành động chúng ta cũng không tốt quá mức hạn định. Theo bọn họ đến, chúng ta song phương xung đột tất nhiên sẽ tăng lên, mà theo truyền hòa giả Linh cùng truyền hòa giả Ảnh đến, thế cục cũng tất nhiên sẽ càng thêm phức tạp. Bọn họ có lẽ cũng có tùy tùng đến. Bên ngươi thiên địa mặc dù tồn tại kỳ lạ, thế nhưng ta rất khó tin tưởng các ngươi sẽ ứng đối tình huống như vậy. Nàng nhìn chín đại đế cảnh một cái, nặng nề mà nói ra, ta lại lần nữa thỉnh cầu, để ta cùng Minh truyền hòa đến bên ngươi thiên địa. Cửu U Ma Đế đột nhiên hỏi, hai người các ngươi, một cái phát sáng lắc lư, một cái tối như mực, các ngươi hẳn là cũng tính là đối nhà à? Minh không che giấu chút nào nói, đúng thế. Khi giải thích nói, chúng ta là lực lượng cấp độ tương đối, thế nhưng chúng ta truyền hỏa từng cái thiên địa ý chí là nhất trí. Trên thực tế cũng là bởi vì chúng ta truyền hỏa các phương thiên địa lẫn nhau đối lập, lẫn nhau trưởng thành, mới có thể để cho thiên địa càng nhanh sản sinh ra lực lượng cường đại. Cửu U Ma Đế đột nhiên nói ra, các ngươi mỗi ngày hô hào truyền hỏa, thế nhưng một phiến thiên địa tiếp thu trình độ là có hạn, các ngươi cộng đồng tiến bảo chẳng phải là lộ ra chân trúc. Minh lạnh nhạt nói, chúng ta tại truyền hỏa quá trình bên trong đương nhiên sẽ khống chế lực lượng của chúng ta. Cửu U Ma Đế cười cười, cho nên cái này liền chứng minh các ngươi cái gọi là truyền hỏa nhưng thật ra là có hại. Khi lạnh nhạt nói, mỗi người mỗi ý loại này tranh luận đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bất quá là lãng phí tinh thần mà thôi. Trước đây các ngươi đã từng gặp qua ta lực lượng, hiện tại Minh đã đi tới, các ngươi muốn hay không mở mang kiến thức một chút mình lực lượng? Luân hồi quỷ đế nhìn một chút Hy, lại nhìn một chút mình, hỏi, nàng có thể chia 9 cái, đại biểu nàng chuyển hóa cửu phương thiên địa. Ngươi có khả năng chia mấy cái? Ta so với nàng muộn trưởng thành, hiện nay chỉ chuyển hóa đến 6 phương thiên địa. Minh lạnh nhạt nói, cho nên ngươi chỉ có thể phân ra 6 cái. Phân thân. Vạn pháp tiên đế dò hỏi, bọn họ đều không làm rõ được chuyển hóa giả, khi lần trước hóa thân thành 9 cái vòng ánh sáng cái chủng loại kia hiện tượng, đến cùng là phân thân, vẫn là đạo thân, hoặc là cái khác. Minh vượt qua chiến đài, một vùng tăm tối lập tức bạo tạc tính chất lan tràn, tựa như là hư không bên trong mở ra kinh khủng miệng lớn. Hắn bắt đầu biểu hiện ra hắn lực lượng. Ta đến. Cửu U Ma Đế vội vàng nói, ta muốn nhìn một chút là hắn hắc ám càng đen, vẫn là ta Cửu U Ma vực càng đen. Cửu U Ma vực, đối ứng bên trên cái kia mảnh hắc ám. Chúng ta đều đến cảm thụ một chút, nhìn xem cái này hắc ám là chuyện gì xảy ra. Vạn pháp tiên đế bọn họ cũng đều xuất thủ. Bất quá, bởi vì Minh nói qua chỉ chuyển hóa 6 phương thiên địa, chỉ có 6 vị đế cảnh xuất kích. Mặt khác 3 vị còn muốn phòng bị Hy đây. Chương 1.445, 6 cái hắc động chương 1.445, 6 cái hắc động quả nhiên, không sai biệt lắm tình huống xuất hiện. Chuyển hóa giả, Minh bởi vì 6 vị đế cảnh xuất hiện, hóa thân thành 6 cái lô đen, phân biệt đối ứng một vị đế cảnh. Song phương trong hư không mở rộng một trận kịch chiến. Mặt khác 3 vị đế cảnh thì là vô cùng cảnh giác nhìn xem chuyển hóa giả. Hy kinh ngạc là, chuyển hóa giả Hy cũng không có xuất thủ, mà là tại yên tĩnh quan chiến. Chuyển hóa giả Minh cùng 6 vị đế cảnh chiến đấu, rất nhanh liền thu tay lại. Liên như là chuyển hóa giả, khi lần trước tình huống một dạng, cũng không có phát sinh liều mạng chiến đấu, mà giống như là một loại lực lượng biểu hiện ra. Hiện tại, chuyển hóa giả Minh lui về chiến đài bên ngoài. Vạn pháp tiên đế bọn họ, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Chuyển hóa giả, khi có thể hóa thân thành 9 đại vòng ánh sáng, chuyển hóa giả, Minh có thể hóa thân thành 6 cái lô đen. Hai cái này chuyển hóa giả, không sai biệt lắm có ngăn cản 15 vị đế cảnh chiến lực. Bọn họ thiên địa bên trong, cho dù là nhiều thần chủ cùng linh vận, vẫn là không đủ. Mà còn, mà sau này còn có chuyển hóa giả, linh cùng chuyển hóa giả, ảnh sắp đến, càng có bọn họ tùy tùng trước đến, bọn họ dùng cái gì để ngăn cản? Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người đều là vô cùng nặng nề. Cửu U Ma Đế nhìn một chút chuyển hóa giả, khi cùng chuyển hóa giả, Minh nhàn nhạt hỏi, các ngươi hai cái đến như vậy một tay, không phải là muốn hù dọa chúng ta à? Tại sao ta cảm giác đến, các ngươi tâm trong ma niệm bước lên đâu? Các ngươi có thể là người đối diện, lấy các ngươi khổng lồ như vậy lực lượng, trừ phi cách xa nhau vô cùng xa xôi, nếu không, chính các ngươi lực lượng liền sẽ gây nên xung đột. Ta bên này cũng có người đối diện, ta rất rõ ràng, hắn lực lượng tại khoảng cách gần bên trong, cũng sẽ cùng ta tạo thành quấy nhiễu. Ta nghĩ như vậy, liền càng có khả năng cảm nhận được các ngươi ma niệm nhỏ bé. Nếu không các ngươi đi theo ta tu ma đi. Chuyên hòa giả, khi bình thản nhìn Cửu U Ma Đế một cái, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ nói ra, ta thật không cách nào tưởng tượng, các ngươi bảo thủ như vậy tư tưởng, là thế nào tu hành đến như thế cảnh giới cao. Các ngươi thiên địa tư duy giam cầm, là ta đã thấy trong trời đất, địa phương nghiêm trọng nhất. Bất quá, cũng chính vì vậy, mới có chúng ta chuyển hóa ý nghĩa tồn tại. Đã các ngươi quyết giữ ý mình, vậy thì chờ những người khác đến sau này hay nói đi. Sau đó, một mảnh sáng chói, một vùng tăm tối, đứng ở hư không chiến đài bên kia, lại lần nữa yên lặng. Vạn pháp tiên đế bọn họ, thì là thần sắc ngưng trọng thương lượng. Hư không liệp thực giả không đi, lại tới nhiều như thế chuyển hóa giả, thậm chí còn có bọn họ tùy tùng, thế cục này là càng ngày càng phiền phức. Chỉ bằng chúng ta mấy cái, đến tiếp sau ngăn cản bọn họ là càng ngày càng khó. Hy vọng thần đạo chi chủ, còn có linh vận bọn họ, có khả năng mau chóng chi viện, nếu không, chúng ta liền phiền toái. Vạn pháp tiên đế xúc động nói. Linh Lung Diêu Đế cũng khẽ gật đầu, bọn họ cần càng cường đại chi viện, nếu không, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nếu để cho những này chuyển hóa giả tiến vào thiên địa bên trong, tình huống liền vô cùng không ổn. Mà lúc này thiên địa bên trong, thần giới, thiên địa thống nhất đại thị trường, nhóm đầu tiên đan dược đã ra lò. Làm đan dược ra lò về sau, đến từ các giới cường giả lập tức chạy theo như vịt. Có thể là tất cả đan dược đều không phải có khả năng tùy ý mua sắm. Ngưng ý đan, trợ giúp đã linh ngộ ra ý chí lực lượng đạo cảnh biến mãn, tấn thăng làm vương đạo. Mời cần nhân viên nghiệm chứng ý chí lực lượng về sau, xếp hàng mua sắm. Đồng thời, mỗi người chỉ có thể mua sắm một viên. Phá chứng đan, ưu tiên thỏa mãn đạo cảnh trở lên người mua sắm. Cần mua sắm người, tất cả xếp hàng, mỗi người chỉ có thể mua sắm một viên. Tẩy tâm đan, hợp đạo cảnh trở lên người ưu tiên mua sắm. Mỗi một loại đan dược đều cần xếp hàng mua sắm, đồng thời mỗi người chỉ có thể mua sắm một viên. Loại này tình hình, để những cái kia xếp hàng cứng giả, nhưng thật ra là có chút không vừa ý thế nhưng, Thanh Vân Tông một cái đại đội 200 nhiều người liền tại bên cạnh, thần giới còn có hai đại thần vương, một cái thần hoàng tồn tại, ai dám lật trời. Cho nên, đông đảo cường giả mặc dù trong lòng đều không thỏa mãn thần giới an bài, vẫn là nhẫn mại tính tình đi mua sắm đan dược. Mua sắm đan dược xong xuôi về sau, lập tức liền trở về dùng đan dược, tăng cao thực lực. Mà lúc này yêu giới lại tại tiến hành một trận đột phá. Hồ Đại Lực cùng Hắc Long mang theo một nhóm người tiến vào yêu giới, sau đó liền tôi động ý chí lực lượng, phá bỡ yêu vương cảnh giới. Hai cỗ yêu vương khí tức càn quét yêu giới bốn phương. Yêu giới tại đông đảo yêu vương rời đi về sau, vốn là có vẻ hơi lòng người bàng hoàng. Bọn họ không còn có yêu vương. Mặc dù nghe bọn họ yêu vương nói qua, Trương Dương sẽ đến đưa cho bọn họ đạo nguyên thạch, thúc đẩy sinh trưởng ra mới yêu vương. Có thể là Trương Dương hiện tại cũng không có đến. Liên tại bọn họ lòng người bàng hoàng thời điểm, hai cô yêu vương khí tức chuyển đến, cái này thật sự là để đông đảo yêu tộc ăn một viên thuốc an thần. Nhất là hổ tộc cùng long tộc cảm ứng được cỗ kia sát phạt khí tức, cùng với long uy về sau, bọn họ đều là vô cùng kích động. Về sau yêu giới không còn có cái khác yêu vương, bọn họ chủng tộc lại ra mới yêu vương, bọn họ tại yêu giới chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Vì vậy, đông đảo hổ tộc cùng long tộc đại yêu đều tiến về bái kiến hổ đại lực cùng hắc long. Hổ đại lực tại trở thành yêu vương về sau, lập tức triệu tập yêu giới tất cả chủng tộc, ở trong đó tự nhiên bao hàm hổ tộc. Hắn nhìn xem đông đảo đại yêu, lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ta đem chỉ huy yêu giới tất cả yêu tộc, vì yêu giới phát triển làm ra công hiến. Đông đảo hổ tộc đại hỉ, bọn họ yêu vương muốn trở thành yêu giới vương sao? Cái này thực sự quá tốt rồi. Hổ đại lực tiếp lấy còn nói thêm, tất cả chủng tộc không cho phép tranh đấu lẫn nhau, tất cả yêu tộc không cho phép ức hiếp cái khác yêu tộc, nếu không chỉ cần bị ta phát hiện, ta liền luyện hóa các ngươi tinh huyết, đi bồi thường những cái kia nghe lời yêu tộc. Nhất là hổ tộc, các ngươi đừng tưởng rằng bản vương là hổ tộc liền sẽ thiên vị các ngươi. Chính là bởi vì ta xuất thân từ hổ tộc, ta sẽ đối các ngươi càng thêm nghiêm ngặt. Chỉ cần bị ta bắt lấy, tự xử phạt nặng. Đông đảo hổ yêu toàn bộ đều ngậm bực, bọn họ hổ vương, đây là điên rồi đi. Dạng này yêu vương, không cần cũng được. Hổ đại lực tiếp lấy lại đối chủng tộc khác đại yêu nói ra, không lâu sau đó, ta sẽ an bài các ngươi tiến vào tạo hóa linh điện, đi thu hoạch truyền thừa. Mời các tộc đều chuẩn bị sẵn sàng, đem các ngươi phù hợp tiến vào tạo hóa linh điện người thiên tài chọn lựa ra, đưa đến tu tiên giới. Đại gia không cần lo lắng, lần này tiến vào tạo hóa linh chỉ, nếu như các ngươi không gây tai họa, sẽ không có nguy hiểm. Đông đảo đại yêu mừng như điên, bọn họ hiện tại có thể tùy ý tiến vào tạo hóa linh điện. Chúng tộc có hy vọng. Yêu vương này, mặc dù không phải bọn họ yêu vương, thế nhưng bọn họ nguyện ý tiếp thu dạng này yêu vương chỉ huy a. Hồ đại lực nhìn xem mừng như điên đông đảo đại yêu, trừ tạo hóa linh điện tiếp thu truyền thừa, ta sẽ còn mời một ít giáo tập đến dạy bảo các ngươi sinh hoạt hành động, cùng với đọc sách viết chữ. Tất cả yêu tộc đều phải cho ta thi hành. Nếu không, chẳng những tạo hóa linh chỉ truyền thừa không có, ta sẽ còn xử phạt các ngươi. Đông đảo đại yêu cũng đều mở bước. Bọn họ tất cả đại yêu đều cảm thấy, cái này yêu vương điên. Cái này yêu vương căn bản vô dụng a. Có thể là, bọn họ yêu vương đều không tại, toàn bộ yêu giới liền hai cái yêu vương, bọn họ có thể làm sao? Nhất là bọn họ đều bị hai cái này yêu vương hành hung qua, lại thêm yêu vương chi uy, bọn họ thật sự là không cách nào phản kháng a. Đông đảo yêu tộc là tuyệt vọng. Bọn họ cảm thấy bọn họ truyền thừa muốn chặt đứt. Mà đổi thành một bên, Hắc Long Vương tại trở thành yêu vương về sau, lập tức ở yêu giới thông đạo công việc lưu đủ lên. Hắn đem tọa trấn yêu giới thông đạo tất cả yêu tộc, toàn bộ đều đuổi đi, bá đạo nói ra, từ giờ trở đi, nơi này liền thuộc về ta. Ta sẽ tại nơi đây sáng tạo Hắc Long Thành. Các ngươi muốn đi tu tiên giới, hoặc là tu tiên giới muốn đến yêu giới, đều phải trải qua ta đồng ý. So với hổ đại lực, Hắc Long Vương là dễ dàng bị đại gia tiếp thu. Yêu giới thông đạo có như thế một tôn yêu vương tọa trấn, bọn họ tự nhiên là vui vẻ, thậm chí là nhạc kiến kỳ thành. Có thể là làm Hắc Long Vương để bọn họ toàn bộ đều nghe hậu hổ vương mệnh khiến về sau, đông đảo yêu tộc hỏng mất. Tốt a, hai cái này yêu vương quả nhiên chính là cùng một bọn. Tất cả yêu tộc thực tế không có rút lui, chỉ có thể tiêu cực chống cự lại. Thế nhưng yêu giới sắp gặp phải to lớn xung kích. Yêu giới bởi vì yêu giới thông đạo tồn tại, sắp gặp phải tiên giới, ma giới, thần giới, quỷ giới, thậm chí tu tiên giới vô số ra ra vào vào. Đây cũng là Trương Dương cố ý gây ra. Yêu giới không muốn thay đổi có phải không? Hắn cố ý dẫn dắt hắn các giới đi xung kích yêu giới, chính là buộc yêu giới nhất định phải làm ra thay đổi. Chương 1.446, Phật môn cơ hội. Chương 1.446, Phật môn cơ hội. Phật môn, nộ pháp đưa tới hai tên Phật tổ, trong đó có một cái là Hoan Hỷ Phật tổ, phân phó nói, yêu giới thông đạo đã mở, các ngươi cũng mang theo một nhóm quy nguyên tự đặc sản, đi yêu giới một chuyến, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Lần này, là chúng ta Phật môn cùng yêu tộc một lần giao lưu, cần phải thành công. Chúng ta những này linh dược, tài liệu, giá thấp bán cho bọn họ đều có thể. Thế nhưng, chúng ta không thể lại cùng bọn họ nổi lên xung đột. Hoan Hỷ Phật tổ có chút lo âu nói ra, liền sợ yêu tộc cùng chúng ta hiểu lầm, ý nguyên rất sâu. Bọn họ lúc đầu vì phát triển Phật môn, đem rất nhiều yêu tộc độ hóa tiến vào Phật môn. Vì thế, yêu tộc cùng Phật môn trước sau còn đại chiến hai lần. Lần này, bọn họ lại muốn đi vào yêu giới bên trong. Nộ pháp chậm rãi nói ra, lần này hành động là Thanh Vân Tông khởi xướng. Tất nhiên là Thanh Vân Tông khởi xướng, vậy đã nói rõ Trương Dương ở phía sau có động tác. Hắn sẽ không dùng tu tiên giới chúng sinh đến nói bừa, cho nên chúng ta liền tính đi, cũng hẳn là vô sự. Ta Phật môn đến cùng không thể giới hạn tại một mảnh đại lục phía trên. Lần này là chúng ta đi ra đi cơ hội. Trước đây, hắn đem Phật môn hạn định ở Quy Nguyên chùa bên trong, là vì chính hắn đều không có rất tốt biện pháp đi thống lĩnh Phật môn mọi người, cuối cùng thậm chí đưa đến Phật môn ma kiếp xuất hiện. Mà bây giờ, Phật đạo bên trong có Bất Động Minh Vương tồn tại, Phật môn cũng liền có hạn định. Phật pháp có công xiềng, tự nhiên cũng liền có thể đi ra Quy Nguyên tự. Mà lần này yêu giới thương lộ, chính là Phật môn đi ra Quy Nguyên tự đại lục một cơ hội, cũng là để thiên hạ chúng sinh nhận biết Phật môn cơ hội. Yêu tộc đã từng cùng Phật môn là có đại mâu thuẫn. Nếu như ngay cả yêu tộc đều tiếp nhận Phật môn, những người khác lại thế nào có thể không tiếp nhận Phật môn đâu? Hoan Hỷ Phật gặp Ngộ Pháp đều nói như vậy, đành phải mang theo mấy cái Phật môn mọi người đi Thập Vạn Đại Sơn. Yêu tộc bên kia nhìn thấy đám này Phật môn đầu chọc đến, lập tức đề phòng. Yêu tộc chính là bởi vì đầu góc Uzi, cho nên cố chấp. Bọn họ chỉ biết là đám này lừa gạt bọn họ đầu chọc lại tới. Liên Hồ Cường đều xuất hiện, nghiêm túc nhìn xem Hoan Hỷ Phật đám người, nhàn nhạt hỏi: các ngươi đến yêu tộc chuyện gì? Hoan Hỷ Phật khách khí nói ra: chúng ta Phật môn từ Thanh Vân Báo bên trên nhìn thấy, có một đầu thương lộ có thể tiến vào yêu giới, cho nên chúng ta muốn đi yêu giới, giao dịch chúng ta thứ cần thiết. Không thể để bọn họ đi. Hung Đại lập tức táo bạo, bọn họ phía trước liền lừa gạt chúng ta rất nhiều tộc nhân, hiện tại còn muốn đi yêu giới lừa gạt, quả thực không thể chịu được. Long Cường, Long Vận bọn họ cũng là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đông đảo Phật môn mọi người. Bọn họ đều là một đời mới yêu tộc, liền một đời mới yêu tộc đều như vậy cửu thị người trong Phật môn, liền biết Phật môn tại yêu tộc thực sự là không được lòng người. Bất quá, Hổ Cường ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là nhìn chăm chú lên Hoan Hỷ Phật, hy vọng Hoan Hỷ Phật cho một lời giải thích. Vô Lượng Phật. Hoan Hỷ Phật đầu tiên là tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó mới chậm rãi nói ra, Phật đạo cũng là giữa thiên địa đại đạo, cùng yêu đạo cùng tồn tại. Yêu tộc, mặc dù bởi vì tình huống đặc thù, tu hành yêu đạo, thế nhưng yêu tộc cũng là có khả năng tu hành cái khác con đường. Liên như là thí chủ một dạng, cũng là lấy yêu tộc xuất thân, tu hành Phật đạo. Đương nhiên, chúng ta Phật môn không thể không thừa nhận, lúc trước để mấy vị hộ pháp tiến vào Phật môn thời điểm, là tồn tại một chút tư tâm. Thế nhưng, mấy vị hộ pháp tại Phật môn trưởng thành, cũng là vô cùng rõ rệt. Dừng một chút, Hoan Hỷ Phật còn nói thêm, hiện tại yêu tộc, cùng đi qua yêu tộc, là hoàn toàn khác biệt. Ta nghe, yêu tộc đã đi lên giáo hóa con đường, truyền bá học thức, mở ra trí tuệ. Ta Phật môn tu tâm, cũng là có khả năng mở ra trí tuệ. Nếu như các ngươi cần hỗ trợ, chúng ta có thể đem tiến vào Phật môn mấy vị yêu tộc hộ pháp, phái tới trợ giúp các ngươi. Các ngươi nếu là không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Cuối cùng, Hoan Hỷ Phật vừa cười vừa nói, đương nhiên, chúng ta tiến vào yêu giới, đi giao dịch Phật môn cần có tài nguyên, là thật tâm thành ý. Hổ Cương thật sâu nhìn Hoan Hỷ Phật một cái, lạnh nhạt nói, yêu tộc giáo hóa, chúng ta càng tin tưởng thánh sư là người, Phật môn coi như xong. Đến mức tiến về yêu giới giao dịch vấn đề, đây là liền một đầu thông lộ, chúng ta cũng không tốt cố cấm tiện. Thế nhưng, từ ta yêu tộc thông qua, là cần trả giá nhất định tài nguyên. Kỳ thật Trương Dương nâng lên thương lộ thời điểm, cũng không có nói muốn thu thuế vấn đề. Thế nhưng, yêu tộc đối Phật môn khó chịu, trước thời hạn đem thu thuế cảm nghiệm làm ra đến. Này chúng ta tự nhiên là tiếp thu. Hoan Hỷ Phật gật đầu. Bọn họ lần này là vì giao hảo yêu tộc mà đến, cũng là vì đi ra quy nguyên tự mà đến, cho dù là có tổn thất, bọn họ đều sẽ như thế đi làm. Hổ Cương gặp Hoan Hỷ Phật đều nói như vậy, sau đó tự nhiên là thu Phật môn một bút thu thuế, mới đem Hoan Hỷ Phật bọn họ đưa vào yêu giới. Cái khác yêu tộc thu Phật môn một khoản tiền, xem như là thở dài một ngụm, cũng không có nói thêm cái gì. Mà Hoan Hỷ Phật bọn họ tiến vào yêu giới, cảm nhận được yêu giới lạc hậu đông đảo Phật môn tăng nhân đều sợ ngây người. Đây chính là thượng giới, như thế nguyên thủy địa phương. Hoan Hỷ Phật cảm giác được, bọn họ Phật môn lớn mạnh cơ hội, có lẽ liền tại yêu giới. Nếu như có thể trợ giúp yêu giới gợi mở trí tuệ, vậy bọn hắn Phật pháp hưng thịnh sẽ tới trình độ gì? Hoan Hỷ Phật mặc dù có giác ngộ như vậy, thế nhưng hắn tạm thời cái gì cũng không làm. Những chuyện này vẫn là muốn hỏi thăm qua Phật tổ về sau lại đến quyết định. Hắc Long Vương thì là nghi hoặc mà nhìn xem Hoan Hỷ Phật bọn họ, hỏi: các ngươi liền đạt tới yêu giới, không đi địa phương khác? Hoan Hỷ Phật vừa cười vừa nói: chúng ta chính là đến bán một chút linh dược. Sau khi nói xong, hắn từ không gian giới chỉ lấy ra linh dược, biểu hiện ra tại Hắc Long Vương trước mặt, do hỏi: đây chính là chúng ta chuyến này muốn bán linh dược, đại vương ngươi nhìn đáng giá lên bao nhiêu tiền, cho chúng ta là được rồi. Bọn họ đương nhiên là càng muốn đi hơn thần giới. Thế nhưng, thần giới truyền tống một lần, tiêu hao truyền tống phí đều là rất nhiều. Cho nên, bọn họ nhất định phải chuẩn bị càng đầy đủ, mới có thể đi thần giới. Mà lần này, bọn họ chỉ là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút yêu giới, đồng thời nhìn xem yêu giới có phải hay không có truyền bá Phật pháp cơ hội. Khi thấy yêu giới cái này tình hình thời điểm, bọn họ thực tế rất hài lòng. Cái này không phải liền là Phật đạo đất màu mỡ sao? Cái khác đan dược đều có thể lui ra phía sau một bước, cái này yêu giới truyền bá Phật pháp, nhất định phải trước căn bài. Hắc Long Vương cảm giác đám này đầu chọc là lạ, bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dựa theo bình thường giá cả, mua Phật môn cái đám kia linh dược. Bởi vì, yêu tộc vốn là cần linh dược. Hiện tại thần giới bên kia cũng tại thu mua linh dược, hắn mua lại bán đi, cũng là có thể kiếm tiền. Mà Hoan Hỷ Phật bọn họ, giao dịch thành công về sau, thật vui vẻ quay trở về tu tiên giới. Trở lại Phật môn, Hoan Hỷ Phật lập tức kích động nói với Ngộ Pháp: Phật tổ, chúng ta Phật môn cơ hội đến rồi. Chương 1.447, Phật môn đại hưng chi tướng. Chương 1.447, Phật môn đại hưng chi tướng. Ngộ Pháp đang nghe Hoan Hỷ Phật đối yêu giới miêu tả về sau, trầm tư rất lâu, mới chậm rãi nói ra: chúng ta người trong Phật môn cần truyền pháp khắp thiên hạ. Vì yêu giới yêu tộc gợi mở trí tuệ, dĩ nhiên là cơ hội của chúng ta. Thế nhưng, những phe khác không phải là cơ hội của chúng ta. Thần giới Phật Châu vốn là có ta Phật môn tồn tại, đó là tương lai Phật phụ trách địa phương. Tiên giới, quá khứ Phật đã phi thăng, tại tiên giới cũng tương tự có ta Phật pháp tồn tại. Chỉ là trước đây chúng ta không cách nào liên lạc bọn họ, không cách nào làm đến Phật pháp liên hệ mà thôi. Lần này thiên địa các giới liên hệ, đối với chúng ta Phật môn đến nói, phi thường trọng yếu. Chúng ta cần tính cả quá khứ Phật cùng tương lai Phật, cường tráng đại Phật cửa. Đồng thời, chúng ta cũng phải vì yêu giới gợi mở trí tuệ, vì thiên địa làm ra chúng ta công hiến. Chúng ta còn muốn tại tu tiên giới hành động, vì chúng sinh truyền bá Phật pháp tư tưởng, gợi mở chúng sinh trí tuệ. Triệu tập Phật môn chúng, nghị định việc này. Quy Nguyên tự đại lục, tất cả cường đại Phật pháp tu hành giả, tụ tập Quy Nguyên tự. Ngộ Pháp ra hiệu Hoan Hỷ Phật đem yêu giới tình huống trình bày một lần, sau đó, Ngộ Pháp nói ra, kể từ bây giờ, các ngươi rời đi Quy Nguyên tự, vì thiên địa chúng sinh mang đến Phật pháp trí tuệ. Sau khi nói xong, hắn nghiêm túc nói ra, hy vọng đại gia ghi nhớ, tại Phật pháp bên trong cũng có bất động minh vương kiếm treo cao. Cho nên, tại truyền bá Phật pháp thời điểm, ghi nhớ Phật môn giới luật. Đồng dạng, tại truyền bá Phật pháp thời điểm, cũng đừng quên tự thân tu hành. Tuân theo Phật tổ chỉ lệnh. Đông đảo Phật môn tăng nhân cùng kêu lên trả lời. Sau đó, Phật môn vô số cường đại tăng nhân rời đi Quy Nguyên tự đại lục. Bọn họ có tiến về Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí tiến vào yêu giới. Mà có, thì là hành tẩu tại tu tiên giới các phương. Phật pháp rời đi Quy Nguyên tự, thánh sư ngay lập tức liền cảnh giác lên. Hắn nhưng là từng trải qua Phật môn ma kiếp phía trước Phật pháp, là đáng sợ cỡ nào. Hiện tại Phật pháp rời đi Quy Nguyên tự, hắn không thể không cẩn thận. Hắn đích thân quan sát rất nhiều Phật môn mọi người, phát hiện bọn họ xác thực chỉ là truyền bá Phật pháp trí tuệ, mà không có đàm luận đến những thứ đồ khác. Phật pháp bên trong có hay không trí tuệ? Tự nhiên là có. Phật môn từ sắc cùng không hai loại bản chất đến nhận biết tiên địa vạn vật hành vi, trong đó vốn là có đại trí tuệ, đại tư tưởng. Đối với chúng sinh tăng lên, cũng là phi thường to lớn. Thánh sư thôi diễn thật lâu, vẫn là tại hắn thánh đạo bên trong, tìm không được bất luận cái gì quy củ, đi hạn chế loại này Phật pháp tồn tại. Vì vậy, hắn một mình tiến vào Quy Nguyên tự đại lục. Coi hắn tiến vào Quy Nguyên tự đại lục, nộ pháp ngay lập tức liền phát hiện, vì vậy, nộ pháp hiện thân, mời thánh sư liền ngồi tại Quy Nguyên tự bên ngoài trên một ngọn núi. Thánh sư tới chơi, nhưng có chuyện quan trọng. Nộ pháp hỏi: "Phật chủ?" Thánh sư đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó ngồi xuống, nghiêm túc nhìn xem nộ pháp nói ra: "Ta nhìn thấy Phật pháp đã đi ra Quy Nguyên tự, thế nhưng, Phật môn tu tâm, Phật pháp cao thâm người, tự nhiên tâm tính trầm ổn, mà tu tâm không đủ thì sẽ vặn vẹo Phật pháp bản ý, tiến tới làm thiên hạ loạn lạc. Như vậy kinh lịch, Phật chủ có lẽ sớm có thấy. Hiện tại Phật pháp lại thông hành thiên hạ, Phật chủ ứng đối ra sao đến tiếp sau biến hóa?" Nộ pháp chậm rãi nói ra: "Phật môn có ba đại Phật tổ, vì quá khứ Phật, hiện tại Phật, tương lai Phật. Tương lai đã thành hiện tại đã thành đi qua lại thành tương lai. Quả thật, quá khứ Phật pháp xác thực có không đến chỗ, bởi vì Phật pháp cũng cần bản thân hoàn thiện. Điểm này, thánh sư hẳn là sẽ vô cùng minh bạch. Bây giờ, Phật môn bên trong có giới luật, có Bất Động Minh Vương tay cầm tuệ kiếm tại Phật đạo bên trong, tương lai Phật pháp cũng liền có gông xiềng. Có gông xiềng thì có khả năng trói lại tâm biên ý mã. Vì vậy, Phật pháp truyền bá cũng liền có cơ sở." Dừng một chút, Ngộ pháp tiếp tục nói: "Hôm nay bên dưới thương sinh, trí tuệ không hiện. Vì vậy có thánh đạo đi giáo hóa, lấy đợi mở thương sinh trí tuệ. Thế nhưng, chúng sinh tâm tính mơ muội, đối với giáo hóa không nhất định là dễ dàng như vậy tiếp thu. Trái lại Phật đạo, đi tu tâm chi pháp, tâm hồn mở thì trí tuệ sinh. Nhất là giống như yêu tộc loại này tiên tính càng thêm mông muội hàng người, Phật pháp đối với bọn họ đến nói rất là trọng yếu. Đây là Phật pháp đối với thiên địa ý nghĩa, cũng là Phật pháp hành tẩu thiên hạ thiên cơ chỗ." Thánh sư cao mày hỏi: "Bất Động Minh Vương tuệ kiếm dĩ nhiên có thể đi Phật môn giới luật, thế nhưng bất kỳ cái gì quy củ thực hiện luôn có chỉ hoãn chỗ. Đến lúc đó, sợ rằng tai họa đã phát sinh." Nộ pháp nở nụ cười: "Không có Phật pháp, giữa thiên địa tai họa liền sẽ không phát sinh sao? Phật pháp không ra đời phía trước, giữa thiên địa liền không có tai họa sao? Cho nên, thánh sư đem tất cả tai họa xuất hiện trách móc đến Phật môn bên trên, sợ có không ổn. Đương nhiên, ta không phủ nhận Phật môn cũng có nghiệt chướng. Thế nhưng, thánh đạo bên trong liền không có nghiệt chướng sao? Tiên đạo, yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo, thần đạo bên trong cũng không có làm loạn hàng người. Cho nên, Phật pháp bên trong khẳng định cũng sẽ có. Đồng dạng, ngươi thánh đạo bên trong cũng khẳng định sẽ có. Vì vậy, quy củ của ngươi, ta giới luật liền có ý nghĩa. Nhân gian luật pháp rất công bằng, cũng là trói buộc chúng sinh chỗ. Ta Phật môn tất nhiên hành tẩu thiên hạ, tự nhiên cũng làm tuân theo giữa thiên địa tất cả quy củ cùng luật pháp, không chỉ là ta Phật môn giới luật. Đương nhiên, nếu là có không hợp lý quy củ, luật pháp chỗ, làm từ song phương cộng đồng đàm phán, cãi lại, mà tạo thành quy củ mới. Đây đối với Phật đạo, đối với thánh đạo, thậm chí là đối với thiên địa chúng sinh trưởng thành đến nói, đều là vô cùng trọng yếu. Thánh sư cảm thấy thế nào? Thánh sư nở nụ cười, gật đầu nói: "Tất nhiên Phật chủ có như thế tính toán, ta tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Phật môn sẽ rất hưng thịnh rồi." Vô lượng Phật, nộ pháp tuyên câu Phật hiệu: "Thánh sư, ngươi xem như tiền bối, đã tu hành nhiều năm, đại đạo có lẽ viên mãn, có thể từng nhìn thấy phi thăng hy vọng." "Chưa từng." Thánh sư nói thẳng: "Thánh đạo là một đầu vĩnh vô chỉ cảnh con đường, ta có thể mãi mãi đều không cách nào phi thăng." Nộ pháp nghiêm túc nói ra: "Ta cũng có cảm giác như vậy. Phật pháp giống như thánh đạo, mặc dù trọng điểm tại không giống địa phương, thế nhưng đến cùng là hai loại tư tưởng tu hành. Mà tư tưởng tu hành muốn hoàn thiện, gần như chính là không thể nào làm được sự tình. Phật môn bên trong, tâm la vạn tượng, liền thiên địa cũng không thể bao quát." Nộ pháp trầm giai nói: "Ta mặc dù không cách nào phi thăng, thế nhưng Phật pháp lực lượng cũng đã dọc theo tu tiên giới bên ngoài. Đối với đến tiếp sau con đường, ta có một ít ý nghĩ muốn cùng thánh sư nghiên cứu thảo luận." Thánh sư lộ ra kinh hỉ: "Ta cùng ngươi nghĩ đến cùng một nơi đi. Bọn họ đều là không cách nào phi thăng người, ít nhất bọn họ không phải thông thường trên ý nghĩa phi thăng người. Thế nhưng bọn họ lực lượng vốn là một loại tư tưởng, loại này lực lượng có khả năng bị thiên địa giới hạn sao? Nên có người nhận thức được bọn họ tư tưởng, đi ra thiên địa bên ngoài, bọn họ tư tưởng liền có thể dọc theo thiên địa bên ngoài. Cái kia cũng là bọn họ lực lượng cho đến." Sau đó, hai người tham khảo. Quy Nguyên tự đại lục nội bộ, Hạo Nhiên chính khí cùng Phật quang lập tức xuất hiện, Phật pháp cùng thánh đạo tại đồng bộ kéo lên. Chương 1.448, quan chủ. Chương 1.448, quan chủ. Quy Nguyên tự bên trong Phật quang cùng Hạo Nhiên chính khí dị tượng, vẫn là bị thiên hạ rất nhiều người cảm giác được. Cái kia uy hoàng dị tượng, chỉ cần là chạm tới đạo cảnh người, cũng là có thể nhìn thấy. Đương nhiên, có khả năng nhìn thấy bao nhiêu, chính là chính mình bản lĩnh. Ngay tại thiên hạ du lịch quan chủ, nhìn thấy tình trạng như vậy về sau, hắn thần tốc hướng về Quy Nguyên tự tiến đến, muốn rõ ràng hơn xem đến Phật đạo cùng thánh đạo tranh chấp. Bởi vì, thiên hạ này có thể làm cho hắn có cảm giác ngộ đồ vật, rất ít đi. Quan chủ càng đến gần Quy Nguyên tự, liền càng có thể cảm giác được Phật pháp lý luận cùng thánh đạo lý luận kịch liệt va chạm tình huống. Thánh sư cùng Phật chủ luận đạo, duy trì liên tục một tháng có dư. Sau đó, Thánh sư rời đi Quy Nguyên tự đại lục, Phật chủ cũng về tới Quy Nguyên tự bên trong. Thánh sư hướng về quán chủ đi tới, hỏi: "Ngươi làm sao cũng tới?" "Đến xem." Quán chủ lạnh nhạt nói: "Các ngươi luận đạo, để ta có thu hoạch, rất tốt." "Hả?" Thánh sư đều sửng sốt. "Ngươi một cái kiếm tu, đối với chúng ta tư tưởng lý luận có thu hoạch." "Có cái gì thu hoạch?" Thánh sư tò mò hỏi. Quán chủ lạnh nhạt nói: "Phật môn có tuệ kiếm, thánh đạo có răn dạy, vì vậy ta lĩnh ngộ ra tâm kiếm." "Tâm kiếm?" Thánh sư kinh ngạc: "Tâm kiếm là cái gì?" "Lấy sức mạnh tâm linh làm kiếm, thẳng chém tâm linh." Quán chủ hồi đáp. Thánh sư vội vàng hỏi: "Ngươi làm sao cũng biết, chẳng lẽ ngươi cũng là Hôn Nguyên Kim Đan?" "Theo ta được biết, ngươi không phải Hôn Nguyên Kim Đan a?" Quán chủ nhìn thánh sư một cái, lạnh nhạt nói: "Liền nhất định muốn Hôn Nguyên Kim Đan mới có thể tu luyện những lực lượng khác sao? Ngươi phía trước nhìn thấy qua ta khai thiên nhất kiếm. Trong tay của ta có kiếm, thần hồn có khả năng hóa kiếm, thể phách có khả năng hóa kiếm, đại đạo có khả năng hóa kiếm, mới có tụ hợp kiếm đạo khai thiên nhất kiếm. Hiện tại, ta bất quá là tâm linh ý thức hóa thành kiếm đạo mà thôi, là tâm kiếm." Thánh sư minh bạch, trong lòng hắn hơi kinh ngạc, lão già này chấp nhất tại kiếm, thật đúng là để hắn tìm hiểu ra một chút mới độ vận. "Cho nên, ngươi kiếm đạo thành?" Thánh sư hỏi. Quán chủ có chút thương cảm nói: "Mặc dù ta đem tâm linh ý thức cũng biến thành kiếm đạo, thế nhưng cái này đến cùng không phải kiếm đạo phạm chủ. Đây bất quá là sức mạnh tâm linh vận dụng mà thôi. Ta có thể tâm linh hóa kiếm, những người khác cũng có thể tâm linh hóa đao, hóa quyền, hóa côn." Thánh sư trầm mặc. Loại này con đường đi không thông thống khổ, hắn phía trước cũng là kinh lịch cực kỳ lâu. Kiếm đạo con đường này muốn mở ra đến là không thể nào. Quán chủ cảm khái vạn phần nói: "Có lẽ liền như là Trương Dương nói, căn bản lại không tồn tại như thế một đầu đại đạo. Ta không cách nào giống như các ngươi trở thành khai đích giả. Thế nhưng ta có thể làm một vị người mở đường." Thánh sư nghiêm túc nói ra: "Lão gia hỏa, kỳ thật ngươi cũng không cần nhục trí. Cái gọi là khai đích giả là muốn chấp trưởng thiên địa quyền hành, cũng chính là chúng ta loại này. Chúng ta chấp trưởng thiên địa quyền hành là có trách nhiệm của chúng ta tồn tại, cũng không phải là người nào trước người nào phía sau. Mà lúc này giữa thiên địa đã tồn tại 9 đại quyền hành. Chỉ bất quá trong đó có một cái biến số, đó chính là Trương Dương làm ra võ đạo cái gọi là quyền hành là phi thường không rõ rệt. Bọn họ võ đạo nhấn mạnh chính là riêng phần mình tiến lên, chỉ là tiền nhân vì hậu nhân mở đường, hy vọng hậu nhân có khả năng đi đến càng xa mà thôi. Từ một điểm này nhìn, lão gia hỏa ngươi cũng hẳn là này chủng loại giống như tình hình, ngươi cũng là trong đó người mở đường." Quán chủ cười khổ một cái, nói ra: "Vậy lão phu không phải là đi theo võ đạo phía sau sao? Lão phu tu đạo mấy ngàn năm, nhưng bây giờ đi theo một đám người trẻ tuổi phía sau cái mông, thật sự là trong lòng không cam lòng a." "Đây là hắn chấp niệm, hắn chính là khó chịu, cho nên không muốn dùng tiên đạo phi thăng. Liền tiên đạo hắn đều không muốn phi thăng, cái khác con đường liền càng không cần phải nói." Thánh sư vừa cười vừa nói: "Không phải mới vừa cùng ngươi nói nha, võ đạo bên trong là không có quyền hành. Tất nhiên không có quyền hành, liền không có phụ thuộc phân chia. Lão gia hỏa, không quản có hay không kiếm đạo dạng này lại đạo, thế nhưng ngươi đối với kiếm lý giải là ta hiện nay chưa từng thấy qua. Thậm chí ta cho rằng ngươi có thể không kém hơn kia cái gì kiếm hoàng." Quán chủ móp méo miệng: "Hắn là tiên hoàng." Thánh sư vừa cười vừa nói: "Cho nên ngươi hoàn toàn có thể từ kiếm đạo kỹ nghệ thuật bên trên đi ra một đầu xưa nay chưa từng có độ cao, trở thành kiếm đạo lớn nhất người mở đường. Đến lúc đó ngươi mặc dù không phải khai ích giả, lại cùng khai ích giả không sai biệt lắm. Về sau chúng sinh đều sẽ kính ngưỡng cho ngươi. Từ trên bản chất đến nói, kiếm loại này binh khí cùng đao côn binh khí như thế là không có bao nhiêu phân biệt, thế nhưng bọn họ cách dùng nhất định là có điều khác biệt. Ngươi thông qua kiếm đạo trình bày thiên địa lý lẽ, sau đó gợi mở chúng sinh đi tìm hiểu ra kiếm đạo, thậm chí là những binh khí khác sử dụng, không phải cũng là giống như là khai ích giả sao?" Hắn cảm thấy quán chủ nhưng thật ra là có khúc mắc. Trên thực tế, lão gia hỏa này có khả năng đi đến một bước này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cho nên hắn hiện tại thử khuyên quán chủ khúc mắc, để quán chủ đi ra tâm kết tới. Thánh sư tiếp lấy lại nghiêm túc nói ra: "Hiện tại cái khác dị giới thiên địa ngay tại xâm lấn ta bên tá thiên địa, ta không biết cái khác thiên địa có tồn tại hay không kiếm đạo, ngươi có thể đi kiến thức một chút. Bất quá liền lấy ngươi hiện nay chiến lực đi cái khác thiên địa cũng vô dụng. Ta cảm thấy không quản cái gì nói, vẫn là trước tiên đem chiến lực tăng lên, tiếp xúc đến rộng lớn hơn thiên địa, thấy được càng nhiều địch nhân, tự nhiên có khả năng có cái khác cảm ngộ. Vạn nhất nói không chừng ngươi một ngày nào đó thật sự từ kiếm đạo bên trên tìm hiểu ra không giống đồ vật đâu." Quán chủ trầm tư một lát mới lạnh nhạt nói: "Mặc dù ta biết ngươi đang an ủi ta, thế nhưng đừng đem các ngươi trách nhiệm áp đặt tại trên người ta. Ta nên trả giá đã trả giá, đương nhiên dị vực cường giả ta cũng muốn kiến thức một chút." Hắn quay người hướng về yêu giới đi đến. Hắn nghĩ trước đi yêu giới nhìn xem, rồi quyết định có hay không đi cái khác các giới. Thời điểm trước kia đại gia muốn đi tới các giới đều chỉ có thể dựa vào phi thăng, thế nhưng yêu giới thông đạo tồn tại cùng với truyền tống trận tồn tại cho thiên hạ chúng sinh trước thời hạn tiến vào các giới cơ hội, mà quán chủ hiện nay không nghĩ thông suốt qua tiên đạo phi thăng, kiếm đạo lại không có tìm hiểu ra đến, tự nhiên là chỉ có thể đi yêu giới cái thông đạo này. Thánh sư nhìn xem đi xa quán chủ, lắc đầu: "Cái này ngạo kiều lao gia hỏa, không quản lao gia hỏa này làm sao tu hành, sẽ có một ngày cũng muốn đi đến đối kháng dị vực cường giả con đường, bởi vì loại này thiên nhiên đối lập quan hệ đã chú định." Sau đó hắn cũng đi an bài thánh đạo sự tình, lần này cùng Phật chủ luận đạo để hắn thánh đạo lại lần nữa tăng mạnh. Tình huống giống nhau, hắn bởi vì đại đạo không cách nào viên mãn, liền mãi mãi đều không thể phi thăng, cũng vô pháp tiến vào yêu giới chỗ như vậy. Thế nhưng hắn liền không thể đem lực lượng kéo dài đến địa phương khác sao? Chỉ cần có thể kéo dài đến cái khác các giới, hắn tương đương với cũng đột phá tầng này thiên địa phong tỏa, cũng có cơ hội tiến vào một cái khác cảnh giới mới. Chương 1.449, thiên hạ thay đổi. Chương 1.449, thiên hạ thay đổi. Phật đạo, thánh đạo đều tại đại sự thiên hạ. Thánh đạo, bởi vì thư viện xuất hiện, đã sớm tại thiên hạ ở giữa bố cục. Cho nên, thánh đạo phổ biến, kỳ thật muốn dễ dàng hơn nhiều. Mà Phật đạo phổ biến, liền tương đối khó. Vô số quy nguyên tự khổ hành tăng, hành đầu tại thiên hạ, truyền bá Phật đạo, gợi mở trí tuệ. Cảnh giới cao hơn những cái kia cao tăng, thì là tiến vào yêu giới, đi truyền bá Phật pháp, vì chúng yêu gợi mở trí tuệ. Thiên hạ cái khác tông môn, nguyên bản đối yêu giới đầu kia thương lộ là có chỗ kiêng kỵ. Thế nhưng, hiện tại nhìn thấy quy nguyên tự người đều bình yên từ yêu giới trở về, đồng thời càng nhiều cao tăng tràn vào yêu giới, trong lòng không còn có cái khác lo nghĩ, đều điều động thương đội tiến vào yêu giới. Nguyên bản phong tỏa, đóng chặt yêu giới, tới vô số nhân tộc. Vô số yêu tộc nhìn thấy nhân tộc xuất hiện, tự nhiên là vô cùng ngạc bức, cũng là vô cùng không quen. Bọn họ yêu giới, lúc nào thành những này nhân tộc đặt chân địa phương? Đến mức những cái kia trần tiên, ma đầu, đây không phải là bởi vì bọn họ phi thường cường đại sao? Lúc nào những này nhược kê nhân tộc cũng tới? Lan ra ngoài, yêu giới không phải là các ngươi nhân tộc có lẽ đến địa phương. Có đại yêu tại tức giận hướng về phía một cái lưng kiếm lao đầu gầm thét. Cái kia lưng kiếm lao đầu không nói hai lời, một kiếm đâm xuyên qua đại yêu miệng, để cái kia đại yêu ngậm miệng. Các ngươi những này đầu trọc, đến chúng ta yêu giới làm cái gì? Cái gì phật pháp, chúng ta căn bản là không muốn nghe. Đầu trọc mỉm cười nhìn xem trước mặt đại yêu, nói ra, hảo ngôn quyên bảo, thí chủ không muốn nghe lời nói, bần tăng cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Một trận quyền dưới chân, bắt đầu đúc thành yêu thể đại yêu, bị đánh đến lời nói đều nói không đi ra, sau đó lặng yên lắng nghe phật pháp đạo lý. Trong lúc nhất thời, yêu giới thay đổi đến vô cùng ma huyễn. Đương nhiên, có khả năng tại yêu giới hành động, đây chẳng qua là cường giả quyền lợi. Từng cái đại tông môn rất nhiều người tiến vào yêu giới về sau, cũng chỉ có thể lưu tại yêu giới thông đạo, cũng chính là Hắc Long Vương địa bàn. Hắc Long Vương tồn tại, để tất cả trước đến yêu giới nhân tộc đều không thể không tuân thủ quy củ. Chính là những quy củ này, để đông đảo trước đến cường giả yêu tộc không thể cản quấy. Yêu giới, tại Trương Dương hướng dẫn bên dưới, cưỡng ép tiến vào thay đổi. Thậm chí vì bức bách yêu giới thay đổi, Trương Dương chính là đả thông tu tiên giới cùng các giới thương lộ, bên ngoài tại lực lượng đến bức bách, lại thêm nội bộ hướng dẫn, bức bách yêu giới đi tăng lên. Ăn thiệt thòi ăn nhiều, liền phải nghĩ thay đổi. Cho dù là tạm thời sẽ suy yếu yêu giới nội tình, thế nhưng sẽ tăng lên yêu giới sinh cơ. Đợi đến yêu giới phát triển đến không sai biệt lắm, Trương Dương để Hắc Long Vương cấm tiệt thương lộ, yêu giới nguy cơ tự nhiên cũng sẽ không có. Yêu giới thương lộ thông tin từ từ truyền đến tiên giới, ma giới, thần giới bên trong, thậm chí truyền đến quỷ giới. Vì vậy, vô số tiên giới, thần giới, ma giới, quỷ giới cường giả đều đi tới yêu giới. Bọn họ có đơn thuần là đến yêu giới nhìn xem, có thì là từ yêu giới mở đường tiến về tu tiên giới. Đối với tiên giới đến nói, bọn họ nghe vạn pháp lao tổ vô số bí tịch tại hạ giới một cái tên là Thanh Vân Tông địa phương, cho nên bọn họ muốn đi xem một chút. Đối với thần giới đến nói, thần giới thật nhiều người đều là từ tu tiên giới di chuyển đi qua. Cái này vừa mới đi qua mấy chục năm, bọn họ trở về tu tiên giới, muốn nhìn một chút đi qua cố nhân, cũng muốn nhìn một chút đã từng tu tiên giới, vì vậy mượn đường yêu giới. Ma giới cũng là như thế, bọn họ chủ yếu là muốn đi ma vực, nhìn xem ma vực tình huống. Quỷ giới bên kia thì là nghe tu tiên giới có thành hoàng tồn tại, không tại cần bọn họ quỷ giới sứ giả, cho nên bọn họ muốn đi xem một chút. Đối mặt những tình huống này, yêu giới giống như là lạc hậu sân thôn, bị khai phá thành điểm du lịch, hoặc là đả thông đường cao tốc, vô số người ngoại lai tại yêu giới ra ra vào vào. Mưa dầm thấm đất, yêu giới làm sao có thể không làm ra thay đổi? Có thể là yêu giới cũng tại gặp phải to lớn hỗn loạn. Những cái kia qua đường cường giả thường xuyên sẽ ức hiếp yêu tộc, là tất nhiên phát sinh sự tình. Thậm chí nói, có cường giả khi đi ngang qua một số yêu tộc thời điểm, cướp đi bọn họ thiên tài địa bảo. Vô số yêu tộc mất đi yêu vương, bọn họ cũng liền mất đi chỗ dựa, chỉ có thể hướng hổ đại lực cầu cứu. Đối mặt yêu giới các phe cầu cứu, hổ đại lực coi như là nghe không được. Mãi đến có một ngày, một cái ma đầu tại lộc tộc mở rộng giết chóc, uống ngừng ngực máu yêu. Đông đảo lộc yêu tại đạo cảnh ma đầu truy sát bên dưới, kinh hoàng chạy trốn. Đột nhiên, một tiếng hổ khiếu chấn động thiên địa, một đầu to lớn bạch hổ xuất hiện tại lộc tộc trên lãnh địa, một cái cự trảo đè xuống giết chóc ma đầu. Ma đầu kinh hoàng kêu lên, nhà ta vương thượng chính là huyết ma vương, là tiến về tu tiên giới truyền tin. Nếu như ngươi quỷ hồn có khả năng hướng huyết ma vương truyền tin, để hắn đến tìm ta. Hổ đại lực cự trảo chấn động, đem một cái đạo cảnh ma đầu chấn động đến vỡ nát, ma đầu chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó, hổ đại lực hướng về toàn bộ yêu giới gầm hét, từ giờ trở đi, dám lại cướp yêu tộc chủng tộc, gấp 10 bồi thường. Bồi thường không đủ, liền để các ngươi người sau lưng đến trả lại, hoặc là dùng mạng của các ngươi đến trả lại. Còn dám tùy ý ức hiếp yêu tộc người, nghiêm trị. Sở thuộc tương quan thế lực người, trong vòng 100 năm, không cho phép tiến vào yêu giới. Nơi xa, Hắc Long Vương cũng truyền ra long ngầm, trên thân mang theo yêu tộc máu tanh, không cho phép tiến vào yêu giới thông đạo, tới gần yêu giới thông đạo người, chết. Hai đại yêu vương cường thế phát ra tiếng, yêu giới hỗn loạn lập tức bị ngăn chặn lại. Tiến vào yêu giới những người kia, trong đó có nào đó mấy cái chân tiên trong lòng còn có chút bất mãn. Trong lòng tự nhủ yêu tộc vốn chính là đê tiện hạng người, cư nhiên như thế bá đạo. Hiện tại yêu giới chỉ còn lại hai cái yêu vương, cái khác yêu vương đều xuất chinh thiên ngoại, hiện tại chính là tại yêu giới kiếm tiện nghi tốt nhất thời điểm. Mấy cái chân tiên đem đề nghị này hồi báo cho phần tiên tiên vương, trưởng sinh tiên vương bọn họ. Hai đại tiên vương cảm thấy bọn họ đề nghị vô cùng tốt, sau đó, bọn họ đều bị giam giữ 500 năm. Trương Dương tại đám kia yêu vương xuất trình phía trước, liền đã nghiêm nghị khuyên bảo các phương, không được lại lần nữa khơi mào tranh chấp, người vi phạm sẽ có vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Tiên giới cải cách mấy chục năm chứng minh, Trương Dương là có thể làm ra xóa bỏ một cái tiên vương thế lực cử động. Cho nên, phần Thiên Tiên Vương bọn họ làm sao dám đối yêu giới có ý tưởng? Lại thêm Trương Dương cùng Hổ Đại Lực, Hắc Long thân cận, đi yêu giới gây chuyện, đó không phải là tự tìm cái chết. Tại yêu giới bị ép thay đổi thời điểm, lúc này Trương Dương ngay tại ma giới giảng đạo. Hắn ngay tại đi dạo ma giới từng cái chủng tộc, giảng giải khắc chế ma đạo lý niệm, vì ma giới tăng lên làm ra cố gắng. Tại vạn ma chỉ đã làm ra tấm gương sáng, từng cái ma vương đều tiếp thu khắc chế lý niệm thời điểm, Trương Dương tại ma giới giảng đạo vẫn là vô cùng trôi chảy. Đương nhiên, đến cùng có bao nhiêu ma đầu tiếp thu khắc chế lý niệm, còn phải chờ đến thời gian nhất định về sau mới có thể biết kết quả. Thiên địa bên trong, các phương đều đang cố gắng. Mà lúc này thiên ngoại, vạn pháp tiên đế bọn họ lại nên đón mới biến đổi lớn. Nguyên bản bọn họ chỉ cần đối mặt truyền hòa giả, khi cùng truyền hòa giả, Minh, có thể là, hiện tại lại nhiều hai cái truyền hòa giả, Ảnh cùng truyền hòa giả, Linh. Lại là hai cái truyền hòa giả đến, để vạn pháp tiên đế bọn họ, cho dù là lấy đại đế tôn sư, trong lòng cũng là có chút luống cuống. Khi có khả năng thân hóa 9 cái vòng ánh sáng, thậm chí có thể cùng 9 đại đế cảnh một trận chiến. Minh thân hóa 6 cái lô đen, có thể cùng 6 cái đế cảnh một trận chiến. Cái kia Ảnh cùng Linh đâu? Chương 1.450, thần chủ cùng sinh mệnh chương 1.450, thần chủ cùng sinh mệnh tứ đại truyền hòa giả, đứng thẳng trong hư không. Một cái đang tỏa ra vô tận tia sáng, một cái giống như lô đen, đang thu nạp hư không tất cả, một cái lập lòe, còn có một cái, dứt khoát chính là một đoàn cái bóng, cái gì hình dáng đều không nhìn thấy. Đừng nói bạn pháp tiên đế bọn họ cảm giác được khẩn trương, cho dù là cương thi đại đế bọn họ đám kia hư không liệp thực giả, cũng không khỏi lại phải lui ra phía sau mấy chục và dặm. Nếu là bốn cái truyền hòa giả quay đầu đối phó bọn hắn, bọn họ cũng là phiền phức ngập trời. Đương nhiên, hiện tại phiền phức nhất ngược lại là vạn pháp tiên đế bọn họ. Bọn họ nhìn thẳng vào tứ đại truyền hỏa giả xung kích. Liên tại vạn pháp tiên đế bọn họ vô cùng khẩn trương thời điểm, đoàn kia cái bóng đi tới chiến đài, dẫn đầu nói, "Ta là Ảnh. Ta trước biểu lộ rõ ràng, đi tới nơi này chính là vì nhìn một trận náo nhiệt, chính là muốn nhìn xem đến cùng là địa phương nào để hy bị thua thiệt. Đối với cái gì truyền hỏa, ta không chút nào cảm thấy hứng thú. Đối với các ngươi mấy cái, ta cũng không có chút nào hứng thú. Đối với các ngươi thiên địa, ta tạm thời cũng không có mảy may hứng thú. Ít nhất từ trước mắt đến xem, các ngươi không có một chút để ta hứng thú địa phương." "Tốt, lời của ta nói xong, các ngươi có thể đánh." Truyền hòa giả, Ảnh sau khi nói xong, liền lùi đến cùng hư không liệp thực giả phương hướng ngược nhau, khoảng cách hư không chiến đài cách xa mấy vạn dặm. Thái độ của hắn biểu lộ rõ ràng, liền hư không liệp thực giả đều không có hứng thú. Tại truyền hòa giả, Ảnh rời đi hư không chiến đài về sau, lập loè truyền hòa giả xuất hiện, lạnh nhạt nói, "Ta là Linh, các ngươi hẳn nghe nói qua ta. Ta cùng Ảnh đại nhân không giống, đối với truyền hòa, ta vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ta quan sát một cái các ngươi, phát hiện các ngươi thiên địa sát thực vô cùng tuổi nhỏ, chính là thích hợp truyền hỏa chi địa. Nghĩ đến Hy cùng mình cũng giống như vậy tâm tư. Các ngươi 9 vị bên trong, chỉ có 4 vị đáng giá xem xét. Đến mức cái khác 5 vị, liền kém chút ý tứ. Cho nên, các ngươi muốn ngăn cản chúng ta, cũng là mơ tưởng. Nếu như không có cái khác con bài chưa lật, vậy liền xin tránh ra, tiếp thu chúng ta truyền hỏa. Các ngươi có lẽ rất rõ ràng, chúng ta truyền hỏa, đối với các ngươi thiên địa, có to lớn vô cùng ý nghĩa, đem có khả năng trợ giúp các ngươi thần tốc trưởng thành. Có lẽ các ngươi còn không rõ ràng lắm những này ý nghĩa, ta có thể nói đến kỹ lưỡng hơn một điểm. Khi quang minh lực lượng có thể làm cho chúng sinh thần tốc lớn lên, minh tồn tại có thể làm cho mục nát thần tốc hủy diệt. Bọn họ cùng nhau liền có thể tăng nhanh thiên địa vạn vật thay đổi, ở chỗ này tiêu bị trường bên trong, thiên địa vạn vật sẽ vô cùng hưng thịnh. Ta lực lượng linh hồn đem có thể làm cho thiên địa chúng sinh thấy rõ sinh mệnh bản chất, đây là có khả năng trợ giúp chúng sinh cường đại. Thiên địa vạn vật, thiên địa chúng sinh đều tại cường đại, này thiên địa trong thời gian ngắn liền sẽ vô cùng cường đại. Đây là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Vạn pháp tiên đế, Linh Lung yêu đế, Luân hồi quỷ đế, Cửu U Ma đế tứ đại khai ích giả, Khải Thiên tiên đế, Mê Tung tiên đế, Thiên Bằng yêu đế, Hoàng Tuyền quỷ đế, Phá Hư Ma đế ngũ đại tùy tùng đế cảnh, tổng cộng 9 đại đế cảnh, đều tại vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem chậm rãi mà nói Linh. Bọn họ từ truyền hỏa giả, Linh trong miêu tả, cảm giác ba đại truyền hỏa giả đúng là có trợ giúp tiên địa trưởng thành có thể. Thế nhưng, loại này cưỡng ép tiến vào hiện tượng, đã nói lên trên bản chất nhất định là có vấn đề. Nhất là ba đại truyền hỏa giả càng thêm cương thế, bọn họ càng không có khả năng đồng ý có thể là, bọn họ 9 cái đế cảnh ứng đối như thế nào ba đại truyền hỏa giả? Phía sau thiên địa bên trong, lúc nào mới có thể đến chi viện? Ngay tại lúc này, trùng trùng điệp điệp sinh mệnh khí tức từ phía sau hư không truyền đến. Cái kia không cách nào che giấu sinh mệnh khí tức, dẫn đầu đến hư không chiến đài. Chẳng những bạn pháp tiên đế bọn họ sử xuất, liền đối diện ba đại truyền hỏa giả, thậm chí bao gồm ở phía xa xem trò vui truyền hỏa giả, Ảnh đều kinh ngạc lên. Tình huống như thế nào? Đối diện tiên địa này, liền truyền hỏa giả đều có. Trong mấy mắt, thần chủ cùng truyền hỏa giả, sinh mệnh dẫn đầu đến hư không chiến đài. Theo sát phía sau, là U Minh Quỷ Hoàng, Kiếm Hoàng, Bạch Hổ thần tướng, Huyền Vũ thần tướng, cùng với cái khác bát đại tiên hoàng. Cái khác vương đạo cường giả còn tại đến tiếp sau chạy tới quá trình bên trong. Linh cùng Minh không nhịn được nhìn hướng Hy, hỏi: "Ngươi chính là trong tay bọn hắn bị thua thiệt?" "Vâng không, rất khó giải thích Hy là thế nào thua thiệt." Hy lạnh nhạt nói: "Ta một cái đạo thân tiến vào đối diện tiên địa bên trong, sau đó liền triệt để chôn bụi. Bây giờ thấy bọn họ, ta rốt cuộc minh bạch đạo thân là thế nào chôn bụi. Đối diện tiên địa bên trong, thế mà tồn tại một cái truyền hỏa giả, một cái thủ vệ giả. Nàng đây chẳng qua là đạo cảnh đạo thân, bị hủy diệt đến không có chút nào oan uổng. Nàng đến cùng là đoán sai. Phương Thiên Địa này, quá kỳ quái. Khi nghiêm túc nói, các ngươi có lẽ rõ ràng, truyền hỏa giả xuất hiện là phi thường không dễ dàng. Sự xuất hiện của chúng ta đều là kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, mà một cái tân sinh thiên địa lại xuất hiện nhiều như thế thủ vệ giả, thậm chí còn có một cái truyền hỏa giả, đây là cực độ không bình thường. Minh cùng Linh Thần sắc cũng biến thành phi thường nghiêm túc. Bọn họ cuối cùng minh bạch, vì sao hy thủ tại chỗ này liền bị thua thiệt đều không có lùi bước. Loại này kỳ lạ thiên địa, nếu là có thể chuyển hóa thành công, đối với bọn họ đại đạo tăng lên, nhất định là vô cùng to lớn. Lúc này, bọn họ đã không có khả năng rời đi. Phương xa chuyển hóa giả, ảnh mặc dù không có tới gần, cũng mang theo một tia mừng rỡ nói ra, liền ta đều có chút cảm thấy hứng thú. Khoảng cách càng xa cương thi đại đế bọn họ, không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Bọn họ lúc đầu cho rằng đối phương thiên địa bên trong lực lượng đều đã hao hết, không nghĩ tới, thế mà còn ẩn giấu đi một cái chuyển hóa giả, một cái thủ vệ giả. Khó trách bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết đi vào như vậy nhiều hư không liệp thực giả. Toàn bộ đều là không công mà lui. Có hai vị này tuyệt cường người tồn tại, bọn họ đại đế cảnh không tiến vào, hoàng đạo cảnh đi vào lại nhiều đều là đưa a. Phương Thiên Địa này có chỗ cực tốt. Cương Thi đại đế ánh mắt thay đổi đến điên cuồng lên, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua dạng này đại lợi ích. Nếu để cho chúng ta thôn vệ thành công, chúng ta sẽ đánh vỡ hiện tại ràng buộc, rất có thể đến một cái khác cảnh giới. Cái khác hư không liệp thực giả cũng là vô cùng kích động. Thế nhưng, nhìn thấy mấy đại chuyển hóa giả, còn có đối phương thiên địa bên trong nhiều cường giả như vậy, bọn họ lại không thể không kiêng kỵ. Đi tìm sát lục cùng nguyền rủa bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Cương Thi đại đế nặng nề mà nói, chỉ có sát lục cùng nguyền rủa lực lượng có thể đột phá bọn họ phong tỏa. Các ngươi hai vị lực lượng có chỗ bị hao tổn, không bằng tiến đến tìm kiếm sát lục cùng nguyền rủa từ chúng ta thủ tại chỗ này. Lại nói, đông đảo truyền hỏa giả tới chỗ này, các phương thiên địa bên trong nói không chừng có chỗ cơ hội để các ngươi thôn phệ thành công, khôi phục các ngươi lực lượng. Hai vị lực lượng bị hao tổn đại đế hiểu rõ gật đầu, lặng lẽ biến mất trong hư không. Bọn họ muốn tại dài đằng đẵng hư không bên trong đi tìm sát lục cùng nguyền rủa. Chỉ là hư không bao la, muốn tìm được hai vị, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Đương nhiên, bọn họ xem như hư không liệp thực giả, bản thân có nhất định manh mối, mới có thể đi tìm đến cái kia hai vị. Chương 1.451, không thể chịu đựng thần chủ chương 1.451, không thể chịu đựng thần chủ vạn pháp tiên đế, linh lung yêu đế bọn họ, rất là khiếp sợ nhìn xem truyền hóa giả, sinh mệnh, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nhất là vạn pháp tiên đế, trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, linh vận trên thân có tiên đạo tồn tại. Thế nhưng, linh vận trên thân không chỉ là tiên đạo. Cái kia bàng bạc vô cùng sinh mệnh khí tức, liền không khả năng tồn tại ở tiên đạo bên trong. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Sư phụ, Linh Vận tiến lên, cười đối Khải Thiên Tiên Đế thi lễ một cái. Khải Thiên Tiên Đế lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, người rất tốt. Đồ đệ của nàng, thế mà tại cái này sao nhanh thời gian, tu thành đế cảnh, đồng thời hiện ra lực lượng cường đại hơn. Trong lòng nàng là kinh ngạc, cũng là hiếu kỳ. Các vị đạo hữu những năm này vất vả. Thần chủ cũng mỉm cười hướng về phía các vị đế cảnh nhẹ gật đầu. Cửu U Ma Đế chậc chậc lưỡi, nói ra, người đối diện, năm đó ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đại đạo cũng còn không có biến mãn. Vừa mới qua đi bao lâu, ngươi thế mà. Ngươi làm sao làm được? Bọn họ cho dù là biết một chút quá trình, biết cái khác các giới tài nguyên hướng chạy thần giới, thế nhưng, không có tận mắt thấy thần chủ thời điểm, bọn họ vẫn là không cách nào rõ ràng nhận biết. Lần này tận mắt thấy thần chủ, bọn họ cảm giác được cái này lão ngũ trên thân, lực lượng phi thường cường đại thì cũng thôi đi, càng là mang theo một chút không hiểu ý vị. Thần chủ trong giọng nói mang theo cảm khái vạn phần ý vị, nói ra, nếu như các ngươi tại vị trí của ta, các ngươi cũng sẽ tu hành đến nhanh chóng như vậy. Mấy vị khác đế cảnh, còn tưởng rằng là thiên địa thế cục sở đạo gây nên, cũng không có truy đến cùng. Luân hồi quỷ đế cười cười, hiện tại nhiều hai vị đạo hữu, chúng ta ắt có niềm tin nhiều. Nhất là linh vận xuất hiện, để bọn họ cảm giác càng là nhiều hơn mấy phần lòng tin. Thần chủ mặc dù cường đại, thế nhưng cũng không có thoát ly bọn họ lý giải cấp độ. Mà linh vận cường đại, quả thực là vượt qua bọn họ lý giải. Loại kia giống như truyền hỏa giả đồng dạng cường đại khí tức, hoàn toàn có thể ngăn cản được một cái truyền hỏa giả. Nếu như ảnh thật như cùng hắn nói, ở bên xem trò vui lời nói, cái kia linh vận có khả năng ngăn cản được một cái truyền hỏa giả. Những người khác còn không đối phó được hai cái truyền hỏa giả sao? Thần chủ cười cười, nói ra, hiện tại thiên địa bên trong, ngay tại phát sinh biến đổi lớn, chỉ cần thời gian kéo càng lâu, chúng ta liền càng có lợi. Vạn pháp tiên đế vội vàng hỏi, đạo hữu ngươi tới bởi vặn, ta đang muốn hỏi một chút ngươi, tiên giới đến cùng phát sinh cái gì biến đổi lớn? Hắn thực tế quá nghi ngờ. Thần chủ trong lòng có chút xấu hổ, hắn thực tế ngượng ngùng nói a, đạo hữu, tiên giới sự tình, ngươi vẫn là hỏi thăm Hắc Thủy Tiên Hoàng bọn họ đi. Thần chủ từ chối nói. Vạn pháp tiên đế vội vàng nhìn hướng Hắc Thủy Tiên Hoàng bọn họ, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm ý tứ. Hắc Thủy Tiên Hoàng, Trường Thanh Tiên Hoàng đám người cười khổ một cái, nói đến tiên giới thay đổi. Làm Vạn Pháp Tiên Đế nghe đến mấy cái tiên vương bị dùng đao gác ở trên cổ, bước bách tấn thăng tiên hoàng thời điểm, đều bối rối. Nhất là hắn trong tiên giới, càng là thiết lập ngũ phương đại thần. Còn xuất hiện cái gì an tiên nhân yêu thú? Võ đạo đại hưng thiên hạ. Đông đảo ngoan cố chân tiên bị đưa đến tạo hóa linh chỉ. Kiện này lại một kiện sự tình, Vạn Pháp Tiên Đế trố mắt đứng nhìn, nói không ra lời. Hắn tiên giới bị làm thành phiên này giáng dấp. Hiện tại tiên giới, lạ lẫm phải làm cho hắn tiên giới này chi chủ, đều nhanh không nhận ra được. Vậy vẫn là hắn tiên giới sao? Có thể là, cái này hiệu quả là thật cực kỳ tốt ta. Bên cạnh mấy vị đại đế nghe xong, liền luống cuống. Bọn họ không biết cũng biến thành yêu giới bộ dạng đi. Cửu U Ma Đế vội vàng hỏi thăm tôn kia ma hoàng, "Tiểu thạch đầu, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải để ngươi giữ vững Cửu U Ma vực sao? Ma giới có thay đổi gì không có? Tiểu tử kia có phải là đi ma giới?" Được gọi là tiểu thạch đầu ma hoàng, có chút bực tức nói ra, hắn đã đi ma giới, tại ma giới làm ra một chút sản nghiệp. Ta cũng là bị hắn buộc tới thiên ngoại. Xong. Cửu U Ma Đế dậm chân, của cải nhà của ta mất rồi. Lúc đầu ta cái kia Cửu U Ma vực, những người khác vào không được, mà lại tiểu tử này học Cửu U Ma vực, ta dám đánh cược, hắn nhất định sẽ đi vào. Ta lúc đầu cho rằng ngươi cho ta nhìn xem nhà, hiện tại, Cửu U Ma Đế rất biệt khuất. Hắn ma giới chi chủ, trong nhà khẳng định có đồ tốt. Hắn lấy Cửu U Ma vực bao phủ, những người khác vào không được, hắn còn lưu lại một tôn ma hoàng trông coi nhà, chính là sợ có người trộm nhà. Có thể là, hiện tại, Luân Hồi Quỷ Đế cũng đội vàng hỏi thăm U Minh Quỷ Hoàng quỷ giới tương quan sự tình. Bởi vì có tiên giới cùng ma giới sự tình ở phía trước, hắn cũng khẩn trương a. U Minh Quỷ Hoàng đội vàng nói, hắn ngược lại là còn chưa có đi quỷ giới, bất quá về sau khẳng định sẽ đi. Luân Hồi Quỷ Đế im lặng. Ngươi thật giống như chạm tới Quỷ Đế cảnh giới. Luân Hồi Quỷ Đế nhìn chăm chú lên U Minh Quỷ Hoàng dò hỏi. U Minh Quỷ Hoàng mừng rỡ gật đầu, sau đó nói lên hắn trở về thiên địa bên trong tình hình tới. Linh Lung Diêu Đế thì là hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, còn không có đợi đến hắn hỏi thăm, Bạch Hổ thần tướng, Huyền Vũ thần tướng bọn họ bắt đầu cáo trạng. Làm nghe nói Đông Đảo yêu vương, hai cái yêu hoàng đều bị Linh Bận giam lại đánh, tất cả yêu giới đại yêu đều bị Trương Dương mang theo hổ đại lực, Hắc Long đánh một lần thời điểm, Linh Lung Diêu Đế đã không biết nói cái gì cho phải. Hắn còn để chúng ta đọc sách viết chữ, để chúng ta xây dựng nhà vệ sinh, để chúng ta quét rác. Chúng ta thực tế không học được a. Hắn còn dạy chúng ta luyện võ đạo, chúng ta là yêu tộc, tu hành yêu đạo nhà, làm sao có thể luyện võ đạo đâu? Hắn chính là tại làm loạn chúng ta yêu giới. Hai đại yêu hoàng, toàn bộ đều là đối với Trương Dương lên án. Nhất là nói đến tất cả yêu vương đều bị cưỡng chế tiến vào thiên ngoại thời điểm, Linh Lung Diêu Đế hoàn toàn trầm mặc, thực tế không biết nói cái gì cho phải. Mấy vị đại đế đều không nhịn được nhìn hướng thần chủ. Bởi vì, mọi người tại lên án thời điểm, trong đó đều có một người, đó chính là thần chủ đồ đệ Trương Dương. Người này, bọn họ lần trước trở về thiên địa thời điểm, còn tự thân thấy qua. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà đem giữa thiên địa huyên náo long trời lở đất. Đối mặt bốn vị đại đế nhìn chăm chú, Thanh Vân Tử toàn thân đều là không dễ chịu. Hắn liền biết, ngày này là chạy không thoát đi. Hắn vô cùng rõ ràng, Trương Dương hành động, đúng là trợ giúp các phương thiên địa trưởng thành. Thế nhưng, từng cái thiên địa bị tai họa trình độ. Bên cạnh Ma Tôn, ánh mắt lấp loé không yên, lại không nói gì. Bốn vị đại đế mặc dù không nói chuyện, thế nhưng, trong ánh mắt kia phảng phất lời gì đều nói. Thần chủ thân ảnh khẽ động, vượt qua hư không chiến đài, nhìn hướng tứ đại chuyển hóa giả, lạnh nhạt nói, "Ta bên ta thiên địa, có thể tiếp thu các ngươi chuyển hóa, bất quá, thời gian muốn tại một vạn năm về sau." Hắn không thể không chuyển đổi đề tài, bởi vì hắn thực tế không biết làm sao đối bốn vị đại đế bàn giao. Chuyển hóa giả bên kia còn không có phản ứng, Vạn Pháp Tiên Đế bọn họ, nhưng là chân mày cau lại. Một vạn năm về sau, là được rồi sao? Linh Vận cười cười, nói ra, trên thực tế, còn muốn không được một vạn năm, liền rốt cuộc không người dám khinh thị chúng ta. Chư vị, vừa mới qua đi trăm năm không đến a. Một vạn năm về sau, giữa cả thiên địa đều là cường giả, thì sợ gì chuyển hóa giả a? Đến lúc đó, nói không chừng thiên địa bên trong đều muốn xuất hiện mấy cái chuyển hóa giả. Chương 1.452, khai chiến chương 1.452, khai chiến các ngươi chật hẹp ánh mắt, để thiên địa lại lần nữa lạc hậu một vạn năm. Các ngươi có thể đợi, sợ rằng thiên địa chúng sinh đợi không được lâu như vậy. Khi không chút do dự nói, một vạn năm thời gian, đối với bọn họ chuyển hóa giả đến nói, kỳ thật không lâu. Thế nhưng, hiện nay phương thiên địa này quá quỷ dị, bọn họ rất muốn đánh vỡ bọn họ cục diện bây giờ. Khi đã chuyển hóa cửu phương thiên địa, mình cũng chuyển hóa sáu phương thiên địa, Linh cũng có chính mình tình huống. Bọn họ lực lượng đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Bọn họ muốn đánh vỡ bọn họ hiện tại ràng buộc, mà trước mắt phương này kỳ quái thiên địa, rất có thể trở thành bọn họ đánh vỡ ràng buộc nơi mấu chốt. Nếu như không có nhìn thấy hy vọng thời điểm, bọn họ không ngại tiếp tục kéo dài thời gian. Thế nhưng, làm hy vọng đang ở trước mắt thời điểm, bọn họ nhịn không được. Thần chủ lạnh nhạt nói, luôn là muốn đánh qua về sau mới có thể làm ra mới quyết định. Các ngươi tất nhiên đối ta đưa ra thời gian một vạn năm không hài lòng, vậy chúng ta song phương liền đánh một lần, lại đến quyết định mới đề nghị. Ta đến. Khi đứng dậy, nàng rất muốn biết, nàng đạo thân đến cùng là thế nào vẫn diệt. Nàng cảm thấy vẫn diệt mấu chốt, hoặc là tại cái này vị mới thủ vệ giả trên thân, hoặc là tại vị kia truyền hỏa giả trên thân. Cho nên, nàng xuất chiến là một lần dò xét. Theo sự xuất hiện của nàng, vô tận quang tiến từ bốn phương tám hướng, mang theo các loại áo nghĩa, bắn về phía thần chủ. Thất thải thần quang nở rộ, thần quang nóng ánh. Một mảnh thần vực từ thần chủ bên cạnh mở rộng. Thần vực bên trong, ngũ đại chí cao thần linh vân ngồi ngũ phương. Theo ngũ đại chí cao thần linh lực lượng kéo dài, một mảnh đại địa lực lượng xuất hiện trong hư không. Đại địa bên trên, sông núi dần dần lên, dòng sông tràn ra khắp nơi. Sau đó, từng tôn thần linh xuất hiện tại sông núi, dòng sông bên trên, thủ giữ giữa thiên địa tất cả sơn thủy. Đại biểu cho nắng sớm sáng lực lượng mưa ánh sáng, rơi vào thần vực bên trong, thật giống như sáng chói phổ chiếu đại địa. Đại địa bên trên, tại sáng chói lực lượng bên dưới, có cây lớn lên. Cỏ cây phong phú, một mảnh xanh đúng tươi tốt, bao trùm đại địa. Khi lạnh lùng hỏi, các ngươi tìm hiểu ta quang minh lực lượng. Nàng quang minh lực lượng bên trong sinh cơ đã bị đối phương thăng ngộ đầy đủ, nếu không, không có khả năng xuất hiện tình trạng như vậy. Không có hoàn toàn lĩnh hội. Thần chủ lạnh nhạt nói, dị vực thiên địa phương pháp tu hành vẫn là có rất nhiều tham khảo chỗ. Đáng tiếc, cho chúng ta thời gian quá ngắn, hiện nay chỉ tìm hiểu ra một bộ phận. Hừ. Khi hừ lạnh một tiếng, quang minh lực lượng đột nhiên táo bạo, bắn vào thần vực bên trong quang minh lực lượng đột nhiên cường thịnh mấy lần. Đồng thời, quang minh lực lượng bên trong ẩn chứa lực lượng áo nghĩa cũng biến thành không thể nắm lấy. Trong thần vực giữa thiên địa, cái kia phong phú cỏ cây, toàn bộ đều tại quang minh lực lượng bên dưới khô héo, chết tận. Vô số cỏ cây thành tro, thế nhưng, sau một khắc, cái kia bị đốt cháy qua đại địa, lại lần nữa toát ra xanh đúng tươi tốt chồi non. Luân hồi lực lượng. Giờ khắc này, luân hồi quỷ đế có chút ngạc nhiên. Vị này mới đạo hữu, mượn hắn lực lượng. Bất quá nghĩ đến U Minh Quỷ Hoàng tại thần giới bên trong xác lập luân hồi, đồng thời kém một chút liền muốn trở thành quỷ đế. Cho nên, vị này thần chủ có được luân hồi lực lượng, hình như cũng không phải vấn đề gì. Thậm chí những người khác đang nghĩ, thần giới bên trong có được 7 khối đại lục, phân biệt có được 7 đầu đại đạo, chẳng phải là vị này mới khai ích giả, cũng tìm hiểu bọn họ lực lượng. Khi nhìn thấy thần vực bên trong cỏ cây lại lần nữa nảy mầm, nàng cũng nhịn không được hơi nhíu mày. Những này sinh cơ, lại là từ đâu mà đến? Nàng quang minh lực lượng lại lần nữa biến hóa. Cái kia vô tận mưa ánh sáng rơi xuống, không những ở phần diện tất cả cỏ cây, còn liên quan tất cả sinh cơ đều làm sạch, tịch diệt. Có thể là vô tận sinh cơ lại lần nữa sinh ra ở trong thiên địa. Từng cây cây cối, đỉnh lấy mưa ánh sáng phần diện, làm sạch lực lượng, bắt đầu lớn lên. Cái kia cường hãn sinh mệnh lực, để mọi người không nhịn được nhìn hướng sinh mệnh. Cái này cỏ cây ngoan cường sinh mệnh lực, là từ truyền hóa giả, sinh mệnh mà tới sao? Linh Vận cũng có chút không hiểu. Cái này vốn là hẳn là nàng từ bản thể tìm hiểu ra lực lượng, làm sao cũng tại thần chủ thần vực bên trong nhận ra. Thật tình không biết, làm Trương Dương tại tiên giới sắp phong Ngũ Vương đại thần thời điểm, thần chủ liền đã mượn từ Ngũ Vương đại thần, thấy rõ đại địa bản nguyên lực lượng một trong. Đó chính là một lực lượng. Thần giới bản thân chính là một cái nói giới, tự nhiên sẽ nắm giữ hoàn chỉnh đại địa. Thần chủ mượn từ tiên giới Ngũ Vương đại thần sát thực lập, thấy rõ một chi lực lượng, lại lĩnh hội đến thần giới đại địa căn bản một trong, đối một lực lượng, bản thân liền đã nắm giữ được vô cùng cao thâm. Sau đó, hắn tận mắt quan sát linh vận lấy bản thể lực lượng, tiến vào đế cảnh. Đối một lực lượng, có cấp độ càng sâu càng ngộ. Lại về sau, linh vận tại thần giới chuyên hóa. Tại chuyên hóa quá trình bên trong, thần chủ lại lần nữa thấy rõ đến sinh mệnh kỳ tích. Vì vậy, hắn tự nhiên cũng liền tìm hiểu ra rất nhiều sinh mệnh kỳ tích. Từ bản thể trên lực lượng, hắn có lẽ không bằng truyền hóa giả, sinh mệnh. Thế nhưng, tại hắn thần vực bên trong, hắn dùng sức mạnh tạo dựng ra đến những cái kia cỏ cây lực lượng, gần với sinh mệnh. Vì vậy, vô số cây cối, tại quang minh lực lượng phía dưới không ngừng phần diệt, cũng không ngừng lớn lên. Quang minh lực lượng, căn bản là không có cách chôn vùi rơi trong thần vực sinh cơ. Hừ. Khi hừ lạnh một tiếng, một cái vòng ánh sáng xông vào thần vực bên trong, phản phất tại thần vực bên trong, xuất hiện một cái mặt trời. Thần vực bên trong quang minh lực lượng, lập tức cường đại vô số lần. Trong thiên địa tất cả, đều tại mặt trời phía dưới, đều hủy diệt. Sông núi bốc cháy, cỏ cây thành tro. Nước sông ngăn nước. Vô số nước sông bốc hơi, mà biến ảo thành mây trôi lưu động, để trong thần vực khí tức bắt đầu cổ động. Nguyên bản thần vực đại địa lực lượng, dần dần kéo dài đến bầu trời. Phong, vân, vũ, lôi. Trời xanh sáu khí xuất hiện tại thần vực trên bầu trời. Cái kia tầng mây dày đặc, tại ngăn cản mặt trời tia sáng, vì đại địa có cây, nên đón sinh cơ. Vì vậy, thần vực bên trong đại địa, lại lần nữa mọc đầy cỏ dại, từng cây cây cối phóng lên tận trời. Khi thân ảnh dừng lại, đột nhiên ở giữa, một vệt ánh sáng mưa tạo thành dòng sông, hướng về thần vực bổ tới. Phản phất một vệt ánh sáng kiếm, muốn đem thần vực một bổ hai nửa. Thần chủ thân ảnh khẽ động, bàn tay mang theo vô lượng thần quang, ngăn tại ánh sáng kia mưa dòng sông phía trước. Mưa ánh sáng dòng sông vỡ vụn, hóa thành vô số sáng chói, hướng về thần vực bên trong. Cái kia vô số quang minh lực lượng, mang theo vô hạn sinh cơ, vì thần vực mang đến hy vọng mới. Khi nhìn thấy tình trạng như vậy, rốt cuộc thăm dò không nổi nữa, nắm đấm mang theo vô hạn sáng chói, một quyền đánh phía thần chủ. Thần chủ cũng đưa ra nắm đấm, nên hướng sáng chói nắm đấm. Nháy mắt, ánh sáng bùng lên, hư không đột nhiên nhấc lên to lớn phong bạo, càn quét bốn phương tám hướng. Vạn pháp tiên đế đám người thấy cảnh này, con mắt cũng nhịn không được trừng lớn. Không phải, vị đạo hữu này vì sao thể phách cũng có đáng sợ như vậy lực lượng? Đạo pháp thông huyền, bọn họ không ngoài ý muốn. Xem như khai đích giả, đây là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, vị này thể phách là thế nào làm đến cường đại như vậy? Yêu đế lực lượng sao? Chương 1.453, thần vực hủy diệt. Chương 1.453, thần vực hủy diệt. Thần chủ cùng truyền hóa giả, khi mở rộng chân chính cuộc chiến. Cái này không chỉ là đại đạo lực lượng đọ sức, cũng là thể phách, ý thức chiến đấu đọ sức. Truyền hóa giả, sinh mệnh cũng theo đó đi ra chiến đài, nhìn hướng Minh, Linh, thậm chí còn có nơi xa truyền hóa giả, ảnh, nói ra, mặc dù chúng ta tu hành phương thức hẳn là không sai biệt lắm, thế nhưng, phương này thiên địa đến cùng là ta sinh ra thiên địa. Truyền hóa giả tu hành phương thức, ta cũng là biết quá sâu. Các ngươi muốn đi vào phương thiên địa này, cuối cùng vẫn là muốn bằng mượn thực lực nói chuyện. Đánh đi. Dù sao là muốn đánh qua về sau, mới có thể càng tốt giao lưu. Các ngươi người nào đến? Truyền hóa giả, Minh đi ra, chậm rãi nói ra, để ta xem một chút, ngươi lực lượng có cái gì khác biệt. Vô biên hắc ám, so tịch Liêu hư không càng thêm yên lặng, im hơi lặng tiếng hướng về truyền hóa giả, sinh mệnh che mất tới. Mà truyền hóa giả, sinh mệnh khí tức cũng theo đó tăng vọt. Bên trong hắc ám thần quốc, lớn lên ra một khỏa thần thánh cây liễu. Cái kia một khỏa cây liễu, cắm rễ ở hắc ám bên trong, tại hấp thu hư không lực lượng, thậm chí là hấp thu hắc ám lực lượng, tỏa ra sinh mệnh uy quang. Mà hắc ám khí tức thì là muốn đem tất cả sinh mệnh toàn bộ thôn phệ, đồng hóa, ăn mòn, khô héo. Sinh mệnh khí tức cùng hắc ám triều tịch, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau đọ sức. Nhìn thấy bốn vị cường giả giao chiến, quan chiến những người khác đều là vẻ mặt nghiêm túc. Linh cùng ảnh đều cảm thấy rất kỳ quái. Phương này tân sinh thiên địa bên trong, vì sao sản sinh ra đáng sợ như vậy nhân vật? bọn họ xem như chuyển hóa giả, đối với vô số thiên địa trưởng thành quy tích là không nhiều. Vô số thiên địa từ diễn hóa ra sinh mệnh, đến sản sinh ra tu hành, lại đến đại đạo tăng lên, trưởng thành. Đây là cần không ngừng tiến hóa. Có thể là phương này tân sinh thiên địa lại trên phạm vi lớn rút ngắn quá trình này. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chuyên hòa giả, ảnh trước thời hạn tuyên bố, hắn đã là một cái người đứng xem, cho nên hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ. Mà chuyên hòa giả linh nhìn xem vạn pháp tiên đế bọn họ cũng không có xuất thủ. Hắn lực lượng mặc dù đáng sợ, thế nhưng cũng vô pháp đối mặt bốn cái thủ vệ giả cùng năm cái đế cảnh, cho nên hiện tại chỉ có thể nhìn hy cùng mình đánh ra một cái kết quả gì. Vạn pháp tiên đế bọn họ tâm tình đồng dạng cũng là ngưng trọng. Bọn họ cũng không phải đối với truyền hỏa giả đáng sợ mà cảm giác được ngưng trọng, mà là bởi vì thần chủ chiến lực cùng với truyền hỏa giả sinh mệnh chiến lực mà cảm giác được ngưng trọng. Bởi vì bọn họ phát hiện hai người này phương pháp tu hành thế mà bao dung bọn họ tất cả con đường, cũng tỉ như thần chủ thể phách của hắn thế mà không kém hơn yêu đế bao nhiêu. Cái này bình thường sao? Cho dù thần chủ thần giới có được các đầu đại đạo, thế nhưng loại này phương pháp tu hành là thế nào làm đến? Cũng tỉ như vạn pháp tiên đế, hắn cho dù có thể hư không tạo vật, thế nhưng thể phách của hắn là yếu đuối. Đương nhiên loại này yếu đuối là đối với linh lung yêu đế mà nói, mà ví dụ như linh lung yêu đế, thể phách của hắn vô cùng cường đại, huyết khí lực lượng mênh mông như biển, thế nhưng hắn đối với tiên địa pháp tác vận dụng liền muốn kém rất nhiều rất nhiều. Có thể là vị này thần chủ hình như không tồn tại vấn đề như vậy. Đối với tiên địa pháp tác vận dụng hơi kém sắc tại vạn pháp tiên đế, đối thể phách lực lượng hơi kém sắc tại linh lung yêu đế. Trừ cái đó ra, thần chủ còn nắm giữ lấy lực lượng khác, thậm chí thông hiểu luân hồi lý lẽ. Cái này đến cùng là thế nào làm đến? Đem so sánh mà nói, bọn họ ngược lại đối với truyền hòa giả sinh mệnh dễ dàng tiếp thu nhiều lắm. Cho dù truyền hòa giả sinh mệnh là một cái hậu bối trưởng thành, bởi vì truyền hòa giả sinh mệnh là một khóa cây liễu, còn nắm giữ truyền hòa giả đồng dạng phương pháp tu hành, có khả năng cùng truyền hòa giả minh đại chiến một trận, chính là đương nhiên. Bọn họ duy nhất yếu kỳ là truyền hòa giả sinh mệnh lại như hà thành dài đến bước này. Ngay tại lúc này, hư không bên trong chiến đấu, tình hình chiến đấu lại lần nữa thăng cấp. Khi thân ảnh biến đổi, hóa thân thành 9 cái vòng ánh sáng, trong hư không tách ra 9 cái mặt trời. 9 cái mặt trời tách ra vô tận quang minh lực lượng. Hư không bên trong một cái biển lửa, tại đốt cháy tất cả, đem hết thể tất cả đều tại hóa thành hư vô. Thần chủ thần vực, tự nhiên cũng tại trong biển lửa. Tại vô tận quang minh lực lượng phía dưới, thần vực cũng không còn cách nào ngăn cản, bị vô tận quang minh lực lượng dần dần phá hủy, phần diệt. Thần vực bên trong sông núi đều sụp đổ, dòng sông đều nứt gãy. Một cách tự nhiên, đại địa bên trên vô số cỏ cây đều tử vong hầu như không còn, hóa thành hư vô. Theo sông núi, dòng sông sụp đổ, nguyên bản phụ thuộc vào sông núi, dòng sông thần linh cũng đều diệt vong. Ngũ đại chí cao thần linh, theo thuộc hạ các vị thần linh diệt vong, cũng theo đại địa sông núi, dòng sông vỡ vụn, ngũ đại chí cao thần linh cũng tại dần dần diệt vong. Dần dần, thần vực sắp triệt để vỡ vụn, hủy diệt hầu như không còn. Hoàng bét, vạn pháp tiên đế bọn họ tâm thần biến đổi lớn, thần đạo đạo hữu gặp phải phiền toái lớn. Chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất chiến, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn xảy ra vấn đề. Lúc trước, khi hóa thân thành 9 đại vòng ánh sáng thời điểm, bọn họ liền tự mình cảm thụ qua loại kia đáng sợ. Mặc dù khi đó không có triệt để giao chiến đến cùng, thế nhưng chỉ bằng một vòng vòng ánh sáng, liền có thể cuốn lấy bọn họ những này đế cảnh, đã nói do hy đáng sợ. Mà bây giờ, khi 9 đại vòng ánh sáng sắp phá hủy thần chủ thần vực, cái kia rõ ràng là thần chủ đạo pháp gốc rễ. Đã như vậy, bọn họ nhất định phải ra tay giúp đỡ. Nếu không, nếu là tùy ý hy cùng thần chủ tiếp tục giao chiến đi xuống, thần chủ rất có thể vẫn lạc tại hư không bên trong. Đừng cảm thấy khai ích giả liền sẽ không vấn lạc, làm lực lượng đến bọn họ tiếp nhận cực hạn, ý nguyên sẽ hủy diệt. Đây chính là lúc trước Vô Hoan nói tới, trường sinh dễ, vĩnh sinh khó. Khó liền khó tại có vô số lực lượng đáng sợ, là không thể tiếp nhận. Hiện tại thần chủ gặp phải phiền toái, vạn pháp tiên đế bọn họ đương nhiên phải hỗ trợ. Linh lung yêu đế thân ảnh khẽ động, liền muốn vượt qua hư không chiến này, tiến đến hỗ trợ. Đừng nội. Cửu U Ma đế kéo lại linh lung yêu đế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trong giao chiến thần chủ, ta cái này người đối diện, rất cổ quái. Hắn lực lượng, tuyệt không bèn bèn tại đây. Các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, theo thần vực hủy diệt, có một cô đáng sợ ma niệm tại căn cơ sao? Vạn pháp tiên đế bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cái gì ma niệm? Bọn họ lại không tu hành ma đạo, chỗ nào cảm giác được cái gì ma niệm? Bất quá Cửu U Ma đế chính là ma đạo đại thành người, tất nhiên Cửu U Ma đế nói như vậy, có lẽ là có cái gì đạo lý. Cửu U Ma đế thần sắc nghiêm túc nói ra, các ngươi trước đây chưa từng thấy hắn, ta là gặp qua. Hắn thần đạo sinh ra cơ sở, là vì trấn áp ta ma đạo a. Cho nên, ta so với các ngươi càng hiểu rõ hắn. Lúc này, hư không bên trong cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Thần vực tại 9 đại vòng ánh sáng chiếu rọi xuống, triệt để hủy diệt. Liên ngũ đại chí cao thần linh đều tại biến mất. 9 đại vòng ánh sáng bên trong, truyền ra hy âm thanh, lạnh nhạt nói, đạo pháp của ngươi, xác thực có thần kỳ chỗ, thế nhưng, chỉ bằng cái này, nghị quay nhiêu ta, vẫn là vọng tưởng. 9 đại vòng ánh sáng đột nhiên chấn động, đem thần vực một điểm cuối cùng tồn tại, cũng ma diện sạch sẽ. Có thể là, liền tại thần vực toàn bộ hủy diệt một khắc này, vượt xa thần vực lực lượng ma đạo khí tức, từ trên thân thần chủ chợt nổ tung. Thường tôn đang sợ thần ma, từ trên thân thần chủ xuất hiện. Thần chủ thoáng qua liền biến thành diệt thế đại ma. Chương 1.454, diệt thế thần ma chương 1.454, diệt thế thần ma độ phộng. Cửu U Ma đế trợn tròn mắt. Hắn mặc dù cảm giác được thần chủ trên thân đang điên cuồng tăng gọn ma niệm, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng thần chủ triệt để biến thành diệt thế đại ma. đây là đạo của ta a. Cửu U Ma Đế một mặt mộng bức mà nhìn xem bên người mấy vị đại đế, ta người đối diện, học đạo của ta a. Trên thực tế, vạn pháp tiên đế bọn họ đều là mộng bức. Không phải, vị đạo hữu này là chuyện gì xảy ra? Thần chủ vừa tới thời điểm, rõ ràng là một thân chính khí. Kết quả, nhưng bây giờ làm ra một cái đại tà ma, cái này người nào không mộng bức? Liên Cửu U Ma Đế chính mình đều xác định thần chủ hiện tại lực lượng chính là ma đạo, vậy đã nói rõ, cái này ma đạo quả thật là tồn tại. Có thể là, cái này vì cái gì đây? Đừng nói vạn pháp tiên đế bọn họ mộng bức, liền mấy cái truyền hòa giả đều là mộng bức. Thậm chí liền nơi xa quan chiến cương thi đại đế bọn họ đều là mộng bức. Bởi vì bọn họ thấy rất rõ ràng, thần chủ theo thần vực hủy diệt, lực lượng hẳn là càng ngày càng yếu mới đúng. Có thể là, nháy mắt tới một cái vật cực tất phản thế mà xuất hiện hoàn toàn ngược lại lực lượng đáng sợ. Hoàn toàn ngược lại lực lượng thì cũng thôi đi, mấu chốt là loại này mới đản sinh ra ngược lại lực lượng, thế mà so với ban đầu lực lượng còn muốn đáng sợ mấy phần. Cái này tình huống như thế nào? Tất cả người quan chiến bên trong, chỉ có truyền hòa giả, ảnh, tại thần chủ thần vực hủy diệt hầu như không còn, tiến tới hóa thân thành diệt thế đại ma thời điểm, hắn truyền ra ngạc nhiên âm thanh, lại có thể đem đại đạo lĩnh ngộ được một bước này. Cái này tiên điệu bên trong thế mà sản sinh ra nhân vật như vậy. Hiện tại liền ta cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Truyền hòa giả linh cảm ứng được ảnh biến hóa, kinh ngạc hỏi, ảnh đại nhân, ngươi cũng cảm thấy kỳ quái? Ảnh cười nhạt một tiếng, ta không cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy kinh hỉ. Hả? Linh không hiểu ra sao? Không hiểu chính là không hiểu, rất khó cùng các ngươi nói rõ ràng. Ảnh lạnh nhạt nói. Mà lúc này thần chủ toàn thân mang theo ngập trời ma niệm, một cỗ đổ diệt tất cả khí tức, càn quét hư không 1.100 vạn dặm. Hắn lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú Hi. Ma Hi đã đem chín đại vòng ánh sáng toàn bộ thu hồi lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem thần chủ. Giờ khắc này nàng phảng phất cảm giác đối mặt là hư không liệt thực giả bên trong cái kia đáng sợ sát lục. Trong lòng nàng có chỗ minh ngộ, cảm giác nàng đạo thân hẳn là vị này hủy diệt. Bởi vì loại này đáng sợ diệt tuyệt tất cả khí tức, thực tế quá đáng sợ. Chỉ là nàng không hiểu vị này đến cùng là thế nào tu hành ra loại này lực lượng. Thần đạo ban đầu sinh ra là lấy chấn ma vì bắt đầu, về sau trải qua Trương Dương phân tích về sau, thần chủ mới minh ngộ ra thủ hộ thiên địa, thủ hộ chúng sinh ý chí, tiến tới chấp trưởng thiên địa quyền hành. Mà phía trước thần chủ cho thấy thần vực chính là thần chủ thủ hộ thiên địa, thủ hộ chúng sinh ý chí hiện ra. Có thể là cái kia thần vực lại bị Hy tiêu diệt, ngươi phá hủy ta thủ hộ tất cả. Đối với giờ khắc này thần chủ đến nói, chúng sinh tiếp diệt, thiên địa sụp đổ, ta còn quan tâm cái gì? Cái khác cái gì đều ta đều không để ý, ta muốn xử lý trước mắt tên hung thủ này. Đây chính là thần vực hủy diệt về sau, diệt thế ma thần xuất hiện nguyên nhân. Mà còn, diệt thế ma thần không phải một tôn, mà là 11 tôn. Với anh, một tôn diệt thế ma thần, trong hư không cuốn lên máu tươi phong bạo, đỏ tươi lực lượng, cuốn về phía Hy. Cái này huyết hồng lực lượng, để phương xa quan chiến huyết kế đại đế nhịn không được con mắt co rụt lại. Hắn liền nói hắn huyết kế lực lượng tiến vào đối phương thiên địa, có vẻ giống như vô dụng, hiện tại nguyên nhân tìm tới. Một tôn diệt thế ma thần, kéo theo phần diệt chi viêm. Cái kia phần diệt chi viêm, để Hy con mắt đều là co rụt lại. Ở trong đó lực lượng áo nghĩa, không phải nàng quang minh lực lượng bên trong phần diệt áo nghĩa sao? Một tôn diệt thế ma thần, huy động không thể phá vỡ thân thể, quả thực chính là một kiện hình người đế binh, không thể ngăn cản phóng tới Hy. 11 tôn diệt thế ma thần, 11 loại sức mạnh, hướng về Hy vây công đi qua. Hy không dám thất lễ, bên cạnh nàng, một mảnh sáng chói thần quốc mở rộng. 9 quả mặt trời chiếu rọi tại quang minh thần quốc bên trong, chiếu xuống tia sáng, tạo thành từng đạo tường ánh sáng. Cửu phương thiên địa sơn thủy huyễn ảnh, dần dần tại thần quốc bên trong trùng hợp. Toàn bộ quang minh thần quốc thay đổi đến không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm. Hy áp dụng tuyệt đối phòng thủ tư thái. Thực sự là đối diện đối thủ này xuất chiến phương thức, để nàng rất không thích ứng, cũng rất không hiểu. Mà đổi thành một bên, truyền hòa giả, sinh mệnh cùng truyền hòa giả, minh giao chiến, thay đổi đến cũng càng thêm kịch liệt. Bên trong hắc ám thần quốc, tất cả hắc ám lực lượng dần dần ngưng tụ, biến thành hư không bên trong 6 cái tuyệt đối lô đen. Cái này 6 cái lô đen, tại thôn phệ giữa thiên địa tất cả mọi thứ, đem hết thể tất cả đều tại quy hư. Truyền hòa giả, minh cũng tại diễn hóa hắc ám tuyệt đối áo nghĩa, bắt đầu cùng truyền hòa giả, sinh mệnh giao chiến. Hắn kỳ thật cũng nhìn thấy Hy cùng thần chủ giao chiến. Đối với thần chủ đột nhiên hóa thân diệt thế ma thần hiện tượng, hắn kỳ thật cũng là kiêng kỵ. Cho nên, hắn mặc dù tại thôn vệ truyền hòa giả, sinh mệnh lực lượng, thế nhưng, hắn cũng tại cẩn thận từng ly từng tí phòng bị. Đừng đến lúc đó đem truyền hòa giả, sinh mệnh lực lượng thôn vệ xong, sau đó lại đụng tới một cái càng thêm đáng sợ tồn tại, vậy liền thật bi kịch. Cho nên, hắn mặc dù đang diễn hóa hắc ám áo nghĩa, cũng tại thôn vệ sinh mệnh lực lượng, thế nhưng, hắn chỉ ít có 3 phần lực lượng, là dùng để phòng bị đột phát tình huống. Mà truyền hòa giả, sinh mệnh thì là căn bản không để ý năng lực lượng hạt giống, đã hiện đầy xung quanh cơ thể hư không. Vô số hạt giống sức mạnh, ngay tại từ hư không bên trong hấp thu lực lượng, nảy sinh, lớn lên, phong phú. Mặc dù những lực lượng kia đều bị Minh thôn phệ đi, thế nhưng nàng cũng giống như hoàn toàn không để ý đến mức truyền hóa giả, sinh mệnh bản thể chỗ, một quả to lớn cây liễu đang phát tán ra ánh sáng ngông lung uy. Cái kia trong đó, chẳng những có sinh mệnh khí tức, còn có sáng chói khí tức. Sinh mệnh huy quang, để tất cả hắc ám không cách nào tới gần. Dần dần, tại Minh hắc ám bên trong, thế mà xuất hiện một quả sinh mệnh hạt giống. Truyền hóa giả, Minh thần sắc lập tức thay đổi. Hắn cái kia 6 cái lô đen là hắn truyền hóa 6 phương thiên địa, diễn hóa mà thành tuyệt đối hắc ám. Đây chính là hắn lực lượng hạt tâm. Mà bây giờ, tại hắn tuyệt đối hắc ám bên trong, thế mà sản sinh ra sinh mệnh hạt giống. Cái này mới truyền hóa giả, đối lại đạo lý hiểu, cư nhiên như thế đáng sợ. Hắn lập tức triệu tập lực lượng lớn nhất, đi chôn vùi rơi trong lô đen sinh mệnh hạt giống. Khi thấy minh trong lô đen xuất hiện sinh mệnh hạt giống thời điểm, đứng ngoài quan sát chuyển hóa giả, ảnh không nhịn được lại lộ ra kinh hỉ. Quá ngoài ý muốn. Ảnh có chút kích động nói, phương thiên địa này, hiện tại liền ta đều muốn đi vào nhìn xem. Có chuyện hay không hỏa không quan trọng, ta liền muốn biết phát sinh cái gì. Có thể là, coi hắn nhìn thấy trong lỗ đen sinh mệnh hạt giống thoáng qua liền diệt vong thời điểm, hắn sửng sốt. Sau một lát, hắn mới lạnh nhạt nói ra, nguyên lai chỉ là biết nó thế nào, không biết nó tại sao, để ta cao hứng hụt một trận. Chương 1.455, còn có cao thủ. Chương 1.455, còn có cao thủ. Chuyên hòa giả, sinh mệnh lực lượng, tại Trương Dương trợ giúp bên dưới, đã truyền khắp tiên giới, yêu giới, quỷ giới, ma giới, thần giới, tu tiên giới. Gần như có thể nói, giữa cả thiên địa đều có truyền hòa giả, sinh mệnh lực lượng hạt giống tồn tại. Liên quỷ giới loại này sinh mệnh tuyệt địa bên trong cũng có sinh mệnh tồn tại. Cái này để truyền hòa giả, sinh mệnh đối với sinh mệnh lý giải là sâu sắc không gì sánh được. Cũng chính là bằng vào như vậy, sinh mệnh mới có lớn như vậy lòng tin cùng lực lượng, trong hư không tách ra vô số sinh mệnh hạt giống. Thậm chí cho dù là tại minh hắc ám bên trong, cũng sản sinh ra sinh mệnh hạt giống. Có thể là, liền như là bình luận điện ảnh giá cả, nàng sát thực thông qua quỷ giới dạng này tử vong tuyệt địa, biết sinh mệnh hạt giống có thể sinh ra tại đâu đâu cũng có địa phương. Thế nhưng, nàng nhưng lại không biết tại sao lại như vậy. Cái này liền giống như là tiên giới đi qua những cái kia tiên vương một dạng, bọn họ mặc dù trở thành tiên vương, cũng có thể sử dụng vương đạo lực lượng, thế nhưng, bọn họ đối với ý chí lực lượng là như thế nào sinh ra, không hề biết nguyên nhân căn bản nhất. Biết nó như thế mà không biết giá trị. Cái này dĩ nhiên chính là không có minh ngộ cấp độ càng sâu áo nghĩa. Cái này cùng thần chủ là khác biệt. Thần chủ tại vừa mới bắt đầu chấn ma thời điểm, chính là ôn quyết tuyệt tâm tình đi. Cũng chính là loại này tâm tình, tại hắn về sau lĩnh hội thần đạo thời điểm, hắn mới có làm thần vực diệt vong thời điểm, hóa thân diệt thế đại ma cảnh tượng. Thậm chí nói, hắn chính là cố ý làm như thế. Đây là một loại song toàn lý giải căn do, kết quả tự nhiên là hoàn toàn không giống. Truyền hóa giả, ảnh tại phát hiện truyền hóa giả, sinh mệnh cũng không hề hoàn toàn tìm hiểu ra sinh mệnh áo nghĩa thời điểm, hắn nguyên bản nhấc lên rất hứng thú, lập tức thay đổi đến do dự. Truyền hóa giả Linh ở bên cạnh đã nghe đến truyền hóa giả, ảnh cũng muốn tiến vào đối diện thiên địa bên trong, vừa cười vừa nói, ảnh đại nhân cũng có hứng thú, vậy chúng ta truyền hóa liền muốn đơn giản nhiều. Ảnh đại nhân, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất thủ? Ảnh trầm tư một lát, nói ra, ta đến suy nghĩ một chút. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, trước hết để cho bọn họ dừng tay đi. Đánh tới đánh lui, hiện nay xem ra là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo hắn tới gần hư không chiến đài, vạn pháp tiên đế bọn họ lập tức cảnh giác lên. Mặt khác hai cái truyền hóa giả cũng muốn động thủ. Chư vị, trước dừng tay làm sao? Ảnh lạnh nhạt nói, các ngươi như thế đánh, lại đánh không chết người, bất quá là mở mang kiến thức một chút song phương lực lượng mà thôi. Hiện tại kiến thức song phương lực lượng mục đích đã đạt tới, không bằng trước dừng tay, nghe ta nói vài câu. Đương nhiên, ta vô cùng rõ ràng, để các ngươi nghe ta nói, là không có dễ dàng như vậy. Cho nên, tại khuyên các ngươi dừng tay phía trước, ta trước tiên cần phải phơi bày một ít ta lực lượng. Nghe đến ảnh lời nói, vạn pháp tiên đế bọn họ mọi người đều cảnh giác lên. Có thể là, ảnh đột nhiên liền biến mất tại mọi người trước mắt. Sau đó, tất cả mọi người phát hiện, ở bên cạnh họ cái bóng bên trong, đứng một thân ảnh. Trên thực tế, tại bất cứ lúc nào, đều hẳn là có bóng dáng. Đây là thiên địa chí lý. Cho dù là tại Hy Thần Quốc bên trong, cũng bất quá là vì quang minh lực lượng quá mức cường thịnh, mà để cái bóng gần như biến mất. Mà tại Minh Hắc Ám bên trong, cho dù không có ánh sáng, cũng có thể là có bóng dáng tồn tại. Cũng không phải là bởi vì có quang minh mới có cái bóng tồn tại. Đây chẳng qua là người bình thường có khả năng nhìn thấy cái bóng mà thôi. Sinh mệnh quang huy, sáng chói phát tắc, tâm linh chi quang đều sẽ xuất hiện cái bóng. Mà có bóng dáng địa phương, ảnh liền tồn tại. Đây chính là cùng ảnh lực lượng. Nhìn thấy ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người, tất cả mọi người bị dọa kêu to một tiếng, liền vạn pháp tiên đế bọn họ cũng là như thế. Loại này đột phá thiên địa pháp tắc, đột phá không gian hiện tượng, không có người không bị giật mình. Mọi người lập tức đi chôn vùi rơi bên người hình bóng kia. Có thể là, làm bọn họ vừa muốn xuất thủ thời điểm, hình bóng kia đột nhiên lại biến mất. Mọi người ở đây kinh ngạc vô cùng, muốn tra tìm cái bóng thời điểm, sau đó, bọn họ phát hiện bọn họ tâm bên trong thế mà tồn tại một cái bóng. Oanh, vạn pháp tiên đế, linh lung yêu đế bọn họ lực lượng toàn bộ nổ tung. Bọn họ có thể là đường đường đế cảnh, thế mà bị lực lượng của đối thủ xâm lấn đến trong lòng, đây là đáng sợ đến mức nào? Trên thực tế, liền ngay tại giao chiến hy cùng thần chủ, sinh mệnh cùng linh đều cảm giác được trái tim của bọn họ bên trong xuất hiện một cái bóng. Nháy mắt, khi thu liễm lực lượng, thân ảnh thối lui ngàn vạn bên trong, để tránh thần chủ tiếp tục đuổi giết. Mà thần chủ cũng bởi vì trong lòng đột nhiên xuất hiện cái bóng, không thể không dừng tay. Truyền hóa giả, sinh mệnh cùng truyền hóa giả, mình cũng giống như vậy, cũng không thể không dừng tay. Ảnh, dùng hắn tuyệt đối lực lượng, đình chiến. Làm cho tất cả mọi người an tĩnh ngồi xuống, nghe hắn nói. Tại mọi người ngưng chiến về sau, mọi người trong lòng cái bóng đột nhiên lại biến mất, sau đó ảnh thân ảnh xuất hiện. Truyền hỏa giả Linh rất là bất đắc dĩ nói ra, ảnh đại nhân, ta đối ngươi năng lực là vô cùng bội phục, ngươi liền không cần đối ta cũng tới như thế một tay à. Có thể là, ảnh căn bản không có trả lời Linh lời nói, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vạn pháp tiên đế bọn họ phía sau thiên địa bên trong. Lúc này ảnh đã thay đổi loại kia lờ mờ bộ dạng, mà là biến thành một cái chân thật có thể thấy được cái bóng. Từ cái bóng mê hồn trình độ đến xem, hẳn là nữ nhân. Nếu như là nam nhân này dáng người nhất định vô cùng mê hồn. Chỉ là ảnh khuôn mặt cùng thân thể là làm nhạt, cho nên căn bản thấy không rõ chân dung. ta hiểu được. Vạn Pháp Tiên Đế đột nhiên nói, ảnh đại đạo áo nghĩa quả nhiên đáng sợ, bất quá, chân chính hiểu được, kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy. Đại đạo của hắn, hẳn là bất luận cái gì có bóng tối địa phương, hắn đều có thể đến. Mọi người hơi một suy tư, liền hiểu. Thái Âm Tiên Vương Tam Tài Ánh Nguyệt liền sử dụng qua thủ đoạn như vậy, chính là thông qua ở đấy lòng lưu lại là cấn, sau đó bộc phát ra thái âm lực lượng, diệt sát đối thủ tâm cảnh. Chỉ bất quá ảnh lực lượng càng thêm đáng sợ mà thôi. Cũng chính là nói, chỉ cần bất luận người nào một bên có bóng dáng tồn tại, hoặc là trong tâm linh có bóng tối tồn tại, ảnh lực lượng liền có thể đến. Mà nói tới bóng tối, mọi người liền im lặng. Vạn Pháp Tiên Đế trong lòng hiện ra Trương Dương thân ảnh. Vạn Pháp Tiên Đế tại Tạo Hóa Linh Chỉ lần thứ nhất gặp Trương Dương thời điểm, là Trương Dương đem hắn sách trộm đi. Sau đó, hắn vì tính toán Trương Dương, lưu lại Thăng Tiên Đài. Kết quả không có tính toán thành công, ngược lại bị Trương Dương thông qua Thăng Tiên Đài, đem tiên giới vô số tài nguyên trộm đi, cuối cùng càng là đem tiên giới làm hoàn toàn thay đổi. Trương Dương đã thành trong lòng hắn lớn nhất bóng tối. Cũng chính là như vậy, Vạn Pháp Tiên Đế mới sẽ bị ảnh lực lượng thừa lúc vắng mà vào. Tình huống giống nhau, Linh Lung Yêu Đế cũng là như thế. Nghĩ đến yêu giới đại yêu, toàn bộ đều bị Trương Dương hành hung dừng lại, liền yêu vương, yêu hoàng đều bị bắt đến tiên ngoại. Cửu U Ma Đế vốn là không có bóng tối, thế nhưng hắn nghĩ tới Cửu U Ma vực sắp bị Trương Dương trộm nhà, trong lòng hắn bóng tối cũng lớn. Thần chủ liền càng không cần phải nói. Từ Trương Dương cải cách bắt đầu đến nay, tại thần chủ trong lòng lưu lại thiên đại bóng tối. Chuyên hòa giả, sinh mệnh cũng giống như thế. Khải Thiên Phong linh dược toàn bộ dọn đi, tất cả nhân thủ kém chút toàn bộ bị xử lý, thậm chí liền đồ đệ đều bị bắt góc. Cho dù phía sau được đến chỗ tốt, bóng ma này cả một đời đều loại bỏ không xong. Một cách tự nhiên, Khải Thiên Tiên Đế trong lòng cũng là bóng tối to lớn. Tiếp xuống, tự nhiên là Bạch Hổ thần tướng, Huyền Vũ thần tướng, Hắc Thủy Tiên Hoàng bọn họ, cái này vô số người đều bởi vì Trương Dương lưu lại to lớn bóng tối. Chính là bởi vì lưu lại to lớn bóng tối, cho nên ảnh mới có thể đi vào trái tim của bọn họ bên trong. Mà ảnh tại tiến vào trong lòng bọn họ thời điểm, tự nhiên cũng liền nhìn thấy cái kia bóng tối, cho thấy toàn bộ đều là Trương Dương thân ảnh. Ảnh sợ ngây người. Đến cùng là nhân vật bậc nào, thế mà tại nhiều như thế đế cảnh, nhiều như thế tâm trung hoàng đạo cảnh, lưu lại ám ảnh to lớn như vậy. Nhất là thần chủ cùng sinh mệnh, hai cái này hắn cảm thấy hứng thú nhất người, cái kia trong lòng bóng tối, đặc biệt to lớn. Cái này để ảnh đều vô cùng kiếp sợ. Đối diện tiên địa bên trong, thế mà còn có cao thủ. Chương 1456, 300 năm chương 1456, 300 năm truyền hỏa giả, ảnh trong lòng là chấn động không gì sánh nổi. Hắn thật rất khó tưởng tượng, đến cùng là nhiều đáng sợ người, mới có thể tại nhiều như thế vị đế cảnh trong lòng, lưu lại đáng sợ như vậy bóng tối. Liên thần chủ, sinh mệnh trong lòng, đều thế mà lưu lại to lớn bóng tối. Đặc biệt là thần chủ, cái kia trong lòng bóng tối là vô cùng to lớn. Thế nhưng, thần chủ lại lĩnh hội đến đại đạo chân lý. Cái này chẳng phải là càng thêm nói rõ, vị kia lưu lại ám ảnh người, càng thêm đáng sợ sao? Giờ khắc này, truyền hòa giả, ảnh trong lòng, kích thích lớn nhất hứng thú. Hắn nhất định phải tiến vào đối phương tiên địa bên trong, đi gặp vị kia. Mà lúc này, thần chủ đã khôi phục bình thường, truyền hòa giả, sinh mệnh cũng thu hồi chính mình sinh mệnh quang huy, lui về hư không chiến đài. Song phương bởi vì ảnh can thiệp, lại lần nữa ngưng chiến. Ảnh nhìn xem mọi người, nghiêm túc ngựa khi nói ra, một vạn năm ước định, quả thật có chút lâu dài. Không bằng liền định là 300 năm về sau, làm sao? Vậy liền 300 năm về sau lại nói. Thần chủ gật đầu đáp ứng, quay đầu nhìn hướng Vạn Pháp Tiên Đế đám người, dò hỏi, các vị đạo hữu nghĩ sao? Vạn Pháp Tiên Đế đám người đều có chút mờ mịt. Ngươi bắt đầu kêu giá một vạn năm, bây giờ người ta trả giá 300 năm, thế mà đáp ứng. Cái này cũng quá tùy tiện a. Trong lòng bọn họ đều là nghi hoặc, có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. Trên thực tế, bọn họ phía trước liền có rất nhiều vấn đề, chỉ bất quá thần chủ bọn họ vừa tới không lâu, liền cùng truyền hỏa giả khai chiến, liền muốn hỏi vấn đề cũng không hỏi đi ra. Hiện tại thần chủ, sinh mệnh cùng truyền hỏa giả một trận chiến, bọn họ vấn đề càng nhiều. Đương nhiên, hiện tại mấu chốt là 300 tuổi trường định. Bọn họ muốn đáp ứng sao? Mà đổi thành một bên, ảnh được đến trả lời về sau, cũng không có đợi đến mọi người hồi phục, liền cách xa hư không chiến đài. Ảnh đại nhân, thật cho bọn họ 300 năm thời gian. Linh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, một vạn 300 năm sau, bọn họ không đáp ứng để chúng ta tiến bảo, làm sao bây giờ? Khi cùng mình, cũng tại nhìn xem ảnh. 300 năm thời gian, đối với bọn họ đến nói, chỉ là tràn đầy trường sinh mệnh một cái chớp mắt công phu. Bọn họ không ngại chờ 300 năm. Thế nhưng, 300 năm về sau đâu? Ảnh lạnh nhạt nói, đừng nói các ngươi, hiện tại ta cũng đối phương thiên địa này cảm thấy hứng thú. Cho nên, ta chuẩn bị để ta bản thể tới xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này 300 năm, không phải cho bọn họ thời gian. Là bản thể của ta tỉnh lại chạy tới nơi đây, cần 300 năm thời gian. Chờ ta bản thể đến về sau, bọn họ liền tính không đồng ý, ta cũng có thể tiến vào. Ta hiện tại liền muốn biết rõ, phương thiên địa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái khác ba cái truyền hòa giả, gặp truyền hòa giả, ảnh đều nói như vậy, bọn họ cũng không có những ý kiến khác. Liên vị này bản thể đều chạy đến, phương thiên địa này là tuyệt đối không có lực lượng có thể ngăn cản bọn họ. Bọn họ chỉ cần tiếp tục chờ đợi, là được rồi. Mà đổi thành một bên, Vạn Pháp Tiên Đế bọn họ cũng tại vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem thần chủ, do hỏi, đạo hữu, 300 năm thời gian, đối với chúng ta mà nói, căn bản không đủ à? Chẳng lẽ 300 năm về sau, chúng ta thật thả ra, để bọn họ tiến vào? Cửu U Ma Đế nghiêm túc nói ra, bọn họ tiến vào thiên địa, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mấy cái đại đế đều hỏi đến thần chủ. Thần chủ cùng hy một trận chiến, lấy thực lực cường đại, cùng đáng sợ đại đạo thắng được đông đảo khai ích giả đại đế tôn trọng. Trên thực tế, mấy vị khai hích giả đại đế liên đối cái khác đế cảnh đều là không thể không tôn trọng. Tính toán đâu ra đấy, thần chủ tuổi tác bất quá ngàn tuổi, liền đã lấy được thành tựu đáng sợ như vậy. Ở độ tuổi này, liền bọn họ số lẻ đều không có. Lại về xem bọn hắn lúc trước tu hành thời điểm, ngàn tuổi niên kỷ, bọn họ là cái gì tu vi đâu? Như thế xem xét, càng có thể thể hiện thần chủ đáng sợ. Đương nhiên, thần chủ đúng là sinh ra tại thiên địa nguy nan nhất gặp thời đại, tình cảnh không giống. Đối mặt đông đảo đế cảnh hỏi thăm, thần chủ nghiêm túc nói ra, 300 năm, xác thực quá ngắn. Nếu như có thể, chúng ta đương nhiên nguyện ý tranh thủ 1 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm. Thế nhưng, đối thủ sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Có khả năng tranh thủ đến 300 năm, liền làm 300 năm kế hoạch. Nhớ ngày đó, Thanh Vân Tông có khả năng tranh thủ đến 3-5 năm, 10-20 năm, đều là vô cùng vui vẻ. Trên thực tế, cũng chính là một tí kẹo như thế tranh thủ đến thời gian, đồng thời dần dần lấy được ưu thế, mới có thể có hôm nay kết quả. Tại quá khứ 100 năm không đến thời gian bên trong, giữa thiên địa lực lượng đã tăng gấp mấy lần. Thần chủ nghiêm túc tiếp tục nói, mà 300 năm thời gian, đầy đủ để thiên địa xuất hiện càng lớn biến hóa. Đồ đệ của ta hiện nay đang cố gắng tăng lên thiên địa thực lực. Nói đến đây, không thể không hướng bạn pháp đạo hữu nói một tiếng xin lỗi. Người tiên giới, xác thực bởi vì Trương Dương cử động, có rất nhiều rung chuyển. Thế nhưng, hiện tại tiên giới lực lượng vượt qua đi qua mấy lần, chỉ là vương đạo cấp tu sĩ, liền xuất hiện gần tới 100 người, đến tiếp sau vẫn còn tiếp tục tăng nhanh. Đây là hắn tại gần 20 năm bên trong lấy được kết quả. Hiện nay, còn có yêu giới, ma giới, quỷ giới không có đạt được tăng lên. Nếu như yêu giới, ma giới, quỷ giới đều giống như tiên giới đồng dạng, tăng lên mấy lần, vậy chúng ta lực lượng chính là lấy gấp mấy chục lần đến để thăng. Làm giữa cả thiên địa đều là cường giả, chúng ta lại có sợ gì? Thần chủ vẫn là liền Trương Dương thai họa tiên giới sự tình, chính thức cùng Vạn Pháp Tiên Đế mở rộng câu thông. Không có cách, đây chính là sự thật, trốn tránh không xong. Vạn Pháp Tiên Đế cười khổ một cái, cũng không có cái gì dễ nói. Hắn tiên giới sát thực thai họa cực kỳ thảm, thế nhưng cuối cùng hiệu quả là không sai. Cái này liền đủ rồi. Linh Lung Diêu Đế cùng Cửu U Ma Đế, Luân Hồi Quỷ Đế bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chẳng phải là cũng muốn bước tiên giới góp chân? 300 năm đủ sao? Cửu U Ma Đế dò hỏi. Thần chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, ta cũng không biết có đủ hay không. Tình huống cụ thể, còn phải nhìn tiểu đồ làm việc tiến triển. Bất quá, hiện nay giữa thiên địa, ý nguyên còn có 3 vị thủ vệ giả tồn tại. Nếu như bọn họ đều trưởng thành đến đế cảnh, chưa hẳn không có cơ hội. Còn có 3 vị? Linh Lung Diêu Đế kinh ngạc hỏi. Truyền hòa giả, sinh mệnh ở bên cạnh vừa cười vừa nói, nghiêm ngặt tính toán ra, là 4 vị. Phân biệt là Thánh đạo, Phật đạo, Lôi đạo, Võ đạo. Chỉ bất quá Võ đạo là Trương Dương mở ra đến, hắn cũng không có chấp trưởng thiên địa quyền hành. Võ đạo cũng không có thiên địa quyền hành. Cho nên, nói là 3 vị, kỳ thật cũng không tính sai. Đông đảo đế cảnh, hai mặt nhìn nhau. Không chấp trưởng thiên địa quyền hành, tu luyện thế nào? Bọn họ gần như đều là đi con đường như vậy, cho nên không chấp trưởng thiên địa quyền hành tình hình, vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Vạn Pháp Tiên Đế mang theo một tia cầu giải ý vị, nhìn xem thần chủ dò hỏi, đang muốn xin hỏi đạo hữu, ngươi tu luyện lực lượng, thoạt nhìn cùng chúng ta khác nhau rất lớn, là chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn hướng truyền hòa giả, sinh mệnh, lại hỏi, truyền hòa giả tu hành, lại là chuyện gì xảy ra? Có thể cùng chúng ta giảng giải một chút sao? Cái khác đế cảnh đều là phi thường tò mò. Bọn họ lúc trước tiến về thiên ngoại, chính là hy vọng tìm tới một đầu con đường mới, lại không nghĩ rằng con đường mới liền tại bên cạnh. Chương 1.457, khai ích giả lớp tu nghiệp. Chương 1.457, khai ích giả lớp tu nghiệp. Tứ đại khai ích giả, năm cái đế cảnh tùy tùng, còn có cái khác hoàng đạo, đều đang nhìn thần chủ cùng truyền hòa giả, sinh mệnh, hy vọng bọn họ có khả năng nói một chút bọn họ lực lượng cùng tu hành phương thức. Thần chủ cũng không có để ý, nói ra, căn cứ ta hiểu, chúng ta khai ích giả chấp trưởng thiên địa quyền hành, liền cùng thiên địa vận mệnh cộng đồng tồn tại. Chính là bởi vì chúng ta cùng thiên địa vận mệnh cộng đồng, cho nên chúng ta có khả năng từ thiên địa ở giữa được đến thiên cơ, đồng thời được đến một chút chỗ tốt. Đến mức tu hành chúng ta mở ra đến những ngày đại đạo tu sĩ, là cộng đồng nâng nâng chuyện này. Chúng ta là cùng nhau cương đại. Đương nhiên, nếu là thiên địa phá hủy, chúng ta phản vệ cũng sẽ là lớn nhất. Đây chính là chúng ta trách nhiệm cùng quyền lợi. Mà cái gọi là hư không liệp thực giả, nhưng thật ra là một chút mất đi quyền hành, tà đạo thiên địa ý chí người. Bọn họ bởi vì mất đi quyền hành, lực lượng là có hại. Cho nên, bọn họ chỉ có thể thông qua không ngừng thôn vệ cái khác thiên địa lực lượng, tài nguyên, quyền hành đến tiếp tục tăng lên. Bọn họ có thể tính là chúng ta tuyệt đối địch nhân, mà chuyên hòa giả có thể tính là thiên địa khách nhân. Thiên địa cường đại thời điểm, khách nhân tự nhiên là không dám mạo phạm, thế nhưng thiên địa nếu là nhỏ yếu, vậy thì có thể khách đại ước hiếp chủ. Mọi người nghe đến dạng này thuyết pháp, không nhịn được ánh mắt nhìn hướng chuyên hòa giả, sinh mệnh, cái này cũng là chuyên hòa giả, chẳng phải là cũng có tình huống như vậy xuất hiện? Chuyên hòa giả, sinh mệnh minh bạch mọi người ý tứ, lạnh nhạt nói, ta là người này sinh ra phương thiên địa, đây chính là ta căn bản. Nếu như là cái khác thiên địa, khả năng sẽ xuất hiện cùng loại tình hình. Thế nhưng đây là ta bản thân sinh ra thiên địa, ta cũng tại thiên địa bên trong. Dừng một chút, truyền hỏa giả, sinh mệnh tiếp tục nói, kỳ thật truyền hỏa giả tu hành liên lụy tới ký sinh cùng cộng sinh khái niệm. Cái này khái niệm tồn tại ở giữa thiên địa, đồng sinh cộng tử gọi là cộng sinh, mà ký sinh thì là chỉ là từ thiên địa ở giữa thu lấy chỗ tốt. Kẻ ký sinh khả năng sẽ phản hồi một chút chỗ tốt, cũng có thể không phản hồi chỗ tốt, hết thảy đều phải xem bọn hắn tình hình mà tồn tại. Ví dụ như các ngươi thủ vệ giả, bởi vì chấp trưởng thiên địa quyền hành, thiên địa phá hủy, các ngươi liền đem bị to lớn phản vệ, thậm chí tử vong cũng có nói. Đây chính là cộng sinh. mà kẻ ký sinh. Nghiêm ngặt tính toán ra, thiên địa chúng sinh, tuyệt đại đa số đều là kẻ ký sinh. Bọn họ gửi lại ở giữa thiên địa, từ thiên địa ở giữa thu lấy các loại chỗ tốt, lại có bao nhiêu sinh linh là có thể phản hồi đến thiên địa chỗ tốt đâu? Chuyên hòa giả, chính là như vậy tình huống. Cũng tỷ như hy, năng lực lượng chuyển hóa ở trong thiên địa, xác thực có thể giúp thiên địa cường đại. Thế nhưng, nếu như ta bên ta thiên địa không đủ cường đại, nàng liền đem chiếm cứ thiên địa chủ đạo. Đợi đến một ngày nào đó, nàng muốn rút ra năng lực lượng thời điểm, liền có thể để ta bên ta thiên địa long trời lở đất. Đây chính là chuyển hóa giả chỗ tốt cùng chỗ xấu. Mà ta không giống, ta sinh ra tại thiên địa bên trong, phương thiên địa này liền thành ta sinh tồn gốc rễ. Nếu như thiên địa phá hủy, ta cũng sẽ đụng phải to lớn phản vệ, đây là ta duy nhất. Mặc dù hậu quả không nhất định có các ngươi thủ vệ giả nghiêm trọng, thế nhưng, kia đối với ta đến nói, cũng là một loại không thể thừa nhận tổn thất. Linh Lung Diêu Đế bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói bọn họ làm sao nhất định muốn đưa chút chỗ tốt cho chúng ta. Ta vẫn luôn biết, bọn họ không có đơn giản như vậy. Cửu U Ma Đế lạnh nhạt nói, trải qua tiểu nói này, hiện tại cuối cùng minh bạch bọn họ ý đồ. Khải Thiên Tiên Đế tò mò hỏi, thần chủ tu hành chính là thần đạo, có thể là, chúng ta quan sát về sau, phát hiện thần chủ không chỉ là thần đạo, chuyện này là sao nữa? Thần chủ có khả năng cùng chúng ta nói một chút sao? Thần chủ vừa cười vừa nói, cái này kỳ thật dính đến đế cảnh ba loại căn bản lực lượng. Ta đã từng chiếm được qua luân hồi quỷ đế đạo hưu đưa tin, biết hư không lực lượng cội nguồn. Thế nhưng, hư không lực lượng chỉ là đế cảnh ba đại lực lượng cội nguồn một trong số đó. Cái khác đế cảnh thần sắc chấn động, bọn họ nghe đến cái gì? Đế cảnh lực lượng cội nguồn, ba loại. Cái kia ba loại? Vạn Pháp Tiên Đế vội vàng hỏi. Loại thứ nhất là hư không lực lượng cội nguồn, chính là từ hư không bên trong hấp thu lực lượng, đây cũng là các vị đạo hữu hiện nay đều đã nắm giữ đế cảnh lực lượng cội nguồn. Thần chủ nghiêm túc nói, loại thứ hai lực lượng cội nguồn thì là sinh linh thờ phục lực lượng cội nguồn. Nếu như có thể được đến thiên địa chúng sinh kính ngưỡng, cũng đem thu hoạch được đế cảnh lực lượng. Loại thứ ba lực lượng cội nguồn thì là sinh linh bản thể lực lượng cội nguồn. Sinh mệnh đạo hữu là hiện nay bên ta thiên địa bên trong duy nhất nắm giữ ba loại lực lượng cội nguồn tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới thấy rõ đến sinh mệnh lực lượng, nảy ra tiên đạo ràng buộc, trở thành bên ta thiên địa bên trong chuyển hóa giả. Chúng ta cũng là thông qua sinh mệnh đạo hữu chuyển hóa đến tiên giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới, thần giới, tu tiên giới phương thức, mới xác định bọn họ chuyển hóa giả tu hành phương pháp. Mọi người vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đều nhìn hướng chuyển hóa giả, sinh mệnh. Thế mà nắm giữ ba loại lực lượng bản nguyên, khó trách có đáng sợ như vậy vô cùng sinh mệnh lực. Không nghĩ tới, ngươi thế mà đi đến xa như vậy. Khải Thiên Tiên Đế cảm khái vạn phần nhìn xem chuyển hóa giả, sinh mệnh nói. Chuyển hóa giả, sinh mệnh vừa cười vừa nói, sư phụ, ta bất quá là vì tình huống tương đối đặc thù. Nàng nhìn mọi người một cái, nói ra, bản thể của ta là một gốc cây liễu, trải qua tháng năm dài đằng đẵng sinh ra linh trí mà tu hành, cũng là sư phụ chỉ điểm ta tu hành. Mới bắt đầu tu làm được thời điểm, ta tu hành tiên đạo. Lần trước cùng hư không liệp thực giả một trận chiến, ta chết trận về sau, chỉ còn tiếp theo đoạn gốc cây. Là Trương Dương bọn họ trợ giúp ta phục sinh, cuối cùng khôi phục tu vi. Nàng dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng là dưới sự chỉ điểm của Trương Dương, tiến tới tìm tới ta bản thể lực lượng. Một viên hạt giống, bởi vì hấp thụ giữa thiên địa lực lượng mà trưởng thành. Một gốc cây, tự nhiên cũng là như thế. Ta chính là bởi vì hiểu rõ đạo lý này, mới tiến vào hư không, đi hấp thu hư không lực lượng. Tại tìm hiểu mấy năm về sau, ta cuối cùng trong hư không hấp thu đến hư không lực lượng. Cũng chính là một khắc này, ta hiểu rõ một gốc cây bản thân có lẽ có đủ căn bản nhất lực lượng, cũng minh ngộ đến hư không lực lượng. Về sau thì là Trương Dương trợ giúp ta chuyển hóa các giới, để vô số sinh linh gửi thư phục ta. Chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể chạm tới sinh linh lực lượng. Thần chủ mới vừa nói ta nắm giữ ba loại lực lượng bản nguyên, kỳ thật có một chút ra vào. Ta đã hoàn toàn nắm giữ hư không lực lượng bản nguyên cùng sinh linh bản thể lực lượng, thế nhưng sinh linh thờ phục lực lượng ta còn không có hoàn toàn nắm giữ. Mọi người không nhịn được hít một hơi thật sâu. Cái này chẳng phải là nói sáng chuyển hóa giả sinh mệnh còn có trưởng thành không gian, đều cường đại như vậy, còn có trưởng thành không gian. Mọi người nhìn hướng thần chủ, cái kia thần chủ cường đại như vậy. Thần chủ vừa cười vừa nói, ta hiện nay cũng hoàn toàn nắm giữ sinh linh thờ phục lực lượng, còn có hư không lực lượng, đến mức sinh linh bản thể lực lượng, ta còn không có hoàn toàn nắm giữ. Mọi người lại là chấn động. Cường đại như vậy thần chủ, thế mà cũng còn có trưởng thành không gian. Ngay sau đó, mấy vị đế cảnh bắt đầu kích động lên. Bọn họ hiện nay chỉ nắm giữ hư không lực lượng, chẳng phải là nói trưởng thành không gian càng lớn? Có thể là cái này sinh linh thờ phục lực lượng còn có sinh linh bản thể lực lượng, làm sao tu hành? Chương 1.458, U Minh Quỷ Đế chương 1.458, U Minh Quỷ Đế hư không lực lượng cội nguồn. Vạn Pháp Tiên Đế, Linh Lung Diêu Đế, bao gồm Khải Thiên Tiên Đế, Phá Hư Ma Đế bọn họ đều là nắm giữ. Hiện tại, bọn họ chỉ cần nắm giữ sinh linh thờ phục lực lượng, lại thêm bản thể lực lượng, chẳng phải là liền nắm giữ ba đại lực lượng cội nguồn. Linh Lung Diêu Đế kinh ngạc hỏi, ta đã đem thể phách lực lượng tu hành đến trình độ cao nhất, đây không tính là nắm giữ bản thể lực lượng sao? Đối với Linh Lung Diêu Đế vấn đề, thân chủ cùng truyền hóa giả, sinh mệnh đều trả lời không được. Theo đạo lý đến nói, Linh Lung Diêu Đế cái kia không thể phá vỡ, huyết khí ngập trời thể phách, nên tính là nắm giữ sinh linh bản thể lực lượng. Sinh mệnh trầm tư một trận, mới lên tiếng, ta nắm giữ bản thể lực lượng là sinh mệnh lực. Cỗ này sinh mệnh lực, ở chỗ có thể tại bất luận cái gì địa phương lớn lên, thậm chí liền hư không bên trong đều có thể lớn lên. Loại này sinh sôi không ngừng lực lượng, chính là ta nắm giữ bản thể lực lượng về sau đào móc ra đại đạo. Đạo hữu lực lượng bản thể của ngươi là cái gì? Linh Lung Diêu Đế trả lời không được. Hắn nguyên lai bản thể là một khối đá, sau đó hắn lại đi lên khí huyết lực lượng con đường tu luyện. Bản này thân thể đào móc ra lực lượng. Thần chủ nghiêm túc nói ra, xem ra, đạo hữu có lẽ còn là không có nắm giữ đến bản thể lực lượng. Những phương diện này, liền cần nhìn mỗi người đi lĩnh ngộ. Bản thể lực lượng là đồ đệ của ta Trương Dương lục lọi ra đến con đường, cũng là hắn phổ biến võ đạo tu hành cơ bản nguyên lý. Dựa theo hắn thuyết pháp, mỗi cái sinh linh đều có lẽ có khả năng từ bản thể bên trong đào móc ra vô tận lực lượng vô tận, đương nhiên cũng sẽ có mỗi người lực lượng đặc biệt. Cũng tỉ như nói, truyền hóa giả, sinh mệnh đào móc ra là sinh sinh không ngừng sinh mệnh lực. Những vật này, liền muốn nhìn mỗi người đối với bản thể hiểu được. Ngược lại là sinh linh thờ phụng lực lượng, là các vị có lẽ có khả năng chạm đến. Nhất là chấp trưởng thiên địa quyền hành mấy vị đạo hữu, các ngươi có lẽ thiên nhiên liền có sinh linh thờ phụng lực lượng. Tiếp xuống, hắn đem sinh linh thờ phụng lực lượng giảng giải cho mấy vị. Linh Lung Điêu Đế bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai đó chính là sinh linh thờ phụng lực lượng. Ta còn tưởng rằng là cái khác ngoại lực bấy nhiêu, đều bị ta xua tán đi. Vạn pháp tiên đế bọn họ, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Bọn họ xem như một giới khai đích giả, toàn bộ giới vực vô số sinh linh, có không ít đều tại thờ phụng bọn họ. Có thể là, bọn họ đi qua không hiểu loại này lực lượng tồn tại phương thức, ngược lại là đem loại này lực lượng trở thành bọn họ đại đạo bấy nhiêu. Theo bọn họ đã trở thành đế cảnh. Làm thăm dò càng thêm cao xa lực lượng, há có thể bị những sinh linh này trói buộc đâu. Không nghĩ tới, cái kia trong đó trộn lẫn lấy cái thứ hai đế cảnh lực lượng cội nguồn. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, thần chủ trong lòng đều không còn gì để nói. Hắn phí 7-8 lực mới có thể thu được chúng sinh mệnh lực, chủ yếu là đồ đệ xuất lực. Thế mà bị đám này đế cảnh từ bỏ. Đây chính là tầm mắt trên người ta. Trên thực tế, lúc trước hắn lần thứ nhất gặp phải chúng sinh mệnh lực thời điểm, cũng bị làm rất hồ đồ. Vẫn là đồ đệ chỉ dẫn, mới để cho hắn thu nạp đông đảo sinh linh mệnh lực, càng là bằng vào đông đảo sinh linh mệnh lực, tại thời gian ngắn nhất, tu hành đến đế cảnh. Mà trước mắt mấy vị này lại đế, chỉ có thể nói bọn họ sinh ở tốt thời đại. Dưới sự chỉ điểm của Thanh Vân Tử, đông đảo đế cảnh bắt đầu thu nạp bọn họ chúng sinh nguyện lực, bắt đầu lĩnh hội thứ hai đế cảnh lực lượng cội nguồn. Làm bọn họ biết chúng sinh nguyện lực trọng yếu thời điểm, bọn họ lại không lấy được chúng sinh nguyện lực. Bởi vì, bọn họ nhất định phải tọa trấn hư không, phòng ngự đối diện mấy cái truyền hòa giả, thậm chí là hư không liệp thực giả. Nếu như hư không lực lượng không đủ, đối diện những cường giả kia, sợ rằng liền rốt cuộc không có 300 năm ước hẹn. Thần chủ hiển nhiên cũng minh bạch mấy vị lo lắng chỗ, an ủi nói ra, Trương Dương ngay tại an bài, đem chư vị sự tích truyền khắp thiên hạ. Cho nên, chúng sinh là tất nhiên có khả năng cảm giác được chư vị tồn tại. Trước mặt mọi người sinh cảm giác được chư vị sự tích về sau, chư vị sinh linh lực lượng, tự nhiên cũng liền dễ dàng thu được. Ngược lại là sinh linh bản thể lực lượng, cần mỗi người tốn tâm tư đi lĩnh hội. Đây là liên lụy tới mỗi người sự tình, những người khác căn bản không có cách nào rút. Sau đó, mọi người tại hư không bên trong tiếp tục tu luyện. Bởi vì thần chủ cùng truyền hóa giả, sinh mệnh đến, càng bởi vì đông đảo hoàng đạo cảnh, mang đến không giống tu luyện lý niệm, bọn họ đều có đột phá mới. Hư không chiến đài bên ngoài, mấy cái truyền hóa giả, thậm chí là phương xa liệp thực giả, thần sắc là càng ngày càng kinh ngạc. Đối diện đám người này, thế mà còn tại cương đại. Tình huống như thế nào? Ầm ầm, đột nhiên, trùng trùng điệp điệp hư không phong bạo xuất hiện. U Minh Quỷ Hoàng cuối cùng đột phá đế cảnh. Hắn tại thiên địa bên trong thời điểm, liền đã nhìn thấy hư không lực lượng. Tiến về thiên ngoại quá trình bên trong, một mực tại lĩnh hội hư không lực lượng, cuối cùng hấp thu đến hư không lực lượng cội nguồn, trở thành quỷ đạo vị thứ 3 đế cảnh. U Minh Quỷ Đế, Vạn Pháp Tiên Đế bọn họ, toàn bộ đều là vui vẻ. Bởi vì, mỗi đột phá một vị đế cảnh, chính là trợ lực lớn nhất. Dù chỉ là đơn nhất lực lượng cội nguồn đế cảnh, cũng còn mạnh hơn hoàng đạo cảnh nhiều lắm. Thế nhưng, những cái kia truyền hòa giả, hư không liệp thực giả, liền không có vui vẻ như vậy. Quá kỳ quái. Ảnh đều không nhịn được kinh ngạc, phương thiên địa này, là ta chưa từng thấy qua kỳ quái. Loại này đang tại mặt của bọn họ, lại đột phá một cái đế cảnh tình hình, làm cho tất cả mọi người đều là kích động, khẩn trương, ngạc nhiên. Phương thiên địa này, bọn họ nếu là có thể tiến vào, nên được đến bao nhiêu chỗ tốt ta. Cho dù là hư không liệp thực giả, bọn họ cũng tại suy nghĩ vấn đề này, bọn họ sẽ cướp đoạt đến bao nhiêu chỗ tốt. Đáng tiếc, vào không được a. Bọn họ bây giờ đang ở chờ sát lục cùng nguyện rủa đến. Theo U Minh Quỷ Đế đột phá, thần giới thiên địa bên trong, cây kia gánh chịu lấy U Minh Quỷ Đế đại đạo thụ mục cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cây này mục là lúc trước Trương Dương từ tạo hóa linh trong quỷ điện được đến một đóa hoa hóa sinh mà thành, cũng là lúc trước U Minh Quỷ Hoàng lần đầu chấp trưởng thần giới luân hồi bằng vào chỗ, càng là U Minh Quỷ Đế trở thành quỷ đế mấu chốt. Có thể là cây này phía trước không có bất kỳ biến hóa nào, mà bây giờ theo U Minh Quỷ Đế đột phá, gốc cây kia xuất hiện dị trạng. Gốc cây kia thế mà ở trong thiên địa thu nạp lên một chút đỏ tươi sắc khí, cái này vô số sắc khí không biết từ đâu mà đến, chậm rãi hội tụ đến trên cây, tạo thành từng quả đỏ tươi trái cây. Có lẽ không phải trái cây, chỉ bất quá những cái kia đỏ tươi sát khí quá mức nồng đậm, sau đó thoạt nhìn giống trái cây mà thôi. Chỉ bất quá chuyện này, đồng thời không có người biết mà thôi. Dù sao, cây này tồn tại địa phương, vốn là U Minh Quỷ Đế nhất là tuyệt mật chỗ, hiện nay cũng chỉ có 3 người biết. Cho dù là tọa trấn Quỷ Châu Lăng Vân Tử, cũng căn bản không biết chuyện này. Đương nhiên, U Minh Quỷ Đế là tại thần giới đắc đạo. Theo U Minh Quỷ Đế đột phá, thần giới luân hồi thay đổi đến vô cùng cường đại, thần giới nội tình cũng vô căn cứ tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá từ bên ngoài nhìn vào, thần giới lớn nhỏ cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Cho nên, thần giới bên trong sự tình, cảm ứng được người cũng không nhiều. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi. Thời gian 3 năm, truyền tống trận cũng cuối cùng xây dựng đến hư không chiến đài. Đông đảo tiên vương đều xuất hiện ở hư không chiến đài. Chương 1.459, bọn hắn tới, lại trở về đi. Chương 1.459, bọn hắn tới, lại trở về đi. Đông đảo đế cảnh, mặc dù biết đến tiếp sau có vương đạo đến, thế nhưng khi thấy hơn 100 cái vương đạo xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người vẫn là rất kinh ngạc. Nhất là vạn pháp tiên đế, mặc dù sớm biết có rất nhiều thiên vương, thế nhưng nhìn thấy vượt xa quá khứ tiên vương số lượng xuất hiện thời điểm, hắn vẫn là rất kích động. Đây đều là hắn đạo thống bên trong người a, tương đương với đích hệ tử tôn. Các ngươi làm sao đều tới? Vạn pháp tiên đế dò hỏi. Bái kiến vạn pháp lao tổ. Trương Hải Thụy bọn họ đều nói, chúng ta là để xây dựng truyền thống trận. Truyền thống trận? Vạn pháp tiên đế cùng Khải Thiên tiên đế bọn họ đều sửng sốt. Truyền thống trận là cái gì? Bọn họ mặc dù đạo pháp thông thiên, thế nhưng truyền thống trận cái này khái niệm còn không có tại bọn họ trong ý thức. Một phen giải thích về sau, cái khác đế cảnh đều hiểu. Bọn họ trước đây đến hư không chiến đài, cho dù là đại đế cảnh, đều muốn phi hành thật lâu. Mà bây giờ lại có thể trực tiếp tại thời gian ngắn truyền tống đến hư không chiến đài. Lúc này giữa thiên địa, thế mà đã phát triển đến tình trạng như thế. Đại sư Minh, Bích Linh Tử, Hỏa Linh Tử, Hỏa Linh Tử bọn họ cũng tại bái kiến thần chủ. Rất tốt. Thần chủ cười gật gật đầu, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Lấy các ngươi tu vi, còn không thích hợp ở chỗ này, tranh thủ thời gian trở về thiên địa bên trong đi. Đúng, sau khi trở về, lập tức tìm Trương Dương, ta có một ít vấn đề cần báo cho hắn. Hắn phân ra một sợi lực lượng, bám vào ở trên người Hỏa Linh Tử. Ma tôn bọn họ đều đi tới, dò hỏi, hiện tại truyền tống trận bố trí, chẳng phải là chúng ta tùy thời đều có thể trở về? Bọn họ đã đi tới hư không không ít thời gian, mà còn hiện tại vừa đi vừa về thời gian vô cùng ngắn, bọn họ có thể hơi bức ra cũng hẳn là không sao. Ánh mắt của mọi người nhìn hướng bố trí truyền tống trận Hỏa Linh Tử bọn họ, dò hỏi, truyền tống trận hiện tại có thể truyền tống sao? Hỏa Linh Tử nghiêm nghị nói ra, chư vị tiền bối, truyền tống trận tại truyền tống thời điểm, chư vị khí tức đối truyền tống trận có rất lớn ảnh hưởng. Hiện nay chúng ta chỉ là khảo nghiệm vương đạo cảnh, vương đạo cảnh tại truyền tống thời điểm sẽ đối truyền tống trận có rất lớn quấy nhiễu. Hoàng đạo cảnh mặc dù không có thử qua, thế nhưng đối truyền tống trận quấy nhiều nghĩ đến sẽ lớn hơn. Đến mức đế cảnh, sinh ra quấy nhiều rất có thể sẽ phá hủy truyền tống trận. Cho nên, nếu như không phải sinh tử tồn vong sự tình, chúng ta không đề nghị đế cảnh sử dụng truyền tống trận. Cái khác đế cảnh hai mặt nhìn nhau. Vạn pháp tiên đế nghiêm túc nói ra, tất nhiên truyền tống trận là như vậy tình huống, vậy chúng ta cũng không cần tùy tiện trở về, có chuyện gì, đem tin tức bàn giao cho bọn họ liền được. Mặt khác, chúng ta bây giờ đối mặt cương địch, đế cảnh lực lượng cực kỳ trọng yếu, càng là không được tùy tiện rời đi. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Đến mức vương đạo cảnh, tại đối kháng với dị vực cường giả quá trình bên trong là không có bao nhiêu tác dụng, vẫn là để bọn họ trở về đi. Ma tôn bọn họ gặp truyền tống trận không thể sử dụng, cũng liền không nói gì nữa. Đông đảo yêu vương có chút mờ mịt, bọn họ bị bức ép đến hư không, hiện tại lại muốn trở về. Linh Lung yêu đế nhìn xem đám kia yêu vương, cũng có chút đau đầu. Ở lại chỗ này, so pháo hôi không mạnh hơn bao nhiêu. Có thể là các ngươi vẫn là trở về đi. Linh Lung yêu đế nhàn nhạt đối đông đảo yêu vương phân phó nói. Đối với yêu tổ mệnh lệnh, đông đảo yêu vương tự nhiên là tuân thủ. Vì vậy, bọn họ chuẩn bị trở về thiên địa bên trong. Truyền hòa giả, sinh mệnh lập tức đối Linh Lung yêu đế nghiêm túc nói ra, đạo hữu, bọn họ nếu là trở về. Lúc này Trương Dương ngay tại tăng lên yêu giới. Bọn họ xem như yêu giới nhiều năm yêu vương, nếu như không phối hợp, sau khi trở về, yêu giới tăng lên sợ là không biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Dựa theo Trương Dương bản tính, nếu là bởi vì bọn họ trở về quấy nhiều đến yêu giới sự tình, nhất định sẽ hạ sát thủ. Đến lúc đó, náo ra nội bộ mâu thuẫn, ngược lại không tốt. Đừng đến lúc đó thần chủ cùng yêu tổ, tại thiên ngoại trước đánh nhau. Linh Lung yêu đế lạnh nhạt nói ra, bọn họ lưu tại nơi đây, chết cũng liền chết rồi, chỗ tốt gì cũng sẽ không lưu lại. Nếu để cho bọn họ trở về, cho dù là chết rồi, cũng có thể cường hóa yêu tộc, cũng coi là làm ra bọn họ cống hiến. Truyền hòa giả, sinh mệnh khẽ gật đầu, tất nhiên đạo hữu như vậy nghĩ, vậy liền tốt nhất. Liền yêu tổ đều không để ý, vậy liền không có người nào để ý đám kia yêu vương. Linh Lung yêu đế trầm tư một lát, vẫn là đưa tới đông đảo yêu vương, nghiêm túc nói ra, ta đã nghe nói, Trương Dương tại yêu giới ngay tại làm một ít chuyện. Trương Dương làm sự tình, đều là được đến ta bảy mưu đặc kế. Cho nên, các ngươi muốn tuyệt đối nghe theo Trương Dương phân phó. Nếu ai làm không được, cái kia xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều đừng tới tìm ta. Hắn vẫn là cho đám này yêu vương một con đường sống, dù sao cũng là theo hắn hơn 10 vạn năm yêu vương. Đương nhiên, nếu là liền hắn khuyên bảo đều vô dụng, chết cũng liền chết. Đông đảo yêu vương sửng sốt. Bọn họ vốn còn muốn cáo trạng, không nghĩ tới, liền bọn họ yêu tổ đều không giúp bọn họ. Trong lúc nhất thời, đông đảo yêu vương có chút thất lạc, đi theo đông đảo tiên vương trở về thiên địa bên trong. Bọn họ phi hành 2 ngày, mới đi đến tòa thứ nhất truyền tống trận, sau đó khởi động truyền tống trận, truyền tống hướng phía dưới một tòa truyền tống trận, từng tòa truyền tống, mãi đến trở về thiên địa bên trong. Mà lúc này hư không chiến đài thì là lưu lại 12 vị đế cảnh, còn có 9 cái tiên hoàng, 2 cái yêu hoàng, 1 cái ma hoàng, quỷ hoàng một cái đều không có. Trừ cái đó ra, còn có 4 cái tiên vương. Cái này 4 cái tiên vương, khoảng cách tiên hoàng một bước ngắn, bọn họ ngay tại đột phá bên trong, không bao lâu nữa liền có thể tiến vào tiên hoàng cảnh giới. Mà hư không chiến đài bên kia, mấy cái truyền hòa giả, đông đảo hư không liệp thực giả, rõ ràng xem đến đông đảo vương đạo cảnh giới xuất hiện, bọn họ là không hiểu ra sao. Liên hoàng đạo ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là cường một điểm phá hôi, đám này vương đạo chạy đến nơi đây có cái gì hữu dụng? Nhất là truyền hòa giả ảnh trong lòng càng là rất hiếu kỳ. Hắn biết đối diện thiên địa bên trong còn có một cái đại cao thủ tồn tại, có thể là vị yêu đại cao thủ không hiện thân, lại tới một đám vương đạo cảnh, thật sự là kỳ quái. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ. Mà đổi thành một bên, đông đảo cường giả trở về thiên địa bên trong, đông đảo tiên vương có lưu tại thần giới, có đi tiên giới, thậm chí có đi yêu giới. Mà yêu giới đông đảo yêu vương thì là quay trở về yêu giới. Liên yêu tổ đều ra lệnh cho bọn họ muốn nghe Trương Dương lời nói, bọn họ có khả năng có biện pháp nào. Bọn họ trở lại yêu giới về sau, liền chờ đợi Trương Dương ra lệnh. Có thể là bọn họ trở về, đến cùng vì yêu giới mang đến to lớn xung kích. Từ hơn 4 năm phía trước bắt đầu, Hổ Đại Lực liền tại lấy hắn yêu vương tôn hiệu, thu nạp yêu giới các tộc. Các tộc không có yêu vương, đối mặt Hổ Đại Lực chèn ép, không thể không nghe theo Hổ Đại Lực hiệu triệu. Yêu giới bởi vì như thế, đang bị nắn bóp thành một đoàn. Có thể là đông đảo yêu vương trở về. Cái này lập tức để các tộc đều tìm đến chỗ dựa, cũng không tiếp tục nghe Hổ Đại Lực hiệu triệu. Càng mấu chốt chính là, đám này yêu vương không hề cảm thấy cái này có cái gì không đúng, trong lòng cũng căn bản không cảm thấy một cái hậu bối có cái gì đáng giá tôn trọng địa phương. Vì vậy, vừa muốn bị nắn bóp thành viên yêu giới, lại lần nữa có tán loạn xu thế. Hồ Đại Lực tức giận đến lửa giận ngút trời, lại cầm như vậy nhiều yêu vương không có biện pháp. Hắn chỉ có thể vội vàng tiến về thần giới, đi tìm Trương Dương. Chương 1.460, ta đi giết yêu vương. Chương 1.460, ta đi giết yêu vương. Tại quá khứ hơn 4 năm thời gian, Trương Dương tại ma giới chỉ làm một việc, đó chính là cho ma giới các tộc giảng đạo. Hắn giảng đạo, cùng tiên giới, yêu giới lại là hoàn toàn không giống. Lần này, hắn là kết hợp khắc chế lý niệm, đến cho ma tộc giảng giải ý chí lực lượng. Ma tộc mặc dù phong túng, mặc dù hỗn loạn, thế nhưng bọn họ có một chút tốt, đó chính là so yêu tộc có não, có trí tuệ. Càng bởi vì ma giới vẫn luôn là một loại tuyệt đối lực lượng vi tôn, lại thêm tuyệt đại đa số ma tộc đều không có tôn nghiêm thuyết pháp này, cho nên tại ma vương khởi xướng thay đổi thời điểm, Trương Dương giảng đạo là rất có hiệu quả. Thời gian hơn 4 năm, ma giới bầu không khí từ quá khứ hỗn loạn vô cùng thay đổi. Ít nhất phần lớn ma nữ đều đem y phục mặc trở về, muốn giết người thời điểm cũng sẽ không công nhiên liền mở rộng sát lục. Bởi vì từ ma vương đến phía dưới ma chúng đều tại khắc chế. Có thể là vốn là phóng túng đã quen ma tộc, làm sao có thể khắc chế được bọn họ dục vọng? Vì vậy, ma giới nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái sản nghiệp. Ví dụ như huyết đấu tràng loại này địa phương tồn tại, chính là chuyên môn cho những cái kia khắc chế không được sát lục dục vọng ma tộc tiến đến sát lục địa phương. Bọn họ có khả năng tại khắc chế mấy ngày về sau, đi thỏa thích nở rộ bọn họ sát lục, đồng thời quan sát huyết đấu tràng những người khác cũng đã nhận được hưởng thụ. Đương nhiên, tiền là khẳng định muốn kiếm. Còn có giống như Xuân Phong Độ, mỹ thực thành dạng này sản nghiệp đã theo vạn ma chỉ bắt đầu hướng về ma giới lan tràn. Trong lúc nhất thời, ma giới tất cả sản nghiệp cũng bắt đầu thay đổi đến giải trí hóa. Đương nhiên, loại này giải trí hóa là nhằm vào ma đạo các loại tình huống mà xuất hiện. Mà tất cả sản nghiệp đều nhất định muốn tiền. Toàn bộ ma giới đều bởi vì tiền buôn ba. Không có ma tinh, tất cả ma tộc cũng chỉ có thể khắc chế. Vô số ma tộc đều sống ở dục vọng áp chế bên trong. Có thể là đông đảo ma tộc tại mãnh liệt khắc chế bọn họ dục vọng, ma giới dục vọng ngược lại tại tăng gọn. Nói đến cùng, đám này ma tộc cũng không phải là thánh nhân, làm sao có thể không có dục vọng? Lại thêm bọn họ trước đây từ trước đến nay liền không có khắc chế qua, hiện tại vừa mới bắt đầu khắc chế, cái kia dục vọng càng là ngập trời. Đông đảo ma vương có khả năng cảm nhận được rõ ràng đông đảo ma chúng cái kia ngập trời dục vọng, tất cả ma vương đều là kinh hỉ. Bởi vì đây chính là bọn họ mong đợi nhất ma đạo lực lượng a. Đối với đông đảo ma vương kinh hỉ, Trương Dương thì là có chút lo lắng. Hắn kết hợp đông đảo ma vương, đem khắc chế lý niệm truyền bá đến ma giới, làm cho cả ma giới vô số ma chúng bắt đầu khắc chế dục vọng. Thế nhưng hắn rất rõ ràng, những dục vọng này là nhất định phải tìm tới chỗ tháo nước. Cái này thế giới cũng không có trò chơi cho bọn họ chơi a. Đừng nhìn ma giới bây giờ nhìn lại có trật tự, thế nhưng nếu như đám này ma đầu dục vọng không giải quyết, cuối cùng sẽ trở thành điên dại, cái kia ma giới liền càng thêm lộn xộn. Trương Dương triệu tập đông đảo ma vương, phân phó nói, các ngươi cùng ta cùng nhau đi thần giới tìm linh thần vương, chúng ta muốn kết hợp sức mạnh tâm linh cùng ma đạo, đến nghiên cứu ra một môn ma công chuyên môn ở trong lòng nuôi ma. Chỉ có đem tất cả ma đầu đều nuôi dưỡng ở trong lòng, ma giới mới có thể chân chính an ổn xuống. Đông đảo ma vương ngược lại là không có cái khác ý kiến, bởi vì Trương Dương mấy năm này tại ma giới giảng đạo đã ra hiệu quả, bọn họ khẳng định sẽ nghe. Liên tại Trương Dương chuẩn bị trở về thần giới thời điểm, Nô Kỳ Phong lấy thần niệm chuyển khắp ma giới, tìm kiếm Trương Dương. Rất nhanh, thần niệm tìm tới Trương Dương về sau, Nô Kỳ Phong đội và nói, trưởng môn, mời mau trở về thần giới, có cấp tốc sự tình. Truyền lại xong tin tức về sau, hắn liền vội vàng thu hồi thần niệm, đồng thời khởi động lệnh bài, che đậy chính mình khí tức. Trương Dương đột nhiên tiếp vào thông tin, đều sửng sốt. Đám này tiên vương đi thiên ngoại, đã quay trở về. Còn có cái gì cấp tốc sự tình? Hán đội vàng đối đông đảo ma vương nói ra, các ngươi trước duy trì được ma giới trật tự, ta trước về thần giới nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hán đội vội vàng vàng đổi về thần giới. Vừa mới về thần giới, Hổ Đại Lực liền đội vàng nói ra, đại ca, đi thiên ngoại yêu vương trở về, những cái kia bị ta triệu tập lại yêu tộc không nghe mệnh lệnh của ta. Trương Dương sững sờ, tiếp theo nổi giận, đám này hỗn đản xem ra là thật muốn tìm cái chết. Ngươi bây giờ liền về yêu giới, triệu tập tất cả yêu vương, tất cả chủng tộc khác đại yêu, ta sau đó liền đi yêu giới. Trương Dương lửa giận ngút trời nói, lần này ta đem lại lần nữa hóa thân thành tà ma, đồ diệt bọn họ. Dù sao hắn tại Phật môn đã lẫn vào một cái tà ma thanh danh, tại yêu giới lại trộn lẫn cái, cũng không coi vào đâu. Nếu như yêu giới cần một cái đại địch mới có thể biến hóa lời nói, hắn không ngại tới làm cái này đại địch. Hồ Đại Lực vội vàng trở về yêu giới. Họa Linh Tử đợi đến Hồ Đại Lực rời đi về sau, hắn mới đối Trương Dương nói ra, đại sư huynh bên này có tin tức mang về. Trương Dương ngăn chặn bị yêu tộc làm lên lửa giận, do hỏi, ngũ sư thúc, sư phụ nói cái gì? Họa trên thân linh tử, toát ra thần chủ hư ảnh, nói ra, Trương Dương, chúng ta đến thiên ngoại về sau, cùng truyền hỏa giả đại chiến một trận. Lúc này thiên ngoại, bốn tên truyền hỏa giả đều đến. Thông qua một trận đại chiến, chúng ta tranh thủ đến 300 năm thời gian. Đương nhiên, ngươi có lẽ rất rõ ràng, nếu như bọn hắn có đầy đủ lực lượng cường đại, chưa chắc sẽ chờ 300 năm. Thời gian này phi thường trọng yếu, hắn chỉ cần nói cho Trương Dương, Trương Dương liền có thể chính mình phân tích. 300 năm, không ngắn. Trương Dương xác định một cái thời gian, sau đó lại hỏi, sư phụ, cái khác đâu? Thần chủ tiếp tục nói, chúng ta cùng truyền hỏa giả, thì, truyền hỏa giả, minh đều giao thủ qua, bọn họ lực lượng xác thực rất cường đại. Truyền hỏa giả linh còn không có biểu hiện ra lực lượng, tạm thời nhìn không ra trạng huống của hắn. Ngược lại là truyền hỏa giả, ảnh, so tưởng tượng đáng sợ. Ta thậm chí cho rằng, hắn có thể là cường đại nhất truyền hỏa giả. Đại đạo của hắn là cùng cái bóng có quan hệ. Trong hư không thời điểm, hắn biểu hiện ra lực lượng, gần như có thể nói có bóng tối tồn tại địa phương, hắn lực lượng liền có thể đến. Càng đáng sợ chính là, cho dù là trong lòng tồn tại cái bóng, hắn lực lượng thậm chí có khả năng đến trong tim, đây mới là đáng sợ nhất. Đương nhiên, hắn chỉ là triển lộ thực lực, chúng ta cũng không có trực tiếp giao thủ với hắn, không cách nào phán đoán những cái bóng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lực lượng. Trương Dương thần sắc lập tức vô cùng nghiêm túc lên. Cái này truyền hỏa giả, ảnh, chỉ là nghe đến miêu tả, đều đã đầy đủ đáng sợ. Truyền hỏa giả linh có một cái bí mật, tại thần giới bên trong, ta tiếp xuống sẽ bất thời gian tìm hiểu một chút, tranh thủ có khả năng đối truyền hỏa giả linh lực lượng có hiểu biết. Đến mức truyền hỏa giả, ảnh, sợ rằng cần suy nghĩ một phen mới biết được hắn tình huống. Trương Dương lại dò hỏi, sư phụ, còn có cái khác gì chẳng sao? Tạm thời không có, chính là cái này hai kiện chuyện quan trọng nhất. A, đúng, U Minh bị hoàng trở thành vị đế. Trương Dương nở nụ cười, đây thật là một tin tức tốt. Nhiều một vị đế cảnh, liền nhiều mấy phần nắm chắc. Được rồi, ta đạo này lực lượng, chính là vì nói cho ngươi những chuyện này. Thần chủ hư ảnh, tiêu tán. Trương Dương đợi đến sư phụ lực lượng tiêu tán về sau, mới đối Trương Hải Thụy bọn họ phân phó nói, Điều Tiên Vương, định kỳ tiến về thiên ngoại truyền lại tin tức. Tất cả truyền tống phí tổn, đến tìm ta thanh toán. Là, trưởng môn. Trương Hải Thụy trả lời. Tốt, tạm thời cứ như vậy. Trương Dương đằng đằng sát khí nói, ta trước đi yêu giới giết mấy cái yêu vương. Hắn truyền tống đi yêu giới. Chương 1.461, xử lý tất cả yêu vương. Chương 1.461, xử lý tất cả yêu vương yêu giới. Tại Hắc Long Vương tọa trấn yêu giới thông đạo, Bạch Hổ Vương hiệu triệu các tộc, lại thêm cái khác các giới đối với yêu giới xung kích, yêu giới mấy năm này kỳ thật đã có rất lớn thay đổi. Bởi vì các giới người người tới hướng, tự nhiên là mang đến các loại kiến thức, tâm tư xung kích. Lại thêm hổ đại lực thay đổi, cùng với tiền kỳ Trương Dương giảng đạo dư vị, giao hoa yêu tộc vẫn là dần dần xuất hiện hiệu quả. Nhất là Phật môn, Thánh đạo đều tại tiến vào yêu giới, vì yêu tộc gợi mở trí tuệ dưới tình huống, yêu giới biến hóa càng lúc càng lớn. Có thể là, liền tại cái này mấu chốt thời điểm, những cái kia rời đi yêu giới yêu vương, thế mà lại trở về. Cái này lập tức để các tộc đều có chủ tâm cốt. Chỉ bất quá căn này chủ tâm cốt là phản cốt. Trương Dương tại biết trường hợp này xuất hiện về sau, dĩ nhiên chính là muốn giết chết đám này yêu vương. Hắn không quản đám này yêu vương là thế nào trở về, thế nhưng phá hủy hắn kế hoạch lớn, đều phải chết. Yêu giới trung tâm, một tòa không lớn không nhỏ trên núi, nơi này đã bị hổ đại lực chiếm cứ. Nơi này vốn là thiên bằng nhất tộc lãnh địa, hiện tại thì là thành hổ đại lực yêu vương cung điện. Hắn mặc dù thân là bạch hổ nhất tộc, thế nhưng hắn cũng không có tiến về hổ tộc. Bởi vì nếu như hắn tiến về hổ tộc, đó chính là lấy hổ tộc thân phận tại cùng cái khác yêu tộc đối thoại. Đây đối với yêu giới thay đổi cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ có làm hổ đại lực lấy vượt qua các tộc thân phận, đi cùng các tộc đối thoại thời điểm, mới có thể để cho cái khác các tộc tâm phục khẩu phục. Mà bây giờ hổ đại lực yêu vương bên trong cung điện, đông đảo yêu vương đã đến. Tất cả mọi người là yêu vương, mỗi một người đều lấy lao tiền bối tự cho mình là, không có đem hổ đại lực tôn này tiểu yêu vương để ở trong lòng. Hổ đại lực thờ ơ lạnh nhạt đông đảo yêu vương, hắn ngược lại muốn xem đám này lao ra hỏa còn có thể phách lối bao lâu. Sau một lát, quần quần ma huy xuất hiện tại yêu giới, rất nhanh liền bay thẳng hổ đại lực yêu vương cung mà đến. Mang Lưu yêu vương rất kinh ngạc hỏi, ma giới người tới, ai lớn gan như vậy, tại chúng ta yêu giới không kiêng nể gì cả. Ma giới đám này ma đầu thật sự là vô lý, đi đi để bọn họ biết cái này yêu giới đến cùng đều là người nào làm chủ. Bạch Hổ yêu vương tự tin nói, bọn họ có thể là yêu vương, liền ma vương cũng không sợ. Đông đảo yêu vương đều hướng về yêu vương ngoài cung đi đến. Bạch Hổ yêu vương mới vừa vặn bước ra yêu vương cung, một cây thiêu đốt hỏa diễm trường mâu đã đâm xuyên thân thể của hắn. Trương Dương toàn thân ma khí quấn quanh, hỏa diễm trường mâu chọn Bạch Hổ yêu vương, đằng đằng sát khí nói ra, ta có hay không nói qua cho các ngươi, để các ngươi tiến về thiên ngoại không nên quay lại. Các ngươi là thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi đúng hay không? Dừng tay, là yêu tổ để chúng ta trở về. Khổng Tước yêu vương vội vàng quát to, ngươi dám làm trái yêu tổ ý tứ? Với anh, hỏa diễm trường mâu chấn động, đem trọng thương Bạch Hổ yêu vương đánh bay ra ngoài. Sau đó, hỏa diễm trường mâu thay đổi, lấy Khổng Tước yêu vương đều phản ứng không kịp tốc độ, một mâu đâm xuyên Khổng Tước yêu vương, liên tục hai mâu đâm xuống, Khổng Tước yêu vương bị đâm đến trọng thương, sau đó liền ném tới luyện tiên đỉnh bên trong. Luyện hóa cho ta hắn. Trương Dương lạnh lùng nói. Luyện tiên đỉnh lập tức kích phát ra đế uy, bắt đầu luyện hóa Khổng Tước yêu vương. Cái gọi là yêu vương ý chí, tại đế binh trước mặt trở thành trò cười. Tìm Khổng Tước thiên tiêu, đến kế thừa Khổng Tước yêu vương tinh huyết. Trương Dương đối hổ đại lực phân phó nói, là đại ca. Hổ đại lực đội vàng gật đầu hồi đáp. Cái khác yêu vương đều chấn kinh đến nói không ra lời. Một cái yêu vương cứ như vậy giết, còn bị luyện hóa. Trương Dương xách theo hỏa diễm trường mâu, nhìn hướng cái khác yêu vương, lạnh lùng hỏi, tất nhiên là yêu tổ để hắn trở về, vậy ta tiến hắn đi tìm yêu tổ. Có thể hay không nhìn thấy yêu tổ, đó là hắn sự tình. Còn có ai, là nghe yêu tổ mệnh lệnh trở về. Đông đảo yêu vương há to miệng, đều rất muốn nói bọn họ đều là yêu tổ để bọn họ trở về. Có thể là, mắt thấy Khổng Tước yêu vương liền bị luyện hóa tại trước mặt, bọn họ làm sao dám trả lời như vậy. Thanh Long yêu vương mang theo hoảng hốt, nói ra, yêu tổ phân phó qua, để chúng ta nghe ngươi an bài. Ngươi có lời gì, liền nói đi. Trương Dương chỉ vào hổ đại lực, lạnh lùng nói, ta lời nói rất đơn giản, hoặc là, cho ta lăn ra yêu giới, đi chỗ nào ta không quản, dù sao không muốn tại yêu giới liền được, hoặc là, cho ta mang theo các ngươi chủng tộc, vì lẽ ta cho các ngươi chọn lựa toàn bộ yêu giới vương, chờ đợi phân phó của hắn. Tùy ý tuyển một đầu. Muốn rời khỏi yêu giới, hiện tại liền lập tức rời đi yêu giới, muốn quỳ lạy yêu vương, hiện tại trước cho ta biểu hiện thần phục. Đông đảo yêu vương nháy mắt giận dữ. Bọn họ đều là mấy vạn năm, mười mấy vạn năm cường giả, để bọn họ quỳ lạy một cái tiểu yêu vương. Có thể là, Khổng Tước yêu vương liền bị chém giết tại trước mặt. Dần dần, từng cái yêu vương phi thân rời đi yêu giới. Bọn họ quỳ không được, vậy cũng chỉ có thể thoát đi yêu giới. Đại ca, Hồ Đại Lực có chút bận tâm nhìn xem đám kia rời đi yêu vương, bọn họ nếu như chờ đến yêu giới phát triển đến không sai biệt lắm thời điểm, trở lại ồn ào một lần, yêu giới giáo hóa sợ rằng liền càng ngày càng khó. Trương Dương lạnh lùng nhìn về đám kia rời đi yêu vương, lạnh nhạt nói, bọn họ không có cơ hội trở về. Ngươi bây giờ triệu tập đông đảo yêu tộc, liền nói bọn họ yêu vương đi chống cự thiên ngoại cường địch. Thiên ngoại cường địch đem lại lần nữa xâm lấn. A, Hồ Đại Lực thần sắc siết chặt, thiên ngoại cường địch. Trương Dương lạnh nhạt nói, cho bọn họ lưu cái thanh danh tốt mà thôi, tất nhiên bọn họ đầu không khai thiếu, vậy liền đều đi chết đi. Không lâu nữa về sau, ngươi cảm ứng được hư không có chiến đấu ba động, lập tức cùng Hắc Long Vương đi yêu giới hư không, giả vờ kịch chiến một trận. Hiện tại, ta trở về điều người. Hắn đã cho đám này yêu vương quá nhiều cơ hội, tất nhiên không hiểu được chân quý, vậy liền đều đi chết tốt. Hồ Đại Lực giờ mới hiểu được, cái gọi là thiên ngoại cường địch là chuyện gì xảy ra. Hắn vội vàng đi triệu tập các tộc đại yêu, truyền lại thiên ngoại cường địch sự tình. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Trương Dương đầu tiên là trở về một chuyến ma giới, tìm tới Cổ Đa Nhĩ, tiền bối, theo ta đi, đi qua thỏa nguyện. Hả? Cổ Đa Nhĩ hỏi. Trương Dương lạnh nhạt nói ra, đại chiến tranh không có, chính là mang theo mười mấy cái tiên vương, còn có hơn 1000 cái độ kiếp cảnh, đi đem 20 mấy cái yêu vương cho vây giết. Cổ Đa Nhĩ đột nhiên đứng lên, vừa đi vừa nói ra, cái này yêu giới sẽ không có vấn đề khác à? Không quản vấn đề gì, trước tiên đem bọn họ xử lý lại nói. Bằng không, yêu giới tiếp qua 100 năm, cũng tốt không được. Mà chúng ta, chỉ có 300 năm. Ta không thể đem thời gian, lãng phí ở những này ngu xuẩn trong tay. Hai người tới thần giới, sau đó, bắt đầu hạ lệnh triệu tập nhân thủ. Rất nhanh, Thanh Vân Tông 5 cái đại đội, toàn bộ tụ tập. Hơn 4 năm đi qua, mới đột phá tiên vương, lại tăng lên 12 cái, chỉnh thể cộng lại, đã nhanh 100 cái tiên vương. Cái này vẹn vẹn Thanh Vân Tông 5 cái đại đội. Mà đã đại đạo viên mãn, đến chân tiên cấp độ, hơn 700 người. Mọi người lại lần nữa tụ họp, thần sắc đều có chút kích động nhìn xem Trương Dương, không biết bước kế tiếp cử hành đại sự gì. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem mọi người, nói ra, đại gia tu hành mấy chục năm, đã thật lâu chưa từng ra tay. Hiện tại, có một cái cơ hội khó được, để chúng ta chiến một trận. Trận chiến này, từ chiến tranh ma vương chỉ huy, đại gia nghe theo phân phó của hắn. Phải. Mọi người đều nghiêm túc lên. Đại sư Minh, dễ hay. Thượng quan Phượng Nhi tò mò hỏi. Đi yêu giới, đem yêu giới quá khứ cái kia mười mấy cái yêu vương toàn bộ tiêu diệt. Trương Dương lạnh nhạt nói, không phải chiến đấu, là tiêu diệt, cho nên, chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến tranh. Đi, truyền tống đi yêu giới. Rõ. 1000 nhiều người, toàn bộ truyền tống đi yêu giới. Chương 1.462, bọn hắn đều chết trận. Chương 1.462, bọn hắn đều chết trận. Trương Dương tại triệu tập đội ngũ thời điểm, Hồ Đại Lực cũng tại triệu tập các tộc đại yêu, để bọn họ thần tốc trước đến yêu vương cung. Đông đảo đại yêu tùy tiện liền tới. Bọn họ yêu vương cũng là vương đạo cảnh, Hồ Đại Lực vẫn là mới vừa tấn thăng yêu vương, bọn họ cũng không sợ. Hồ Đại Lực nhìn xem Đông đảo vênh váo đắc ý đại yêu, nhẫn nhịn nộ khí nói ra, trước đây không lâu, chúng ta nhận được tin tức, thiên ngoại cường địch lại một lần nữa xâm lấn. Đông đảo yêu vương chính là biết tin tức này, bọn họ đã rời đi yêu giới, đi chuẩn bị nên chiến cường địch. Đông đảo đại yêu ngạc nhiên, lại khai chiến. Bọn họ ngược lại là không có cái gì hoài nghi. Dù sao, mấy chục năm trước, Đông đảo hoàng đạo cường giả liền tại yêu giới bên ngoài đại chiến một trận, còn chết rất nhiều hoàng đạo cường giả. Chuyện này, bọn họ đều là biết rõ. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, hiện tại thế mà Liên Vương nói cũng tới xâm lấn. Hồ Vương, vậy chúng ta làm cái gì đây? Có đại yêu dò hỏi. Hồ Đại Lực nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, trước đây không lâu, ta chiếm được một nhóm quý giá tinh huyết, có thể vì các ngươi bồi dưỡng được cường đại hậu duệ. Hiện tại, ta cần các ngươi đi đem nhân thủ cho ta chọn lựa ra, đưa đến ta chỗ này. Bị ta chọn lựa người, ta sẽ đích thân bồi dưỡng. Cảnh giới càng thấp càng tốt, thiên phú càng cao càng tốt, trọng yếu nhất một điểm, đi tới ta chỗ này, vậy thì nhất định phải tất cả đều muốn nghe theo ta lời nói. Nếu như các ngươi nguyện ý, hiện tại liền đi chọn lựa người. Nếu như không muốn, ta đem phái người tiến về tu tiên giới, chọn lựa một chút yêu tộc. Đông đảo đại yêu nghe xong, vội vàng đều gật đầu, bày tỏ nguyện ý loại này miễn phí vì bọn họ bồi dưỡng tộc nhân sự tình, bọn họ làm sao có thể không đáp ứng. Vì vậy, từng cái đại yêu đội vàng đều trở về chọn lựa tộc nhân đi. Hồ Đại Lực đưa mắt nhìn bọn họ rời đi về sau, lập tức quay người đối Long Cường, hùng đại bọn họ phân phó nói, các ngươi hiện tại đi Thập Vạn Đại Sơn, chọn lựa những cái kia thư viện dạy qua tiểu yêu, cho ta đưa tới. ta muốn đích thân bồi dưỡng bọn họ. A, Hùng Đại bọn họ đều bối rối, ngươi không phải mới vừa đối những cái kia lại yêu nói, muốn bồi dưỡng bọn họ người sao? Hồ Đại Lực chuyện đương nhiên gật gật đầu, không sai, ta xác thực đáp ứng. Cùng nhau bồi dưỡng nha. Làm sao bồi dưỡng? Hắn định đoạn. Hùng Đại bọn họ mang theo mờ mịt, trở về Thập Vạn Đại Sơn, đi chọn lựa các tộc tiểu yêu. Thập Vạn Đại Sơn Hồ Sơn thư viện đã dạy bảo yêu tộc mấy chục năm, có rất nhiều tiểu yêu, từ nhỏ liền là tại Hồ Sơn thư viện trưởng lớn, học rất nhiều tri thức, hiểu được rất nhiều đạo lý. Nhóm này yêu tộc mới là Hồ Đại Lực chân chính cậy vào, chuẩn bị giáo hóa yêu giới yêu tộc. Đến mức cái khác các tộc đưa tới yêu tộc, bồi dưỡng là khẳng định muốn bồi dưỡng, liền để bọn họ cùng những cái kia giáo hóa phía sau yêu tộc cùng nhau trưởng thành đi. Lại đợi hai ngày, đông đảo yêu tộc đều đem bọn họ chọn lựa tộc nhân đưa đến Hồ Vương Cung. Ngay tại lúc này, bọn họ nhìn thấy vô số tiên giới người xuất hiện tại yêu giới, hướng về yêu giới bên ngoài bay đi. Đông đảo đại yêu hiểu rõ, đây nhất định là đi ngăn cản thiên ngoại cường địch. Quả nhiên, thiên ngoại xâm lấn lại lần nữa phát sinh. Sau một lát, kịch liệt thiên địa rung chuyển, từ yêu giới bên ngoài truyền đến. Chỉ bất quá bây giờ yêu giới khắp nơi đều là cây cối, lại thêm loại này rung chuyển, so hoàng đạo cảnh kịch chiến nhỏ yếu hơn rất nhiều. Đông đảo yêu tộc đều căn bản không để ý, bọn họ chỉ là biết thiên ngoại chiến tranh bắt đầu. Hồ Đại Lực cùng Hắc Long Vương tại cảm ứng được chiến đấu ba động thời điểm, cũng đội vàng hướng về thiên ngoại phóng đi. Đi tới thiên ngoại, nhìn thấy chính là 1000 nhiều cái tiên đạo tu sĩ ngay tại vây giết 20 mấy cái yêu vương. Đông đảo yêu vương lộ ra bản thể, gầm thét liên tục, phát ra tuyệt vọng gào thét. Có thể là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Gần tới 100 cái tiên vương, mấy trăm chân tiên, mấy trăm độ kiếp cảnh, vây giết 20 mấy cái yêu vương, căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nửa ngày công phu, 20 mấy cái yêu vương toàn bộ thây nằm hư không bên trong. Toàn bộ hư không bên trong đều phiêu đãng máu tanh khí tức. Trương Dương nhìn xem đông đảo yêu vương thi thể, thư lạnh một tiếng, nhất định muốn tự tìm cái chết, vậy liền như các ngươi mong muốn. Hắn đem từng cái yêu vương như núi thi thể, thu thập được không gian bảo thạch, lấy thêm ra U Minh Quỷ Phủ, đem dạo chơi ở chỗ này, còn sót lại yêu tộc quỷ hồn, đều toàn bộ thu vào đi. Sau đó, hắn đối Trương Hải Thụy đám người phân phó nói, tất cả tiên vương cảnh giới phía dưới người, chạy một chuyến hư không, từ hư không bên trong trở về tiên giới. Trương Hải Thụy, các ngươi lưu 40 tiên vương, dẫn đầu bọn họ đi hư không, để bọn họ trước thời hạn thích ứng đại hư không khí tức. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn để nhân số giảm bớt, đến biểu hiện ra chiến tổn tính nghiêm trọng. Trương Hải Thụy bọn họ hiểu rõ gật đầu, phân ra một bộ phận tiên vương, mang theo những người khác đi đại hư không, trở về tiên giới. Sau đó, Trương Dương mang theo mọi người quay trở về yêu giới. 1000 nhiều người đi ra, chỉ có không đến 100 người trở về. Đông đảo yêu giới người đều bối rối. Lần chiến đấu này, thế mà đáng sợ như vậy, chỉ còn bên dưới như thế chút người. Trương Dương cũng không có nói thêm cái gì, mang người quay trở về thần giới. Mà Hồ Đại Lực cùng Hắc Long Vương thì là một mặt trầm trọng triệu tập các tộc đại yêu, vô cùng đau xót nói, tất cả yêu vương đều chết trận. Đông đảo đại yêu trong lòng rung mạnh, bọn họ yêu vương đều chết trận. Bọn họ nhìn thấy Hồ Đại Lực cùng Hắc Long Vương trên thân huyết tinh bao phủ, hiển nhiên là phát sinh mãnh liệt chiến đấu. Có thể là như vậy nhiều yêu vương đều chết trận. Bên cạnh Hắc Long Vương thì là nghiêng mắt nhìn xem đông đảo đại yêu. Hắn cảm giác đám này đại yêu là thật ngu ngốc. Đây chính là không đọc sách hạ chẳng a. Hồ Đại Lực chậm rãi nói ra, thiên ngoại chiến tranh còn chưa kết thúc. Tất cả chúng ta đều nhất định muốn cố gắng tu luyện, đợi đến lần tiếp theo thiên ngoại chiến tranh thời điểm mới có thể phát huy ra lực lượng của chúng ta. Nếu không, chờ chúng ta đều chết trận, liền muốn đến phiên chúng ta tộc nhân, thậm chí là chúng ta vừa ra đời yêu tộc, cuối cùng cho đến diệt tộc. Nếu như các ngươi không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, vậy thì nhanh lên trở về tu luyện. Đông đảo đại yêu mang theo đau xót tâm tình, cũng mang theo đối thiên ngoại cường địch cứu hận, tranh thủ thời gian đi tu luyện. Bởi vì liền yêu vương đều chết trận, lần tiếp theo liền muốn đến phiên bọn họ. Đông đảo đại yêu rời đi về sau, Hắc Long Vương mới đối Hồ Đại Lực nói ra, Hồ thúc, như thế lừa bọn họ không tốt à? Lừa gạt. Hồ Đại Lực hừ lạnh một tiếng, nếu là chúng ta không đem yêu giới phát triển, chân chính thiên ngoại cường địch liền muốn giết đi vào. Ngươi cũng nhìn thấy, mấy năm này chúng ta thật vất vả đem yêu giới làm ra một điểm kết quả, đám kia ngu xuẩn trở về mấy ngày liền làm hỏng rơi. Ta có thể là nghe thần chủ nói, chúng ta chỉ có 300 năm thời gian. Hiện tại chúng ta lừa gạt một chút bọn họ ít nhất còn có thể sống sót. Nếu như chờ đến thiên ngoại xâm lấn thật bắt đầu, bọn họ liền triệt để chết rồi. Tốt, đừng nói nhảm. Chờ đại ca đem bọn họ yêu thân luyện hóa thành tinh huyết, liền có thể bồi dưỡng mới yêu tộc. Ngươi bên này, muốn hay không mấy phần, đi bồi dưỡng long tộc. Hắc Long Vương vỗ đùi, muốn a. Yêu vương tinh huyết sẽ để cho yêu tộc thần tốc trưởng thành. Loại này cơ hội, quá hiếm có. Chương 1463, yêu vương tinh huyết chương 1463, yêu vương tinh huyết chương. Dương trở lại thần giới, đối Trương Hải Thụy bọn họ phân phó nói, các ngươi tiếp tục đi giảng đạo, đồng thời cũng tăng lên các ngươi thực lực. Đừng sợ các ngươi đạo pháp bị người học đi, trên thực tế, nếu như càng nhiều người chuyển thừa các ngươi đạo pháp, các ngươi tương lai thu hoạch lại càng lớn. Điểm này, có thể phải đợi đến các ngươi hoàng đạo cảnh, thậm chí là đột phá đế cảnh thời điểm, mới có thể cảm ngộ đến. Mặt khác, không muốn vẹn vẹn tiên giới chuyên pháp. Thần giới Tiên Châu, Thần Châu, Thánh Châu, Yêu Châu, Phật Châu chờ một chút, cũng có thể truyền đạo. Đương nhiên, Ma Châu cùng Vị Châu bởi vì thiên địa pháp tắc khác biệt, các ngươi cũng không cần đi đến, nếu không sẽ nhận đến đại đạo áp chế. Mặt khác, yêu giới bên kia, nếu như các ngươi có hứng thú, cũng có thể đi chuyển pháp. Tin tức này, để càng nhiều người biết. Đúng, đám kia yêu vương tinh huyết, ta có thể cho các ngươi lưu một bộ phận. Nếu như các ngươi tại bên trong yêu tộc, nhận đến một chút vừa ý đệ tử, ta đem cho các ngươi một bộ phận yêu vương tinh huyết, dùng để bồi dưỡng các ngươi đệ tử. Dừng một chút, Trương Dương nghiêm túc nói ra, các ngươi mặc dù tại ta giảng đạo phía dưới đã mở ra cách cục, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Khả năng là bởi vì các ngươi tu hành thiên đạo mà không cách nào tu hành cái khác đại đạo nguyên nhân, cho nên các ngươi ở trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua ra tiên đạo rào. Thế nhưng cái gọi là tiên đạo quyền hành, thật như vậy không gì phá nổi sao? Nếu thật là dạng này, linh vận là như thế nào đột phá tiên đạo giới hạn, lấy một loại phương thức khác trở thành phần độc nhất tồn tại? Cho nên tại về sau trong tu hành, đây là các ngươi muốn cân nhắc vấn đề. Là trưởng môn Trương Hải Thụy bọn họ nghiêm túc nói. Sau đó mọi người đều rời đi, bọn họ đều đi tiên giới, muốn trước tiên đem chuyển pháp thiên hạ tin tức báo cho hư không bên trong trở về tiên giới cái đám kia người. Sau đó bọn họ đem dựa theo Trương Dương chỉ thị đi chuyển pháp thiên hạ. Trương Dương an bài tốt Trương Hải Thụy bọn họ về sau, hắn hiện tại việc cần phải làm chính là đem cái kia 27 yêu vương vương đạo thi thể luyện hóa thành tinh huyết. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Đám kia yêu vương thi thể đều đã bị rèn luyện đến không thể phá vỡ, trong thân thể kia đều tràn ngập yêu tộc đạo vận. Mà Trương Dương mục đích là muốn đem những cái kia yêu vương thi thể toàn bộ luyện hóa thành tinh huyết, lại muốn giữ gìn những cái kia yêu vương đạo vận. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tại sau này thần tốc tăng lên yêu tộc. Hắn mang theo luyện tiên đỉnh, tìm tới Bích Linh Tử, Hỏa Linh Tử, Hỏa Linh Tử bọn họ, vừa cười vừa nói, "Chư vị sư thúc, giúp ta cùng nhau thôi động luyện tiên đỉnh, luyện hóa mười mấy cái yêu vương. Để luyện tiên đỉnh đến chậm rãi luyện hóa, cũng quá chậm. Mấy cái thần vương cùng nhau liên thủ, tốc độ liền có thể tăng nhanh rất nhiều. Đáng tiếc không có đế cảnh hỗ trợ, nếu không trực tiếp dùng hư không lực lượng cội nguồn đến cung cấp nuôi dưỡng cho luyện tiên đỉnh, triệt để bộc phát ra đế binh như thế, vậy thì càng nhanh." Hỏa Linh Tử nhìn thấy Trương Dương lấy ra những cái kia yêu vương thi thể, vội vàng nói, "Chừa chút cho ta." "Tốt." Trương Dương đáp ứng. Hắn biết, Hỏa Linh Tử cần những này tinh huyết đến vẽ phủ. Nơi này có 27 cô yêu vương thi thể, Hỏa Linh Tử cũng không cần đến bao nhiêu. Sau đó, tại ba đại thần vương trợ giúp bên dưới, cũng tiêu phí thời gian 3 tháng, mới hoàn toàn đem 27 yêu vương thi thể toàn bộ luyện hóa thành tinh huyết. Mà luyện tiên đỉnh, tại luyện hóa 27 yêu vương thời điểm, cũng biến thành càng thêm hoàn thiện. Đương nhiên, khoảng cách viên mãn đế binh còn có không ít đường muốn đi. Triệt để luyện hóa đông đảo yêu vương thi thể về sau, Trương Dương mới lấy ra U Minh Quỷ Phủ, thần niệm thăm dò vào trong đó, nhìn thấy 21 yêu vương quỷ hồn. 27 yêu vương, trong đó có 6 cái liền quỷ hồn đều không có lưu lại, triệt để biến thành cho bụi. 21 yêu vương quỷ hồn nhìn thấy Trương Dương xuất hiện về sau, có giận dữ, có oán hận, có e ngại. Trương Dương nhìn chăm chú lên 21 yêu vương, hỏi, "Có hay không muốn chuyển tu quỷ đạo? Ta có thể giúp các ngươi chuyển tu quỷ đạo." Không có yêu vương trả lời. Hiển nhiên, tất cả mọi người không nghĩ chuyển tu quỷ đạo. Người đem chúng ta đều giết, tốt xấu thả chúng ta đi luân hồi a. Thiên Bằng yêu vương bất mãn bên trong mang theo khẩn cầu ý vị. Thả các ngươi đi luân hồi là không có vấn đề. Trương Dương nhẹ gật đầu, "Thế nhưng, các ngươi tạm thời ở tại cái này U Minh Quỷ Phủ bên trong, ít nhất chờ đến yêu giới triệt để giáo hóa sau khi hoàn thành, các ngươi mới có thể đi luân hồi. Nếu không, ta lo lắng nếu như các ngươi giác tỉnh quá sớm, lại lần nữa tại yêu giới quấy rối, đến lúc đó ta còn phải lại giết các ngươi một lần. Chúng ta đến cùng có lỗi gì?" Huyền Vũ yêu vương hung hăng hỏi. "Các ngươi không sai." Trương Dương lạnh nhạt nói, "Nếu như các ngươi là một cái tiểu yêu, ta thậm chí sẽ phi thường tôn trọng các ngươi, có thể sẽ tiêu phí khí lực đến bồi dưỡng các ngươi. Thế nhưng, các ngươi là mỗi cái chủng tộc vương. Các ngươi cố chấp, đem ngăn cản các ngươi toàn bộ chủng tộc phát triển, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ yêu tộc phát triển. Ta năm lần bảy lượt cho các ngươi cơ hội để các ngươi thoát ly yêu giới, đừng ảnh hưởng yêu giới phát triển tiến trình. Thế nhưng, các ngươi nhất định muốn tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta." Dừng một chút, Trương Dương lạnh nhạt nói, "Ta căn bản không sợ các ngươi tìm ta báo thù, cũng không quan tâm trong lòng các ngươi làm sao đoán hận ta, thế nhưng, hiện tại không muốn quấy nhiễu ta làm việc. Hào hào ở tại U Minh Quỷ Phủ đợi cho ta, dù sao tại chỗ này, các ngươi cũng không chết được. Cũng đừng cảm thấy ở nơi này cảm giác được cô đơn, ta chỗ này còn có gần vạn quỷ giới sinh linh, càng có mười mấy cái dị vực hoàng đạo quỷ hồn, bọn họ đều có thể cùng các ngươi thật tốt vui vừa một chút." Sau khi nói xong, hắn thần niệm thối lui ra khỏi U Minh Quỷ Phủ. Chỉ bất quá tại lui ra U Minh Quỷ Phủ phía trước, hắn đối U Minh Quỷ Phủ bên trong quỷ giới sinh linh hạ lệnh, thật tốt chào hỏi bọn họ. Làm quỷ liền bỏ qua. Không, làm quỷ cũng muốn thật tốt tiếp thu giáo dục. Dù sao tại bên trong U Minh Quỷ Phủ, quỷ đạo tuyệt đối bao phủ chi địa, muốn chết cũng khó khăn. U Minh Quỷ Phủ bên trong, đông đảo yêu vương quỷ hồn mở ra bọn họ đoạn thứ hai bi thảm nhân sinh. Trương Dương truyền tống đi tới yêu giới, tìm tới Hổ Đại Lực, do hỏi, "Để các ngươi chọn lựa yêu tộc, kết quả như thế nào?" "Đại ca, ta từ thập vạn đại sơn chọn lựa 120 cái tiểu yêu, đều là tiếp thụ qua Hổ Sơn Tư Viện dạy bảo. Bọn họ linh trí đều so yêu giới tuyệt đại đa số yêu tộc cao hơn, đầu óc cũng muốn linh hoạt nhiều lắm. Yêu giới bên này cũng chọn lựa ra hơn 10 cái yêu tộc tiếp thu tinh huyết. Bất quá, Hồ Đại Lực gãi đầu một cái, nói ra, cái này hơn 10 cái yêu tộc bên trong, có 3 cái là Phật môn dạy qua. Quản hắn là ai dạy đạo, chỉ cần để yêu tộc có khả năng trưởng thành, trước hết lợi dụng." Trương Dương nghiêm túc nói, "Hiện tại yêu giới không cần có cửa ra vào có khác, cũng có khác đại đạo bất đồng. Phật môn mặc dù cùng yêu tộc có mâu thuẫn, thế nhưng hiện nay đều là mâu thuẫn nhỏ, không phải căn bản tính bất đồng. Cho nên tạm thời không cần lo lắng Phật môn vấn đề. Không lâu sau đó, ta cũng sẽ phái Đông Đảo Tiên Vương tiến vào yêu giới, đến truyền pháp. Bọn họ giáo sư đồ đệ, môn nhân, đồng dạng muốn coi trọng." "Tốt, ta đã biết." Hồ Đại Lực trùng điệp gật đầu. Sau đó, hắn truyền lệnh để Đông Đảo chọn lựa ra tiểu yêu tiến vào yêu vương cung. Chương 1.464, Thương Tùng lại một lần đối mặt bóng ma tâm lý. Chương 1.464, Thương Tùng lại một lần đối mặt bóng ma tâm lý. Trương Dương nhìn xem vừa mới bắt đầu tu hành không lâu tiểu yêu, từ những này tiểu yêu giọt kia linh lợi loạn chuyển trong mắt, cũng có thể thấy được, đám này tiểu yêu não là tại chuyển động, không phải đi qua loại kia ăn ngủ, ngủ rồi ăn ngu xuẩn. Các ngươi mỗi một cái tu vi đều quá yếu, chỉ có thể gánh chịu một giọt tinh huyết. Trương Dương tùy ý ra từng giọt yêu vương tinh huyết, bay đến đông đảo tiểu yêu trước mặt, phân phó nói, nuốt vào về sau, dùng các ngươi yêu tộc bí pháp, đi luyện hóa đi. Đương nhiên, dùng võ đạo đến tối thể cũng không có vấn đề, nhìn các ngươi lựa chọn. Từng cái tiểu yêu kích động nuốt vào tinh huyết, sau đó đều bắt đầu luyện hóa. Trương Dương nhìn sang đông đảo tiểu yêu, quay đầu đối hổ đại lực phân phó nói, chờ bọn hắn luyện hóa tinh huyết về sau, đưa vào tạo hóa linh điện, đi tiếp thu truyền thừa. Mặt khác, tinh huyết ta cho ngươi lưu một bộ phận, ngươi đến tiếp sau tiếp tục giao cho bọn hắn. Là, đại ca. Hổ đại lực đội vàng nhận lấy tinh huyết. Trương Dương đem tinh huyết phân đi ra về sau, lập tức vừa đội vội vàng rời đi yêu giới, đi ma giới. Yêu giới bên này, đem yêu giới lớn nhất lực cản xử lý, có hổ đại lực cùng Hắc Long Vương, còn có các tộc đối với yêu giới xung kích, yêu giới phát triển, hẳn là không sao. Hiện tại ngược lại phải chú ý, là ma giới. Ma giới đông đảo ma chúng, đều đang áp chế dục vọng. Nhất định phải tại ma niệm bộc phát ra thời điểm, giải quyết triệt để rơi chuyện này. Trương Dương trước đi Mỹ Thực Thành, tìm tới Thương Tùng. Thương Tùng ban đầu đi tới ma giới thời điểm, vẫn là vô cùng kháng cự. Hiện tại, hắn tại Mỹ Thực Thành làm thủ tịch đâu biết, lại làm đến 10 phần sinh động. Càng quan trọng hơn là, hắn kết hợp ma đạo lực lượng, triệt triệt để đem cảm xúc thẩm thấu đến mỹ thực bên trong, nắm giữ loại này đặc biệt năng lực. Hắn làm ra mỹ thực, đối với tuyệt đại đa số người đến nói, kia thật là muốn để ngươi khóc ngươi liền phải khóc, muốn để ngươi cười ngươi liền phải cười tình trạng. Bởi vì, những thức ăn này bên trong, bản thân liền mang theo cảm xúc. Khi thấy Trương Dương xuất hiện thời điểm, Thương Tùng đội vàng nói, ta mới vừa nghiên cứu ra 100 con ngàn tôn cá, ngươi mau tới nếm thử. Trương Dương nghe xong danh tự cổ quái này, đội vàng hỏi, ngươi nói cho ta biết trước hiệu quả gì? Danh tự này không phải đã nói cho ngươi biết sao? An liền sẽ đi tìm nữ nhân, sau đó 100 con ngàn tôn. Trương Dương lập tức cự tuyệt. Cái này đều cái quái gì? Hắn mặc dù cự tuyệt nhóm nháp, thế nhưng hắn đối với cái này đĩa đồ ăn ẩn chứa đồ vật cảm thấy rất hứng thú, do hỏi, cho nên ngươi ở bên trong còn mang lên huyết kế lực lượng. Không sai. Thương Tùng vỗ tay một cái, thần giới bên kia không phải rất thiếu nhân khẩu sao? Liền dựa vào Miêu Miêu nắm giữ huyết kế lực lượng, có khả năng sinh sôi bao nhiêu nhân khẩu? Ta liền nghĩ, thông qua ăn bổ phương thức, ngươi ăn sao? Trương Dương hỏi ngược lại. Ăn. Thương Tùng chuyện đương nhiên nói, đầu bếp làm sao có thể không nhấm nháp tự mình làm đồ ăn. Cho nên Thương Tùng hừ một tiếng, đừng nghĩ lung tung, ngươi phải biết, ta tu hành chính là sát đạo. Cố lực lượng kia mới vừa ở trên người ta xuất hiện, liền bị ta giết chết. Cho nên, ta đã tìm tới tu hành sát đạo phương thức, đừng để ta đi giết ma đầu. Lao đạo. Trương Dương hưng phấn vỗ một cái Thương Tùng bả vai, ta liền biết, ngươi sát đạo tăng lên địa phương, liền tại ma giới. Giết ma đầu tu hành sát đạo, đây chẳng qua là sát biểu tượng. Mà ngươi bây giờ loại này giết chết dục vọng thậm chí là giết chết huyết kế lực lượng phương thức, mới là tu hành sát đạo chí cao áo nghĩa. Lao đạo, ngươi nếu là trở thành hoàng đạo, phải hảo hảo cảm ơn ta. Thương Tùng ngạc nhiên nhìn xem Trương Dương, trong lòng tự nhủ lão phu mỗi ngày vì ngươi làm công, còn muốn cảm ơn ngươi. Lão đạo. Trương Dương thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên, bất luận cái gì đại đạo, chỉ có làm nắm giữ đến bản chất về sau, mới là cường đại nhất thời điểm. Cũng tỉ như sư phụ, hắn nắm giữ thủ hộ áo nghĩa, mới trở thành thần chủ. Lại ví dụ như Linh Vận, nàng nắm giữ sinh mệnh áo nghĩa, cho nên mới trở thành chuyển hóa giả, sinh mệnh. Mà ngươi, hiện tại bắt đầu chạm tới sát chân chính áo nghĩa. Ta rất xem trọng ngươi, ngươi sẽ thành chấp trưởng sát lục lực lượng đại đế. Thương Tùng nhìn thấy Trương Dương nghiêm túc như vậy, không thể tin hỏi, lão phu cũng có thể đến một bước kia. Hiện tại, ngươi muốn làm chính là tin tưởng ngươi chính mình. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem Thương Tùng, đồng thời, ngươi còn muốn minh bạch một cái khái niệm, kia chính là ta thật lâu phía trước từng nói với ngươi, ngươi vì sao mà giết? Có người vì phá hư thiên địa, tàn sát chúng sinh. Có người thì là vì diệt sát hỗn loạn mà tàn sát chúng sinh. Có người vì thủ hộ mà diệt sát chúng sinh. Ngươi muốn tìm tới trong lòng ngươi cái kia điểm chống đỡ. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ Thương Tùng bả vai, nếu như ngươi tìm tới, lập tức liền trở thành hoàng đạo cảnh. Phải không? Thương Tùng từ chối cho ý kiến, ta thử xem đi. Trương Dương lại cười lên, nói ra, trước tiên đem mỹ thực thành sự tỉnh thả một chút, ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Địa phương nào? Thương Tùng nghi ngờ hỏi. Trương Dương thở dài, nói ra, mấy năm trước, ta dỗ dành qua một cái tiểu nữ hài, đáp ứng muốn mang nàng đi ăn một loại ăn rất ngon cá. Có thể là, cái này đều mấy năm trôi qua, ta một mực không có thực hiện. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi thực hiện cái này lời hứa. Hắn nói là Gila, rất có thể là hắn người thân muội muội. Thương Tùng tức giận nói ra, vậy ngươi đem nàng đưa đến mỹ thực thành, không được sao? Còn để lão phu đi một chuyến. Trương Dương lắc đầu, nửa thật nửa giả nói ra, nàng tình huống rất đặc thù. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như có thể mang đến mỹ thực thành, ta không biết mang tới sao? Nàng bị vây ở một chỗ, không cách nào rời đi. Thương Tùng cau mày, còn có loại này tình hình. Đi thôi. Thương Tùng cũng không có cái gọi là, lão phu ngược lại muốn xem tình huống có nhiều đặc thù. Hắn thân là vương đạo cường giả, cũng có đầy đủ tự tin. Lại nói, Trương Dương trên thân còn mang theo 3 kiện đế binh, bọn họ có gì phải sợ? Đến mức nói Trương Dương, tại đại sự bên trên, Trương Dương từ trước đến nay không có lửa bị qua, cho nên Thương Tùng cũng không sợ. Sau đó, Trương Dương mang theo Thương Tùng, lấy không gian đại đạo một đường đi đường, tiến về Thiên Đô Phong. Khi thấy cao vút trong mây Thiên Đô Phong, Thương Tùng kinh ngạc nói ra, địa phương nào, cao như vậy? chính là một tòa núi cao mà thôi, không có gì lớn. Trương Dương cố ý che giấu Thiên Đô Phong danh tự, mang theo Thương Tùng hướng về Thiên Đô Phong bên trên đi đến. Làm cảm nhận được cường đại cấm chế, Thương Tùng đều nghiêm túc lên. Tình huống như thế nào? Nhất là làm bước lên Thiên Đô Phong cấm khu, cái kia 7-8 tôn pho tượng thủ vệ lộ ra khí tức thời điểm, Thương Tùng giật nảy mình. "Tiểu tử, không thích hợp a?" Thương Tùng hướng về Trương Dương truyền âm, "Nơi này thật không đơn giản. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Nếu không vẫn là đi nhanh lên đi." Lạnh thấm thấm, lão phu cảm giác có chút sấm hoảng. Trương Dương còn chưa lên tiếng, Cung Lâm cảm ứng được tình hình, hiện thân xem xét, lập tức không người nói ra, "Điện hạ." Thương Tùng ngây người một lúc, trừng to mắt nhìn xem Trương Dương, "Điện hạ, đây là Thiên Đô Phong, ma tôn chỗ." Hắn lớn nhất bóng tối chính là ma đầu. Hiện tại hắn lại đi tới ma đế chỗ ở. Nháy mắt, hắn toàn thân mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Chương 1.465, chân chính đầu bếp chương 1.465, chân chính đầu bếp Thương Tùng đi tới ma giới mấy năm, tự nhiên cũng biết Trương Dương một chút truyền thuyết, ví dụ như cái gì ma tôn chi tử, Thiên Đô Phong cái gì trở chút. Thế nhưng, hắn cũng không có truy đến cùng. Trương Dương có phải hay không mà, thần chủ đều không để ý qua, Thương Tùng làm một cái người ngoài, có cái gì tốt để ý lại nói, hắn quan sát Trương Dương mấy chục năm, Trương Dương không một mực đều là kỳ kỳ quái quái điên điên khủng khủng sao? Có mấy phần ma tính, cũng coi như bình thường. Có thể là, Thương Tùng không nghĩ tới, hắn thế mà được đưa tới Thiên Đô Phong tới. Một cái nhất e ngại ma đầu người, được đưa tới ma đế trong nhà. Trương Dương dù bận bận ung dung mà nhìn xem Thương Tùng, giới thiệu nói, "Lão đạo, đây là Ma Tôn tổng quản Cung Lâm Ma Vương." Hắn quay đầu còn nói thêm, "Cung Di, đây là bằng hữu của ta, ta đến phụ trách tiếp đãi là được rồi." "Đúng, phiền phức ngươi thông báo một chút Di La, để nàng đợi sẽ tới ăn lát cá. Nàng muốn đầu bếp, ta cho nàng mời tới." Cung Lâm lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, "Điện hạ, chính là ngươi nói cái kia lát cá, Di La có thể là phiền ta thật lâu a. Ta hiện tại đi thông báo nàng, nàng hẳn là vui vẻ a." Cung Lâm lắc đầu rời đi. Đợi đến Cung Lâm không thấy, Thương Tùng mới vội vàng kéo lại Trương Dương, vội vàng nói, "Tiểu tử, nhanh, đưa ta xuống núi." Trương Dương nghiêm túc nhìn xem Thương Tùng, nói ra, "Ma tôn đều không tại ma giới, ngươi có cái gì tốt e ngại? Sư phụ ta ngươi cũng đã gặp qua rất nhiều lần, linh vận cũng đã gặp, liền bọn họ cũng không sợ, ngươi sợ ma tôn làm cái gì? Lại nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói, ta hiện tại cũng coi như Thiên Đô Phong người, ngươi làm sao không sợ ta đây? Yên tâm đi, ta tất nhiên an toàn mà đem ngươi mang đến Thiên Đô Phong, liền sẽ bình yên vô sự mà đem ngươi mang rời khỏi Thiên Đô Phong." Trương Dương chỉ bốn phương, tiếp tục nói, "Nơi đây chính là ma giới chỗ cao nhất, cũng là ma giới trừ Cửu U Ma vực bên ngoài, chí cao vô thượng nhất địa phương. Ngươi đều tới qua Thiên Đô Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi rốt cuộc không cần sợ bất luận cái gì ma đầu." Thương Tùng mặc dù nghe lọt được, thế nhưng hắn vẫn là toàn thân đứa ra mồ hôi lạnh. "Đây là ngàn năm ác mộng a. Đi đi đi, đi chỗ của ta." Trương Dương kéo lại Thương Tùng, chính là đem Thương Tùng kéo lấy đi hắn Lăng Tiêu Cung. "Điện hạ." Tất cả trên đường nhìn thấy người, đều hành lễ, cũng đều là ánh mắt quái dị, đánh giá Thương Tùng. Người này tình huống như thế nào? Trương Dương đem Thương Tùng kéo vào Lăng Tiêu Cung, trực tiếp kéo vào Lăng Tiêu Điện, đem hắn đặt tại vị trí bên trên, vừa cười vừa nói, "Nhìn, cũng liền chuyện như vậy." Thương Tùng nuốt nước miếng một cái, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trong ánh mắt ý nguyên còn có e ngại, tại hết nhìn đông tới nhìn tây. "Không cần nhìn, đây là địa bàn của ta." Trương Dương rất là bất đắc dĩ nói, "Nơi này không có ta mệnh lệnh, những người khác không được tự tiện tiến vào." Hắn lời nói vừa mới nói xong, một bóng người bỗng xông ra. Di La thân ảnh xuất hiện tại bên trong Lăng Tiêu Cung, nhìn thấy Trương Dương, Di La méo miệng, bộ dáng tức giận. Cái này đột nhiên một màn, để Thương Tùng lại là giật mình. Hắn nhìn hướng Trương Dương, ánh mắt tại hỏi thăm, "Đây chính là ngươi nói, không có ngươi mệnh lệnh, không thể tùy tiện vào đến." "Ha ha." Trương Dương cười ha hả, che giấu bối rối của mình, "Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Di La, cũng chính là ta chuyên môn mời người tới vì nàng làm cá tiểu nữ hải." Hắn nhìn hướng Di La, vừa cười vừa nói, "Vị này chính là đâu biết, ta đã đem hắn mời tới. Vì mời hắn, thực tế quá khó khăn. Ta tại ma giới dòng dã tìm hơn 4 năm, cuối cùng mới tại bạn ma chỉ tìm tới. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, ngươi rất nhanh liền có thể ăn đến ngươi muốn ăn." Di La lực chú ý, một cái liền đến Thương Tùng trên thân, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Thương Tùng. Thương Tùng gạt ra nụ cười, nhẹ gật đầu, thừa nhận hắn chính là cái kia đầu bếp. "Ngươi đi nghỉ trước, chờ ta chuẩn bị xong, để ngươi." Trương Dương hướng về Di La phất phất tay. Di La hừ một tiếng, từ Lăng Tiêu Cung biến mất. Có Di La ngắt lời, Thương Tùng tâm tính buông lòng rất nhiều, sau đó hỏi, "Nàng là Ma Tôn chi nữ?" Trương Dương lạnh nhạt trả lời, "Ma Tôn nữ nhi." Thương Tùng vô ý thức giật mình, sau đó hắn ánh mắt quái dị nhìn hướng Trương Dương, "Đây chẳng phải là muội muội ngươi?" "Khó nói." Trương Dương trả lời. Hắn cũng không có cụ thể giải thích nguyên nhân trong đó. Thương Tùng hít một hơi thật sâu, mới nhìn Trương Dương, tò mò hỏi, "Ngươi khi đó là thế nào đi tu tiên giới?" Trương Dương cười khổ một cái, nói ra, "Lão đạo, thẳng thắn cùng ngươi nói đi, chuyện này ta cũng còn không có tra rõ ràng. Chủ yếu là ta còn không có gặp qua Ma Tôn, có chút vấn đề cần nàng đích thân nói cho ta, ta mới có thể xác định. Cho nên, hiện tại nói những này còn nói lúc quá sớm. Mà còn, những chuyện này đều là việc nhỏ, cũng không trọng yếu. Hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn thay đổi ma giới vấn đề." "Tốt ta." Thương Tùng gặp Trương Dương đều nói như vậy, chỉ có thể không hỏi, "Lão phu trước làm cá đi." Hắn cũng rất nhanh tiếp thu hắn tình cảnh. Mặc dù e ngại Ma Tôn, thế nhưng Ma Tôn không phải không tại nhà. Lại thêm đây là Trương Dương địa bàn, hắn cùng Trương Dương lại quen thuộc, hắn cũng rất nhanh liền bình tĩnh xuống. "Ngươi trước vì Di La làm thải hồng ngư lát cá a, lấy ra ngươi cao nhất tiêu chuẩn. Trương Dương vừa cười vừa nói, tốt xấu là đáp ứng nàng, không thể không thực hiện. Đợi đến đem lát cá làm xong về sau, lại giúp ta làm một bàn lớn đồ ăn, ta chuẩn bị mời ma giới tất cả ma vương đến ăn bữa cơm. A. Trương Dương nhìn Thương Tùng một cái, hiểu do nói, ngươi phải sợ, có thể không cần có mặt. Tốt. Thương Tùng quả quyết đáp ứng. Vậy ngươi bắt đầu làm cá, cái này Lăng Tiêu cung ngươi chính mình tìm phòng bếp, tùy ngươi làm thế nào. Trương Dương chuẩn bị rời đi Lăng Tiêu cung, suy nghĩ một chút, còn nói thêm, đúng rồi, làm thải hồng ngư thời điểm, trên người ngươi khí tức không thể nhiễm đến thải hồng ngư bên trên, phải bảo đảm thải hồng ngư tuyệt đối thiên nhiên. Tốt tốt tốt, biết. Thương Tùng tức giận phất phắt tay. Hắn đường đường thần vương, hiện tại lăn lộn thành dạng gì? Trương Dương rời đi Lăng Tiêu bảo điện, nhìn thấy Cung Lâm. Cung gì? Điện hạ. Cung Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi hẳn là nhìn thấy Di La đi. Nàng chạy tới. Đã nhìn thấy, đáp ứng nàng sự tình, ngay tại an bài. Trương Dương gật đầu cười, đúng rồi, có kiện sự tình, muốn phiền phức Cung Di một cái, mời ngươi lấy ta danh nghĩa, mời ma giới tất cả ma vương, trước đến Thiên Đô phòng tham gia yến hội. Hết thảy tất cả đều tại Lăng Tiêu cung thu xếp liền được. Tốt. Cung Lâm đáp ứng. Sau đó, nàng đi chuẩn bị chuyện này. Mà Trương Dương thì là đang trầm tư, ma giới rất nhiều sự tình, sau này thế nào đi làm? Có thể ăn sao? Di La âm thanh đột nhiên chuyển ra. Trương Dương bỗng dưng bị dọa nhảy dựng. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Di La ánh mắt khát vọng kia, vừa cười vừa nói, "Nhanh." Trong lòng hắn rất kinh ngạc, tiểu nha đầu này năng lực rất quỷ dị a. Không có không gian ba động, cũng không phải địa ma, âm ma cái chủng loại kia năng lực. Mặc dù hắn không có cẩn thận phòng bị, thế nhưng có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, liền đã nói rõ đáng sợ. "Đi thôi, cùng ta đi vui mừng đỉnh, chờ lấy đầu bếp làm tốt liền được." "Đúng." Ta cái này Lăng Tiêu cung, ngươi không nên tùy tiện loạn xuyên, Lăng Tiêu cung có thể là treo lơ lửng giữa trời ngàn trượng, rơi xuống sợ rằng liền nguy hiểm. Trương Dương dặn dò. Di La hừ hừ, ta làm sao có thể rơi xuống? Chương 1.466, Hồng Môn Yến. Chương 1.466, Hồng Môn Yến. Tại cung nữ an bài xuống, Trương Dương cùng Di La an tĩnh ngồi tại vui mừng đỉnh bên trên, chờ đợi đầu bếp mang thức ăn lên. Di La một mặt trang nghiêm túc mục, rất thần thánh bộ dạng. Không có cách, nàng chờ mong giờ khắc này nhiều năm. Hôm nay, cuối cùng liền muốn ăn đến tha thiết ước mơ lát cá. Tới rồi. Thương Tùng tự thân lên đồ ăn, băng điêu bên trên, trưng bày từng mảnh mỏng như cánh ve, thất thải rực rỡ lát cá. Cái kia lát cá thoạt nhìn sinh động như thật, cảm giác còn tại thải hồng ngư trên thân, duy trì sức sống đồng dạng. Làm lát cá bày ở trước mặt một khắc này, Di La con mắt liền sáng lên. Quả nhiên giống như cái kia lừa đảo nói đồng dạng. Không đúng, tất nhiên là thật, vậy hắn không phải lừa đảo. Thương Tùng đem chấm đĩa bày ở trước mặt hai người, bên trong có trung hòa thải hồng ngư linh lực gia vị, cũng có kích phát ra thải hồng ngư đặc tính phẩm chất riêng. Mời. Thương Tùng ra hiệu nói. Di La lập tức không kịp chờ đợi, lập tức kẹp lên một khối lát cá. Dính đầy gia vị, một cái nuốt xuống. Nháy mắt, con mắt của nàng liền trừng lớn. Lặng yên xuất hiện Cung Lâm, vốn là một mặt lo lắng, cái này dù sao cũng là tràn đầy linh lực đồ vật, bị ma giới người ăn hết. Có thể là, nàng nhìn thấy Di La cái dạng kia, chẳng những không có khó chịu tình hình, ngược lại ma hồn đều rắn chắc mấy phần. Nàng không khỏi nhìn thoáng qua Thương Tùng, gia hỏa này thật đúng là có một tay a. Trương Dương nhìn thấy Cung Lâm xuất hiện, vừa cười vừa nói, "Cung Di, ngồi xuống cùng nhau nhấm nháp." Lao đạo chủ nghệ, gần như có thể tính là giữa thiên địa cường đại nhất. Thải hồng ngư phẩm chất riêng, cũng là vô cùng hiếm thấy. Cho nên, món ăn này, khó gặp khó gặp. Cung Lâm cũng không có chối từ, vừa cười vừa nói, cái kia thuộc hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng cũng theo đó ngồi xuống, thưởng thức một cái thải hồng ngư lát cá. Cảm nhận được lát cá mỹ vị, cùng với thải hồng ngư đối với ma hồn giúp ích, trong lòng càng tán thưởng. Đương nhiên, nàng cũng là lướt qua liền thôi. Điểm này ma hồn giúp ích, đối với nàng một cái ma vương đến nói, gần như không có bao nhiêu tác dụng, cũng chính là nhấm nháp một chút, cảm thụ cảm giác Thương Tùng chủ nghệ thần kỳ mà thôi. Liền Trương Dương, cũng là như thế. Phần lớn lát cá, kỳ thật đều cho Di La. Một đầu thải hồng ngư, đại bộ phận đều tiến vào Di La bụng. Mà Di La cũng bởi vì ma hồn tăng lên, rất nhanh liền ngủ rồi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Cung Lâm ôm Di La, đối Trương Dương nói ra, "Điện hạ, ta trước mang Di La điện hạ đi ngủ yên." Trương Dương gật gật đầu, nàng ma hồn tăng lên, sẽ để cho nàng ngủ say mấy ngày, đều không có vấn đề gì. Đương nhiên, đến cùng là đại đạo khác biệt, có lẽ cũng sẽ xuất hiện cái khác tình hình. Nếu thật là như vậy, lập tức thông báo ta. Trong tay của ta đế binh, có thể giúp nàng đem có hại vật chất luyện hóa đi ra. "Tốt." Cung Lâm gật gật đầu. Các vị ma vương bên kia, ta đã thông báo đến. Sau 3 ngày, bọn họ đem leo lên Thiên Đô phòng, đến nơi hẹn điện hạ mời. Ân. Trương Dương hồi đáp. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, "Cung gì, ngươi là có hay không biết tu tiên giới chính là nguyên sơ chi địa thuyết pháp?" Nguyên sơ chi địa? Cung Lâm rõ ràng sửng sốt một chút. Xem ra, ngươi cũng không biết. Trương Dương thần sắc nghiêm túc, tu tiên giới cũng không phải là ma giới hạ giới, mà là phiến thiên địa này nguyên sơ chi địa, là tất cả bắt đầu địa phương. Bao gồm tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo, thậm chí là thần đạo, đều là sinh ra tại tu tiên giới. Bởi vì chỉ có nguyên sơ chi địa mới nắm giữ phiến thiên địa này hoàn chỉnh đại đạo khí tức cùng thiên địa phát tắc, cũng chính là nói có chút đại đạo tu hành là chỉ có tại tu tiên giới mới có thể xuất hiện. Cung Lâm khẽ gật đầu, trầm tư một lát mới hỏi, cho nên điện hạ có ý tứ là Di La? Trương Dương chỉ vào Cung Lâm trong tay ngủ Di La, nàng có được đặc biệt năng lực, có lẽ có khả năng tu thành trước nay chưa từng có đại đạo, thế nhưng tại ma giới loại này địa phương không nhất định có đủ nàng trưởng thành điều kiện. Nếu như tại ma giới loại này địa phương trưởng thành, cái kia nàng rất có thể bởi vì đại đạo không được đầy đủ mà thành tựu có hạn. Thế nhưng, một khi đến tu tiên giới, thành tựu của nàng rất có thể vượt qua ma đế. Cung Lâm thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên. Trương Dương nhìn Cung Lâm một cái, tiếp tục nói, tu tiên giới, bởi vì ma tổ bố cục, xuất hiện ma vực. Hiện tại ma vực có mấy vạn ma chúng tại sinh hoạt. Quản lý người của ma vực là lúc trước ma tôn đưa tiến giới kim ma, hỏa ma bọn họ 5 cái. Nếu như Di La đi ma vực, an nguy là không có vấn đề khác. Đương nhiên, tất nhiên ma tôn đem Di La giao cho cung Di ngươi đến dạy bảo, có hay không đưa nàng đi tu tiên giới ma vực, còn cần ngươi đến xác định. Bất quá, nếu như muốn đưa nàng đi tu tiên giới, liền tranh thủ thời gian an bài tốt nhân thủ, để bọn họ cùng nhau đi xuống. Cung Lâm trầm tư một lát, mới chậm rãi nói ra, vấn đề này, ta cần suy nghĩ một chút. Đương nhiên, Trương Dương hồi đáp, dù sao, hắn nên đề nghị đều đề nghị. Cung Lâm mang theo Di La rời đi về sau, Thương Tùng mới đối Trương Dương nói ra, tiểu tử, nàng không biết hoài nghi ngươi muốn mưu đoạt gia sản à? Lại nói, ma tôn lưu lại bao nhiêu sản nghiệp a? Trương Dương cười ngạo nghễ, nàng lưu lại lại nhiều sản nghiệp, có thể so với qua ta sao? Ta có cái gì tốt để ý? Thương Tùng suy nghĩ một chút, nở nụ cười. Đây đúng là trừ mấy cái giới chủ bên ngoài, giữa cả thiên địa người giàu có nhất. Nhà các ngươi sự tình, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Thương Tùng lắc đầu, đứng dậy, ta còn phải đi chuẩn bị 3 ngày sau yến hội, thật tốt chiêu đãi những cái kia ma vương đây. Đúng, muốn hay không cho bọn họ đến một điểm đặc sắc, để bọn họ ăn đến khóc ròng ròng làm sao? Ngươi chính mình nhìn xem xử lý. Trương Dương tùy ý phất phất tay, đừng quá mức, tốt xấu đều là ma vương. Thật quá đáng, nhân ra đem ngươi đánh một trận, ta không biết hỗ trợ. Thương Tùng liếc mắt Trương Dương một cái, bay người đi. 3 ngày sau, từng cái ma vương leo lên tiên đô phòng, đồng thời đều biểu thị ra lễ kính. Đây là ma tôn chỗ. Mặc dù ma tôn không tại ma giới, thế nhưng Trương Dương nắm giữ lực lượng, không hề so ma tôn kém bao nhiêu. Lại thêm đông đảo ma vương hợp tác với Trương Dương, cho nên đông đảo ma vương tự nhiên đều là vô cùng khách khí. Đối mặt đông đảo ma vương đến, Cung Lâm cũng mang người, đều đem đông đảo ma vương nên đón đến Lăng Tiêu Cung. Điện hạ, đông đảo ma vương đều khách khí hỏi thăm Trương Dương, sau đó đều đưa lên trọng lễ. Ai nha, chư vị tiền bối tới thì tới nha, còn như thế khách khí. Trương Dương vừa cười chiêu đãi các vị ma vương, một bên để người đem tất cả lễ vật đều nhận. Đông đảo ma vương tại Lăng Tiêu Bảo Điện bình yên liền ngồi, mà Trương Dương thì là ngồi tại chủ vị. Đông đảo thái giám, cung nữ nối liền không dứt, đều đem các loại quà vặt, bánh ngọt cùng với đông đảo rượu ngon đưa đi lên. Mà đông đảo ma vương cũng hoàn toàn thu liễm tu vi, liền giống như người bình thường, tùy ý mà nhấm nháp những cái kia đồ ăn. Bọn họ dựa theo Trương Dương để sướng khắc chế lý niệm, ngay tại hóa phàm. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Trương Dương mới đối đông đảo ma vương nói ra, trước đây không lâu, ta đem yêu giới đi qua 27 yêu vương, toàn bộ đều xử lý. Ngay tại hóa phàm, đông đảo ma vương sợ hãi cả kinh, lập tức phá công. Từng cái phân phó lộ ra khiếp sợ, kinh ngạc thần sắc, nhìn hướng Trương Dương. Có ý tứ gì? Bữa cơm này còn mang theo điểm uy hiếp hương vị. Chương 1.467, sáng tạo ma công chương 1.467, sáng tạo ma công. Trương Dương nhìn xem đông đảo ma vương, rất ngay thẳng nói, ta sở dĩ nói cho chư vị tiền bối cái này tin tức, là đại biểu cho ta chỉnh đốn và cải cách toàn bộ thiên địa các giới quyết tâm. Bởi vì, chúng ta thời gian đã càng ngày càng ít. Mọi người đều phải vì thiên địa mà cố gắng. Nếu như thời gian đầy đủ, vậy chúng ta tự nhiên sẽ tiêu phí thời gian, đến từ từ nói phục, thế nhưng, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Viêm Ma Vương bén nhạy nắm chặt trọng điểm, nghiêm túc hỏi, điện hạ, ngươi nói thời gian càng ngày càng ít, là có ý gì? Trương Dương nhìn hướng Viêm Ma Vương, lại nhìn một chút cái khác ma vương, nói ra, đi qua mấy năm, ta thuộc hạ mười mấy cái tiên vương, bao gồm thần giới mấy tên thần vương bọn họ cùng nhau, đem truyền tống trận xây dựng đến sâu trong hư không. Cũng chính là nói, về sau đại gia muốn tiến về hư không, có thể trực tiếp trước truyền tống trận hướng, mà không cần giống như trước một dạng, thông qua đường dài 43. Trước đây không lâu, phụ thần vương bọn họ trở về, mang đến một cái vô cùng tin tức xấu. Thiên ngoại đông đảo đế cảnh, chuẩn bị lại một lần nữa xâm lấn ta bên ta thiên địa, chỉ là bị thần chủ cùng truyền hòa giả, sinh mệnh bọn họ chạy tới về sau, đánh lùi mà thôi. Lần này chiến tranh, cho chúng ta tranh thủ đến 300 năm thời gian. Thế nhưng, chúng ta đều rất rõ ràng, chân chính thời gian, rất có thể không có 300 năm. Cũng chính là nói, nếu như chúng ta không làm ra thay đổi, 300 năm sau, bên ta trong thiên địa tất cả, sẽ bị dị vực cường giả cắt đoạn. Có thể là, yêu giới đám kia ngu xuẩn yêu vương, biết rất rõ ràng tình huống như vậy, còn tại quấy nhiều yêu giới phát triển, cho nên, ta dẫn đầu thuộc hạ mọi người, đem bọn họ toàn bộ xử lý. Trương Dương ánh mắt quét đông đảo ma vương một cái, lạnh nhạt nói, cũng chính là nói, hiện tại yêu giới là thời khắc yếu đuối nhất. Ta sở dĩ nói cho các ngươi tin tức này, chính là hy vọng các ngươi tuyệt đối phải trói buộc ở các ngươi thuộc hạ, không được làm ra phá hư yêu giới phát triển sự tình. Yêu giới không thể lại dày vò. Nếu không, yêu giới phát triển liền vô cùng khó khăn. Chiến Tiên Ma Vương vội vàng nói, điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ trói buộc tốt thuộc hạ của ta, để bọn họ tuyệt đối không thể làm ra nguy hại yêu giới sự tình. Nếu là thật xuất hiện tình huống như vậy, không cần điện hạ độc thủ, ta liền tự mình xử lý. Cái khác ma vương cũng đều tỏ thái độ. Trương Dương lắc đầu, ta muốn làm là trước thời hạn dự phòng, mà không phải đợi đến các ngươi thuộc hạ tại yêu giới náo ra tai họa về sau lại đến đền bù. Sự tình đều phát sinh, yêu giới cũng phá hủy, phát triển cũng trì trệ, xử lý lại nhiều người có cái gì hữu dụng? Vì cái gì không sợ trường trước dự phòng đâu? Hôm nay tại chỗ này nói chuyện này chính là trước thời hạn cùng các ngươi đánh tốt chào hỏi. Ta lại lần nữa cường điệu, chúng ta thời gian không nhiều lắm, không cho phép xảy ra vấn đề. Nếu như xảy ra vấn đề, đó chính là các ngươi vấn đề. Đông đảo ma vương thần sắc vô cùng nghiêm trọng, bọn họ có khả năng từ trong lời nói này nghe ra có thiên đại sát ý yêu giới 27 yêu vương, nói giết liền giết. Cái kia ma giới ma vương, vì cái gì không thể giết? Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc trói buộc, sẽ không xuất hiện vấn đề. Đông đảo ma vương trước sau đều cam đoan. Bọn họ mặc dù đều là ma vương, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng, Trương Dương là có năng lực đi làm những chuyện này. Giết chết 27 yêu vương, đã là thực lực tuyệt đối biểu hiện ra, cũng là quyết tâm biểu hiện ra. Trương Dương nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta sau đó muốn thảo luận chính là vấn đề thứ hai. Ma giới thi hành khắc chế chi pháp đã đơn giản hiệu quả, thế nhưng ma chúng dục vọng lại cuối cùng có một ngày là áp chế không nổi. Bọn họ cần hợp lý hướng dẫn. Ta trước đó không lâu liền cùng các ngươi đề nghị qua, muốn tổng sáng tạo một loại ma công đến giúp đỡ giải quyết tình trạng như vậy. Tiếp xuống, ta đem mời các ngươi tất cả ma vương tiến về thần giới, chuyển tụ linh thần vương tâm linh lực lượng đến nghiên cứu ra mới ma công. Chuyện này đối ma giới đồng dạng là phi thường trọng yếu, thậm chí là ma giới hiện nay cấp thiết nhất cần giải quyết vấn đề. Mà các ngươi rời đi ma giới trong đó, liền không cách nào giám thị đến ma giới công việc. Đây cũng là ta phía trước nhiều lần cường điệu yêu giới sự tình nguyên nhân. Không phải không tín nhiệm chư vị tiền bối, mà là các ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian đã không để ý tới. Đông đảo ma vương cái này mới thoải mái. Bọn họ vô cùng rõ ràng, muốn sáng tạo ra mới ma công, nhất định phải dốc hết toàn lực. Bọn họ không cách nào chủ trì công việc, là thật có thể xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người mới vừa rồi bị uy hiếp khúc mắc toàn bộ tiêu tán. Huyết Ma Vương trầm giọng nói, điện hạ, chuyện này xác thực phi thường trọng yếu, cho nên ta có thể cần một chút thời gian đến chỉnh đốn huyết ma tộc vấn đề. Ta cũng cần một chút thời gian đến dàn xếp chiến tộc vấn đề. Chiến Thiên Ma Vương cũng đội vàng nói. Trương Dương giơ tay lên một cái, ngăn cản cái khác ma vương nói chuyện, một tháng thời gian có lẽ không sai biệt lắm. Đừng quên, ma giới cái kia áp chế dục vọng cũng là chúng ta nhất định phải giải quyết. Chuyện này thật không thể kéo. Đông đảo ma vương nhìn lẫn nhau một cái, đều gật đầu, vậy liền một tháng. Trương Dương gật gật đầu, tốt, một tháng sau, ta tại thần giới hội trưởng chờ chư vị tiền bối. Đông đảo ma vương đều gật đầu. Sau đó, yến hội kết thúc về sau, đông đảo ma vương đều rời đi Thiên Đô Phong. Bọn họ thời gian rất gấp, phải nghiêm khắc hạn chế thuộc hạ không thể xảy ra vấn đề, còn muốn làm tốt rời đi ma giới một đoạn thời gian chuẩn bị, không sớm an bài tốt là không được. Trương Dương đưa đi các nhà ma vương về sau, hắn tìm tới Thương Tùng, nói với Thương Tùng, lão đạo, tiếp xuống ta chuẩn bị rời đi Thiên Đô Phong, trở về thần giới. Ngươi tiếp tục lưu tại Thiên Đô Phong, vẫn là đi Vạn Ma Chỉ? Lão phu đi Vạn Ma Chỉ đi. Thương Tùng hồi đáp, lão phu cũng đi nghiên cứu một chút, ngươi nói sát đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đến Thiên Đô Phong một chuyến, sát thực thay đổi đến lạnh nhạt rất nhiều. Đối với ma đầu tâm ma y nguyên tồn tại, thế nhưng, ít nhất không giống phía trước như thế, nâng lên ma đầu liền mồ hôi lạnh ứa ra. Bất kể nói thế nào, hắn đều đã đi tới ma đế địa bàn chạy một vòng. Trương Dương mang theo Thương Tùng muốn rời khỏi Thiên Đô Phong thời điểm, Cung Lâm xuất hiện, nghiêm túc nhìn xem Trương Dương, do hỏi, điện hạ, nếu như ta đem Di La giao cho ngươi, nàng có khả năng tuyệt đối an toàn sao? Ma Tôn đem nữ nhi giao phó cho nàng, nàng khẳng định không thể phụ lòng Ma Tôn tín nhiệm. Trương Dương nở nụ cười, chỉ vào Thương Tùng nói ra, sát thần vương, trừ ta, người nào có thể đem hắn từ thần giới mời đến Thiên Đô Phong? Ma Tôn cũng không được, vì cho Di La ăn một bữa lát cá, ta đem hắn mời tới. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ nguy hại Di La. Trên thực tế, cái này Thiên Đô Phong tất cả sản nghiệp đều chưa từng ở trong mắt ta. Đến mức nói cái khác nguy hại, người nào có thể hoàn toàn cam đoan đâu? Ta chỉ có thể nói, chỉ cần không có tuyệt đối ngoài ý muốn xuất hiện, nàng liền sẽ không có vấn đề. Cung Lâm chậm rãi nhẹ gật đầu, đã như vậy, cái kia Di La giao cho điện hạ, đưa đến tu tiên giới ma vực tu hành. Hiện tại, mời điện hạ sau đó, ta đi triệu tập nhân thủ. Trương Dương xua tay, không cần phiền phức như vậy, ta về tu tiên giới một chuyến, để Kim Ma bọn họ phi thăng một lần, liền giải quyết. Người đem nhân thủ chuẩn bị kỹ càng, chờ thông tin liền được. Tốt. Cung Lâm trả lời. Chương 1.468, ở đây ta quyết định. Chương 1.468, ở đây ta quyết định. Trương Dương truyền tống đến thần giới, lại lần nữa quay trở về tu tiên giới, đi ma vực. Dựa theo ta cho ngươi không gian vị trí, phi thăng đi. Trương Dương đối Kim Ma bọn họ phân phó nói. Mấy cái ma đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức dựa theo vị trí phi thăng ma giới chi môn mở ra tại Thiên Đô Phong dưới chân. Ma giới chi môn mở ra, Cung Lâm rất nhanh liền xuất hiện. Từ Cung Lâm trèo chống ma giới chi môn, Thiên Đô Phong một cái đạo cảnh ma đầu đi tới hạ giới, Kim Ma đi ma giới. Sau một lát, Di La mang theo 11 người xuất hiện. Năm tên thái giám, năm cái cung nữ xuất hiện. Bọn họ thủ lĩnh thì là đạo cảnh đỉnh phong ma đầu. Điện hạ, xin nhờ. Cung Lâm ngăn cách ma giới chi môn nói với Trương Dương. Yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Dương trả lời. Ma giới chi môn đóng lại về sau, từ Thiên Đô Phong đạo cảnh ma đầu lại một lần nữa phi thăng, đem Kim Ma trao đổi xuống. Di La đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, mới lạ mà hỏi thăm, còn có thể chơi như vậy. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta đây đều là phù hợp ma tổ phi thăng quý củ. Đi tới hạ giới, cẩn thận cảm ứng một cái, có cái gì không giống. Di La cẩn thận thể ngộ lên tu tiên giới thiên địa phát tắc, một phen cảm ứng về sau, ngạc nhiên nói ra, thật đúng là không giống. Vậy liên tốt. Trương Dương hướng về Di La nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn hướng Kim Ma bọn họ, nghiêm túc nói ra, đây là ma tôn chí nữ. Kim Ma bọn họ giật nảy cả mình, đây là ma tôn nữ nhi. Đây chẳng phải là Trương Dương muội muội? Bái kiến điện hạ. Kim Ma bọn họ đội vàng cung kính tiến lên bái kiến Di La. Vô luận từ chỗ nào luận, bọn họ đều phải đối Di La bày tỏ đầy đủ tôn kính. Di La hướng Kim Ma bọn họ nhẹ gật đầu, sau đó nàng quay đầu nhìn hướng Trương Dương, hỏi, ta ở chỗ nào? Chỗ ở, ngươi cũng không cần quan tâm. Trương Dương nhìn xem 5 cái cung nữ, 5 tên thái giám, phân phó nói, các ngươi phối hợp Kim Ma bọn họ, tại ma vực mau chóng xây dựng Di Lan nơi ở Kim Ma, muốn làm phiền các ngươi một cái, mau chóng hoàn thành việc này. Là, điện hạ. Kim Ma bọn họ hồi đáp. Sau đó, 5 cái đạo cảnh đỉnh phong ma đầu, mang theo 5 tên thái giám cùng cung nữ rời đi. Trương Dương nhìn xem Di La bên người cái kia đạo cảnh đỉnh phong nữ ma, do hỏi, xương hôi như thế nào? Thải Y thì cung thống lĩnh, vẫn là cung gì thuộc hạ? Bái kiến điện hạ, thuộc hạ kêu Ngọc Liên. Nữ ma cung cung kính kính hồi đáp, thuộc hạ là Di La cung tổng quản, chuyên môn phụ trách Di La điện hạ tất cả công việc. Trương Dương ném đi qua một khối che đậy ma đạo khí tức lệnh bài, phân phó nói, ngươi trước cầm đi dùng đến, kích hoạt về sau, có thể che đậy trên người ngươi ma đạo khí tức, thuận tiện ngươi tại tu tiên giới hành động. Đạo cảnh đỉnh phong ma đầu, tại tu tiên giới đối với thiên địa pháp tắc mặc dù không biết giống như tiên giới như vậy, nhận đến thiên địa pháp tắc áp chế, thế nhưng nếu như gặp phải tu tiên giả, liền sẽ phát sinh xung đột. Hiện tại có lệnh bài che đậy khí tức, liền không có những vấn đề khác. Ngọc Liên tiếp nhận lệnh bài, kích hoạt lệnh bài, che đậy chính mình ma đạo khí tức. Bất quá, nàng hơi kinh ngạc, không biết Trương Dương rốt cuộc muốn làm gì. Trương Dương nhìn hướng Di La, Di La bởi vì vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu, lại thêm nàng dù sao là chậm trễ tu hành, tu vi không hề cao, cũng chính là ma linh cảnh giới trình độ. 10 tuổi hài tử, tu luyện tới tương đương với nguyên anh cảnh, thiên phú vô cùng đáng sợ. Di La, ta chuẩn bị dẫn ngươi đi nhận biết một chút người. Trương Dương đối Di La nghiêm túc nói. Nhận biết người nào? Di La tò mò hỏi. Trương Dương vừa cười vừa nói, nhận biết thiên hạ này một chút trọng yếu người, liền tính ngươi ở nơi này gây tai họa, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Tốt. Di La gật gật đầu. Bên cạnh Ngọc Liên ý vị thâm trường nhắc nhở, điện hạ, Di La điện hạ thân phận đặc thù, tự tiện rời đi ma vực, có thể hay không có những vấn đề khác? Trương Dương hỏi ngược lại, ta ở nơi này sinh tồn mấy chục năm, cũng có những vấn đề khác. Ngọc Liên cũng nói, đi thôi. Trương Dương ra hiệu Di La đuổi theo, hướng về Thanh Vân Tông đi đến. Ngọc Liên cảm nhận được loại kia không gian pháp tắc biến hóa, nàng thần sắc nghiêm nghị, không dám lại nói cái gì. Ba người đến Thanh Vân Tông, Trương Dương chỉ vào Thanh Vân Tông, nói ra, kia chính là ta tông môn, ta mang các ngươi đi tới cái này cái địa phương nhìn xem. Tiếp xuống, ta sẽ còn mang các ngươi đi bái kiến mấy người. Di La chần chờ một chút, mới lên tiếng, bọn họ nói, ngươi là ca ta. Trương Dương cười cười, hỏi, không trọng yếu. Hắn mặc dù còn không có triệt để biết rõ ràng chính mình thân phận, thế nhưng, nhận bên dưới Di La như thế cái muội muội, cũng không tính là cái gì. Dù sao hắn con cái đều có, nhiều cái muội muội tính là gì? Ta sở dĩ dẫn ngươi đến nơi này, là vì nơi này tồn tại toàn bộ tu tiên giới đặc thù nhất ân tình cảnh vật. Trương Dương chỉ vào Thanh Vân Thành, đây là ta tiêu phí thời gian mấy chục năm, chế tạo ra một cái địa phương đặc thù, có thể nói giữa cả thiên địa, đều là khó mà tìm tới chỗ như vậy. Để các ngươi đi tới nơi này, là để các ngươi học một vài thứ. Một cái khác tình huống là, nơi này có thiên hạ kho vũ khí, có giữa cả thiên địa nhất đầy đủ hết công pháp tu hành. Di La, ngươi tình huống đặc thù, tu hành những công pháp khác, đều sẽ lãng phí ngươi năng lực. Ngươi cần tại thiên hạ kho vũ khí học tập, tiến tới đi sáng tạo ra công pháp của ngươi. Nếu như ngươi thật sự có thể làm đến, vậy ngươi tiếp xuống đem vượt qua ma tôn. Ngọc Liên ở bên cạnh nghe đến im lặng. Vượt qua ma tôn, có thể trở thành ma đế, cũng đã là vô cùng chuyện vinh hạnh đi. Di La đều có chút khiếp sợ, nàng liền tính lại nhỏ, cũng biết ma đế khái niệm a. Nàng có ma đế phong thái. Trương Dương mỉm cười nhìn xem Di La, nói ra, đừng cảm thấy chuyện gì cũng không thể, trên thực tế, có rất nhiều kỳ tích ngay tại phát sinh. Các ngươi là lần đầu tiên đến Thanh Vân Thành, cần giải quyết hộ chiếu, đi thôi. Sau đó, ba người tiến vào Thanh Vân Thành. Tiến vào Thanh Vân Thành, liền cảm giác tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng. Đối với thủ vệ nghiêm ngặt Thiên Đô Phong đến nói, Thanh Vân Thành quả thực chính là tự do thánh địa. Cái kia rời rạc người tự do ở giữa khói lửa, để Di La rất là mới lạ. Thậm chí liền Ngọc Liên đều cảm giác được rất kỳ lạ. Trương Dương gọi tới Trần Sung, chỉ vào Di La bọn họ phân phó nói, cho các nàng xử lý ở tạm, thời gian 1 năm. Bình thường phải chú ý một cái các nàng, đừng để một chút tình huống đặc thù quấy nhiều đến các nàng. Đúng, các nàng là ma đạo, phải cẩn thận xung đột. Là, đại sư bá. Trần Sung vội vàng trả lời. Trần Sung mặc dù không biết Di La bọn họ là ai, thế nhưng có thể làm cho trưởng môn đích thân mang tới, hắn vẫn là cho một tòa đơn độc đình viện. Nhìn xem cái kia đơn giản đình viện, Ngọc Liên là không hài lòng. Ma giới trí cao vô thượng công chúa, đến tu tiên giới ở như thế khó coi địa phương. Nàng vừa muốn nói chuyện, Trương Dương ánh mắt nghiêm nghị trừng nàng một cái, lạnh nhạt nói, tại chỗ này, ta quyết định. Cho dù là trở lại Thiên Đô Phong, vẫn là ta quyết định. Là, điện hạ. Ngọc Liên vội vàng trả lời. Chương 1469, nhận biết một số người. Chương 1469, nhận biết một số người. Trương Dương thu xếp tốt Di La cùng Ngọc Liên chỗ ở về sau, mang theo hai người tiến về Thanh Vân Tông. Mới vừa tiến vào Thanh Vân Tông phạm vi, Tư Đồ Minh Nguyệt liền phát hiện, lập tức chạy tới, ngạc nhiên chào hỏi nói, "Lại sư minh, ngươi trở về?" Nàng đang thăm hỏi thời điểm, ánh mắt cũng nhìn thấy Di La cùng Ngọc Liên, cảm ứng được Di La trên thân ma khí, nhịn không được nhìn nhiều một cái. "Sư muội ta, hiện nay người quản lý Thanh Vân Tông công việc, thần chủ tại Thần Đạo Chân Truyền đệ tử." Trương Dương rất chính thức đối Di La cùng Ngọc Liên giới thiệu nói, đó lấy hắn lại hướng Tư Đồ Minh Nguyệt giới thiệu Di La các nàng, Di La, Ma Tôn nữ nhi, Ngọc Liên là nàng tổng quản. Tư Đồ Minh Nguyệt cùng Di La các nàng lẫn nhau chào hỏi. Đối với Trương Dương thường xuyên mang theo ma đầu hồi Thanh Vân Tông sự tình, Tư Đồ Minh Nguyệt không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là lần này đem Ma Tôn nữ nhi mang về, bất quá nghĩ đến Khải Thiên Phong thượng quan Phượng Nhi đều bái nhập Thanh Vân Tông, cũng liền không tính là cái gì. Di La cùng Ngọc Liên cảm ứng, thì là lại không giống. Các nàng đều là ma đầu, mà thần đạo đối ma đạo có trấn áp ý vị, cho nên Tư Đồ Minh Nguyệt cái kia thần đạo quan huy, để Di La cùng Ngọc Liên áp lực rất lớn. Trương Dương nhìn thấy hai người không thể đứng, để Di La cùng Ngọc Liên về trước Thanh Vân Thành. Sau đó, hắn mới hỏi thăm Tư Đồ Minh Nguyệt, Trương Nhất bọn họ đâu? Tông môn tình huống làm sao? Tư Đồ Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, Trương Nhất còn tại bí cảnh tu hành, hắn hiện tại đã thanh lý 8 cái bí cảnh, nắm giữ 8 loại dị vực lực lượng. Đồng thời căn cứ dị vực lực lượng, tu hành ra 8 loại võ kỹ. Hiện nay tu vi đã tới thần ngự đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Đến mức cái khác mấy cái, trừ Mạc Tâm còn tại mỗi ngày ngủ nướng, những người khác đi hành tẩu thiên hạ. Chu Đồng đã thần ngự cảnh giới, hắn hiện tại nắm giữ võ đạo, có chút đáng sợ, tu vi tăng lên cũng rất nhanh. Mà Chu Tử, hiện nay biến hóa có còn hay không là rất lớn. Đến mức tông môn bên này, Thanh Vân Phong tuyệt đại bộ phận người cũng còn tại luyện thần giai đoạn, chỉ có 17 người đột phá đến luyện hồn cảnh. Đến mức thần ngự cảnh, sợ rằng còn phải đợi thật lâu. Thần đạo bên này, hiện nay thần quân cảnh giới, một cái đều không có. Nói đến đây, Tư Đồ Minh Nguyệt nở nụ cười khổ. Bởi vì thần đạo cùng võ đạo, tu hành đều là vô cùng chậm chạp. Võ đạo cần rèn luyện bản thể, quá trình này muốn nhanh cũng không nhanh được. Mà thần đạo thì là cần thần lực. Thần lực tu hành, đồng dạng muốn nhanh cũng không nhanh được. Ngược lại là tiên đạo bên kia, tiến bộ thật nhanh. Tư Đồ Minh Nguyệt tiếp tục hồi báo Thanh Vân Tông nội dung, Trần Trường Sinh bọn họ những cái kia đặc thù người, có 2 cái đã tiến vào độ kiếp cảnh. Hợp đạo cảnh có 7 cái. Đương nhiên, trừ bọn họ, tu sĩ khác tu hành liền tương đối chậm. Nguyên thần cảnh có hơn 10 cái, nguyên anh cảnh có 100 nhiều cái, kim đan cảnh liền càng nhiều. Đến mức cái khác đặc thù tu hành giả, bọn họ muốn ra kết quả cũng còn rất khó. Bất quá, dù vậy, Thanh Vân Tông bằng vào phần này thực lực, cũng là tu tiên giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Phần này tiềm lực, thực tế quá kinh người. Trương Dương khẽ gật đầu, Thanh Vân Tông cơ sở thâm hậu như vậy, không trở thành đệ nhất tông môn đều là không có khả năng. Hắn nhìn xem Tư Đồ Minh Nguyệt, phân phó nói, ngươi thần vương ý chí, lĩnh ngộ đến như thế nào? Tư Đồ Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, đại sư Minh, ngươi không phải đã sớm xác định ta con đường tu hành sao? Ta hiện tại ngay tại lĩnh ngộ Thái Âm Thái Dương lực lượng, đem bọn họ hòa làm một thể, đã sắp thành công. Đến mức ta tu vi, cũng đến chân thần hậu kỳ, phi thăng đều là không có vấn đề. Ân. Trương Dương khẽ gật đầu, đem Thanh Vân Tông sự tình tận lực thả ra, để bọn họ quản lý. Không bao lâu nữa, chúng ta đều muốn thoát ly Thanh Vân Tông. Về sau sự tình, từ bọn họ làm chủ. Rõ. Tư Đồ Minh Nguyệt trả lời, đại sư Minh, có phải là có cái khác tình huống? Trương Dương nhìn thoáng qua thiên ngoại, chúng ta còn có 300 năm thời gian. Lần này, sợ là chúng ta đều cần xuất hiện trên chiến trường. 300 năm, mục tiêu của ngươi là tu hành đến thần hoàn cảnh, ít nhất thần hoàng. Tư Đồ Minh Nguyệt trong lòng căng thẳng, nhiệm vụ này lại tới. Nàng mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ được đáp ứng. Trương Dương hỏi thăm xong tông môn sự tình, mới lại lần nữa nói lên Di La sự tình, hắn chậm rãi nói ra, Di La là ma tôn chi nữ, nàng cũng có thể là muội muội ta. A. Tư Đồ Minh Nguyệt giật nảy cả mình, muội muội ngươi, phụ thân ngươi là ma tôn. Mẫu thân. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Tư Đồ Minh Nguyệt lại trợn tròn mắt. Cái này, đương nhiên, bây giờ còn chưa có xác định, ta cần ở trước mặt hỏi thăm qua ma tôn về sau, mới có thể chân chính giới định chúng ta quan hệ. Trương Dương thở dài, bất quá, Di La có năng lực đặc thù, cho nên ta mang nàng tới tu tiên giới tới tu hành. Ta chuẩn bị để nàng đi quý tộc đồ thư quán đọc sách, cũng để cho nàng đi lang gia thư viện đọc sách 1 năm. 1 năm về sau, mới để cho nàng chân chính tu hành. Bất quá ta tại ma giới còn có chuyện quan trọng, chỉ có thể phiền phức ngươi nhìn xem nàng một chút. Tư Đồ Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, nói ra, đại sư huynh, ta sẽ nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra vấn đề. Nàng dừng một chút, quan sát một phen Trương Dương, hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra là ma giới người? Ma giới thân phận là trốn không thoát. Trương Dương gật đầu. Ma giới là dạng gì địa phương? Ngươi, ma tôn nhà làm sao? Tư Đồ Minh Nguyệt tò mò hỏi tới. Trương Dương tức giận nói ra, về sau có thời gian, chính mình đi nhìn đi. Đúng, cái kia che đậy khí tức lệnh bài, cũng cho ngươi một khối, ngươi về sau liền có thể thong dong đi ma giới. Tư Đồ Minh Nguyệt vui vẻ tiếp nhận lệnh bài, cường điệu nói, ta khẳng định sẽ đi. Đi thôi. Trương Dương không quan trọng, được rồi, tông môn sự tình, ngươi tiếp tục phụ trách, ta lại mang Di La các nàng đi đi. Trương Dương rời đi tông môn, mang theo Di La, đi lang gia thư viện, nhìn thấy viện trưởng Tào Lâm. Mấy năm không thấy, Tào Lâm đã là hiền nhân. Một thân hạo nhiên chính khí, hiện lộ rõ ràng thành tựu của hắn. Bái kiến đạo huyền tiền bối. Tào Lâm vừa cười vừa nói, nhiều ngày không thấy tiền bối, còn tưởng rằng tiền bối đã phi thăng. Trương Dương vừa cười vừa nói, phi không phi thăng, đều không trọng yếu. Ta lần này đến, là nghĩ đưa cái học sinh đến ngươi thư viện đến trường 1 năm. Loại này việc nhỏ, hà tất làm phiền đạo huyền tiền bối đích thân đi một chuyến. Tào Lâm kinh dị nhìn hướng Di La cùng Ngọc Liên. Muội ta. Trương Dương chỉ vào Di La, đi thẳng vào vấn đề nói ra, tu hành ma đạo. A. Tào Lâm lập tức giật mình. Hắn chính là kinh ngạc Di La là Trương Dương muội muội thân phận, cũng là kinh ngạc ma đầu thân phận. Chưa từng nghe nói qua Trương Dương lai lịch, phụ mẫu là ai. Mà Di La cùng Ngọc Liên cũng vô cùng khiếp sợ. Người đưa ta đến đọc sách. Di La khiếp sợ nhìn xem Trương Dương. Điện hạ tới đây đọc sách. Ngọc Liên trong lúc khiếp sợ mang theo nghi vấn cùng chất vấn. Trương Dương liếc mắt Di La một cái, lạnh nhạt nói, Thanh Vân Thành, tất cả hải tử từ 5 tuổi bắt đầu liền phải nhập học. Ngươi đã chậm nhiều năm, mà còn ta chỉ để ngươi tại chỗ này học tập 1 năm, ngươi liền thỏa mãn đi. Lúc đầu ta là muốn mang ngươi đi gặp Thánh Đạo Chi Chủ, để hắn dạy ngươi 3 năm mấy năm. Bất quá hắn hành tung vô định, hiện tại ta tìm không được hắn, mới đem ngươi đặt ở thư viện mà thôi. Ngay sau đó, Trương Dương lại lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Ngọc Liên một cái, nói ra, để Di La đọc sách một năm, đối nàng tu hành cực kỳ trọng yếu. Mà còn, nàng cũng nhất định phải lưu tại quý tộc đồ thư quán đọc sách, nơi này cũng thích hợp với nàng. Ta cảnh cáo ngươi, đừng phá hư ta an bài sự tình, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chương 1.470, giống nhau khí tức chương 1.470, giống nhau khí tức Tào Lâm, Di La, Ngọc Liên bọn họ đều thật lâu mới riêng phần mình hoàn hồn. Tào Lâm trong lòng có chút xoắn xuýt, đưa cái ma nữ đến nhập học, cùng những người khác sợ là không tốt ở chung a. Vậy phải làm sao bây giờ? Mà Ngọc Liên, trải qua Trương Dương cảnh cáo, trong lòng nàng mặc dù bất mãn, cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có Di La, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn rất căng, bất mãn nhìn xem Trương Dương. Sau một lát, nàng mới gạt ra nụ cười, nói ra, đại ca, ta tại trong cung thời điểm, cũng đọc sách viết chữ, cho nên, không cần đến nhập học đi. Trương Dương đầu tiên là lấy thời không lực lượng ngăn cách những người khác, đơn độc đối Di La nghiêm túc nói ra, ngươi trước đây học tập một chút tri thức, rất tốt. Thế nhưng, ngươi tới nơi này học tập, trừ học tập tri thức bên ngoài, càng quan trọng hơn là học tập quy củ. Trước đây, ngươi tại trong cung, ngươi chính là quy củ, không có bao nhiêu người có khả năng của ngươi. Thế nhưng, tại chỗ này, ngươi nhất định phải thi hành thư viện quy củ. Ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là tại chỗ này làm trái quy tắc, giáo tập cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì, đều sẽ xử phạt ngươi. Càng quan trọng hơn một điểm, ngươi phải học được cùng người ở chung. Trước đây ngươi cao cao tại thượng, những người khác đến định bợ ngươi. Mà nơi này, bọn họ cũng không biết ngươi là ai, ngươi liền tính báo ra thân phận của ngươi cũng vô dụng, bọn họ nhưng không biết ma tôn đại biểu cho cái gì. Muốn ngộ đạo, trước thật tốt là người. Những vật này, chỉ có chờ ngươi tại ngộ đạo thời điểm, ngươi mới biết được những thứ này trọng yếu. Dừng một chút, hắn lại nghiêm túc nói ra, ta rời đi thời điểm, sẽ phong cấm trên người ngươi ma khí, để ngươi không cách nào sử dụng năng lực đặc thù. Thời gian một năm, rất nhanh liền kết thúc, ngươi coi như là đến trải nghiệm cuộc sống được. Di La có chút sụp đổ, nàng thể nghiệm cái gì sinh hoạt ta. Thế nhưng, Trương Dương căn bản không có quản như vậy nhiều, cứ như vậy cùng Tào Lâm quyết định. Tào Lâm âm thầm thở dài, cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, hắn ra hiệu Di La 3 ngày về sau đến nhập học. Trương Dương mang theo Di La cùng Ngọc Liên, rời đi Lang Gia thư viện. Nơi này, không cho phép động võ, nếu không sẽ gánh chịu hậu quả. Trương Dương ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Ngọc Liên, ta nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là cảm thấy đạo cảnh đỉnh phong tu vi, liền tại cái này độc thủ. Ở trong thành phố này mặt, chết đi đạo cảnh đỉnh phong, cũng không biết có bao nhiêu cái. Ngươi là theo Di La người, cho nên ta cũng không có đối ngươi có rất nhiều hạn định. Thế nhưng, ngươi nếu là nhiều lần phá hư quy củ của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngọc Liên đành phải nói ra, điện hạ yên tâm, ta để ý tới đến. Chỉ hy vọng như thế. Trương Dương nhìn thoáng qua dầu dĩ không vui Di La, nói ra, theo ta đi, còn muốn dẫn ngươi đi nhận biết một chút người. Có thể hay không được đến chỗ tốt, liền nhìn ngươi bản lĩnh. Hắn mang theo hai người, đi Dương Minh Sơn. Đến Dương Minh Sơn, Trương Dương đối Ngọc Liên phân phó nói, nơi này là tu tiên giới cường đại nhất thần linh tương nô vị trí, ngươi liền tại chân núi, không muốn đi lên. Dương Minh Sơn cái kia vô số linh vật, không thể để quá nhiều người biết. Trương Dương mang theo Di La, tiến vào Dương Minh Sơn, một bên đi, một bên phân phó nói, nơi này có thiên địa ở giữa vĩ đại nhất kỳ chân. Ngươi đến xem qua liền được, không nên đem tình huống nơi này nói cho những người khác. Nếu không, đến lúc đó ngươi cũng sẽ có phiền phức. Có ăn sao? Di La vội vàng hỏi. Có a, liền nhìn ngươi có thể hay không được đến. Trương Dương vừa cười vừa nói. Thương Lô thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắn quan sát Di La một cái, nói với Trương Dương, ngươi nhiều năm không có xuất hiện, lần này lại mang theo người nào tới? Muội ta. Trương Dương vừa cười vừa nói. Hả? Thương Lô đều sửng sốt. Thật. Trương Dương nghiêm túc nhìn Thương Lô một cái, ma đế chi nữ. Thương Lô một cái dừng lại, thật lâu mới hỏi, cho nên phụ mẫu ngươi vẫn là ma đế, tình huống như thế nào? Trương Dương có chút im lặng, hắn liền sợ trường hợp này, đi một chỗ giới thiệu một chỗ. Chỉ bất quá Di La tại tu tiên giới hành động, mang nàng đến quen biết một chút Trương Lôi, là phi thường có lẽ. Mà Trương Lôi tính đặc thù bình thường không tiện rời đi Dương Minh Sơn. Thương Lô gặp Trương Dương không có trả lời vấn đề của hắn, cũng không tốt tiếp tục truy vấn, quan sát Di La một cái, lấy ra một viên trái cây, đưa cho Di La. Tất nhiên ngươi là ma tộc, vậy cái này viên trái cây cho ngươi hẳn là thích hợp. Trương Dương nhìn lướt qua, cảm ứng được trái cây bên trong ẩn chứa ma đạo pháp tắc, đối Di La vừa cười vừa nói, viên này trái cây, liền Ngọc Liên đều muốn, đối đạo cảnh ma đầu đều có trợ giúp. Bất quá ngươi bây giờ không cần đến, đợi đến ngươi tìm hiểu ra chính mình đại đạo về sau, lại đến sử dụng đi. Thu lại. Đa tạ tiền bối. Di La nhận lấy viên kia trái cây, cảm giác rất thơm, muốn ăn. Bất quá Trương Dương đều nói như vậy, nàng chỉ có thể thu vào. Thương Ngô đưa cho Di La một phần lễ gặp mặt về sau, mới đối cái này Trương Dương nói ra, cái kia bảy cái hồ lô, không sai biệt lắm thành thủ. Ta lúc đầu còn nghĩ, nếu là đợi thêm mấy năm, ngươi còn chưa tới, liền phái người đi Thanh Vân Tông thông báo ngươi. Vừa vặn ngươi đến, liền mang đi đi. Trương Dương ngạc nhiên hỏi, thành thủ? Cái gì đặc tính? Bảy cái hồ lô, ba cái thuộc về Khải Thiên Phong, mặt khác bốn cái vốn phải là Trương Dương cùng Thương Ngô chia đều. Thế nhưng, Thương Ngô đã đem hắn hai cái, đều giao dịch cho Trương Dương. Thương Ngô vừa cười vừa nói, ngươi chính mình nhìn, dù sao lại không có phần của ta, ta không quan tâm bọn họ đều là cái gì đặc tính. Tốt ngươi cái lao ra hỏa. Trương Dương cười mắng một câu, mới lên tiếng, hồ lô sự tình, chờ chút đi ngắt lấy, vẫn là trước đi tìm Trương Lôi bọn họ. Có Thương Ngô hướng dẫn, Trương Dương rất nhanh liền nhìn thấy Trương Lôi cùng Lâm Chi. Cha. Trương Lôi vừa thấy mặt, liền cực nhanh bật lên. Lâm Chi cũng theo đó hứng thú bừng bừng chạy tới. Cha, ngươi rất lâu đều không có tới. Trương Lôi cười ha hả lôi kéo Trương Dương tay, lơ lửng giữa không trung nói với Trương Dương. Nàng y nguyên vẫn là tiểu nữ đồng dáng dấp, phản phất dài không cao. Đương nhiên, Lâm Chi cũng giống như vậy. Đương nhiên, bọn họ tu vi đều là tăng mạnh. Trương Lôi đã là đạo cảnh đỉnh phong, mà Lâm Chi thì là lộ ra hợp đạo cảnh khí tức. Trương Dương cùng Trương Lôi, Lâm Chi hàn huyên một trận, mới quay đầu nhìn hướng Di La, giới thiệu nói, đây là muội ta, nàng tu hành chính là ma đạo. Tạm thời tính toán ma đạo, về sau không biết tu hành cái gì đại đạo. A, đây chẳng phải là đến để cô. Trương Lôi nhìn hướng Di La, đánh giá Di La, cha, cô trên thân có chút khí tức không giống bình thường a. Cái gì khí tức? Trương Dương vội vàng hỏi. Nói không ra. Trương Lôi nghiêm túc nói, là rất cường đại, rất khí tức thần bí, loại này khí tức, cha trên thân cũng có, các ngươi phản phất có liên quan. Trương Dương sửng sốt. Huyết mạch khí tức sao? Nói như vậy, hắn thật sự là ma tôn sinh ra. Di La thần sắc có chút quái dị mà nhìn xem Trương Lôi, đây là đại ca nữ nhi. Thế nào thấy ngây ngốc? Bọn họ chính là huynh muội, trên thân khí tức giống nhau, không phải rất bình thường sao? Hai người đều không có truy đến cùng, Trương Lôi cũng nói không rõ, liền tạm thời đem chuyện này buông tha. Chương 1.471, thần kỳ ma thụ chương 1.471, thần kỳ ma thụ Thương Ngô đợi đến Trương Dương toàn ra hàn huyên xong xuôi, mới bồi tiếp Trương Dương đi hái hồ lô. Hồ lô đằng, tự nhiên là sinh cơ dồi dào. Mà cái kia bảy cái hồ lô, thì là đã phản pháp quy chân, thoạt nhìn bình thường. Lao ra hỏa, bọn họ đến cùng đều có cái gì thuộc tính? Người rõ ràng sao? Trương Dương dò hỏi. Thương Ngô bất đắc dĩ cười một tiếng, ta chỉ là bản địa thần linh, cũng không phải là giống như linh vận tiên đế loại kia tinh thông sinh mệnh bản chất tồn tại, làm sao có thể minh ngộ bọn họ đến cùng có cái gì đặc tính? Dù sao, thông qua quan sát của ta, bọn họ tất cả khí tức đều nội liễm, điều này không nghi ngờ chút nào là thành thục. Từ hồ lô đằng bản thân bên trên, ta cũng có thể cảm ngộ đến hồ lô thành thục. Hiện tại liền có thể hái đi. Nếu không, nếu là những ngày hồ lô đột nhiên chạy, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Trương Dương nhìn xem 7 cái hồ lô, cuối cùng vẫn là toàn bộ đều hái xuống. Thuộc về Khải Thiên Phong 3 cái, hắn đến lúc đó đưa qua là được rồi. Còn có thành thục sao? Trương Dương nhìn hướng Thương Lô, Trương Lôi, Lâm Chi dò hỏi, loại kia linh vận không đủ coi như xong, muốn loại kia cường đại, đặc biệt là có khả năng trợ giúp cường giả đột phá, có hay không? Có một gốc hẳn là sắp kết quả. Lâm Chi ở bên cạnh nói, bất quá, ta luôn cảm giác hắn kém chút đồ vật, mới một mực không có thành tựu. Trước đây ta cũng không biết hắn đến cùng kém cái gì, mãi đến nhìn thấy tiểu nha đầu này, ta mới hiểu được, hắn có lẽ thiếu chính là ma đạo đồ vật. Trương Dương tới hào hứng, vội vàng hỏi, đi, mang ta đi xem một chút. Hiện tại giữa thiên địa liền cần dạng này vật kỳ lạ, đến giúp đỡ cường giả trưởng thành. Sau đó, một đoàn người đi tới một khỏa kỳ lạ cây trước mặt, lá cây giống như ngộ đạo trà thụ đồng dạng thưa thớt, cây cối cũng không cao, chỉ có khoảng 7-8 thước. Chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, đều rất khó xác định đây là một khỏa cường đại linh thụ. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc. Cây này là cái kia 9 cây vượt qua 10 vạn năm trong đó một gốc. Ngộ đạo lá trà, thần tiên lý, minh nguyên quả, còn có một gốc tạo giác thụ diễn hóa thành Thanh Vân Tông hơn 100 thanh phi kiếm. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có bất quá 4 cái cây kết ra trái cây, mà bây giờ lại một gốc cây có kết quả. Ngươi xác định là cần ma đạo tài liệu, đúng không? Trương Dương nhìn hướng Lâm Chi. Lâm Chi gật gật đầu, cảm giác của ta chính là cần Di La trên thân cái chủng loại kia lực lượng, hẳn là ma đạo lực lượng. Trương Dương được đến xác định, hắn ra hiệu những người khác đứng xa một chút, sau đó lấy ra ma tinh cùng với vô số ma đạo tài liệu bày ở gốc cây kia phía trước. Những này linh tụ đều là vượt qua 10 năm, chỉ bằng bản năng đều có thể hấp thu một chút đối với bọn họ hữu dụng tài nguyên. Quả nhiên, là ma tinh cùng tràn đầy ma đạo khí tức các loại tài liệu xuất hiện về sau, gốc cây kia dễ cây lập tức nhanh chóng hướng về ma đạo tài liệu kéo dài mà đến. Trương Dương minh bạch. Thương Ngô ở bên cạnh cũng minh bạch, lập tức vận dụng thần linh năng lực để tất cả ma đạo tài liệu toàn bộ chôn sâu ở dưới cây, cung cấp gốc cây kia hấp thu. Theo cái kia vô số ma đạo tài liệu hấp thu, là của cây kia bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mỗi một tấm lá cây cũng bắt đầu thay đổi đến như ẩn như hiện, phản phất muốn tùy thời bỏ chạy đồng dạng. Đại ca, ta cảm giác cái này lá cây đối ta có chỗ cực tốt. Di La ở bên cạnh nói. Chờ một chút cho ngươi một mảnh. Trương Dương thuận miệng nói. Hắn còn tại quan sát đến cây này ma thụ, chờ lấy cây này lớn lên dừng lại về sau, lại đến ngắt lấy. Dần dần, trên cây tất cả lá cây hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt. Một gốc cây chỉ còn bên dưới chùi lủi cành cây. Thế nhưng mọi người tại đây cũng không có gấp gáp, khẩn trương. Liên tu vi thấp nhất Di La đều là như vậy. Tại nàng cảm giác bên trong, trên ngọn cây này rõ ràng còn mang theo rất nhiều lá cây, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Mọi người yên lặng chờ. Dần dần, những cái kia biến mất lá cây dần dần xuất hiện. Lúc này mọi người cũng có thể thấy rõ, mỗi một tấm trên lá cây đều tràn đầy huyền ảo đường vân, gánh chịu lấy không hiểu khí tức. Đạo hữu, những này lá cây đối ma đạo hiện nay đều phi thường trọng yếu. Ta chưa hết toàn bộ lấy đi. Người cần ma đạo tài liệu, ta sẽ sau đó tiếp tục cho người đưa tới. Trương Dương đầu tiên là hướng cây kia ma thụ truyền ý tứ, sau đó mới thần tốc xuất thủ, đi ngắt lấy gốc cây kia bên trên phi lá. Hắn vừa mới hái hơn 30 mảnh, sau đó liền thấy những cái kia trên cây phi lá lần nữa biến mất. Lần này là liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Trương Dương hiểu rõ, còn lại chỉ sợ là không cho hái. Đều nhanh chóng, ma thụ không làm. Trương Dương lại lần nữa cho ma thụ ném 100 vạn ma tinh, trồng chất ma tinh như núi, tại tản mát ma khí, cung cấp ma thụ chậm rãi hấp thu. Thương Ngô nhìn xem tản mát ma khí, điều động sơn thủy cấm chế, đem ma khí tạm thời ngăn cách ra. Trương Dương quay đầu nhìn xem Di La, phân phó nói, tới đi, chọn một mảnh. Bất quá, đừng nói cho những người khác. Cái này sẽ vì Thương Ngô đến phiền phức. Thương Ngô ngược lại là không sợ người cướp, chủ yếu là sẽ gây nên thiên hạ rung chuyển, cho nên tuyệt đối không muốn nói cho những người khác. Ngươi có lẽ rõ ràng, nếu như không phải chúng ta quan hệ, ngươi đều không có cơ hội đi tới nơi này. Đại ca, ta minh bạch. Di Lang nghiêm túc nói. Sau đó, nàng từ Trương Dương trên tay lấy đi một mảnh phiến lá. Cái kia mảnh phiến lá tại nàng lấy đi về sau, dần dần dung nhập thân thể của nàng. Sau đó, trên người nàng tồn tại ma đạo khí tức, nháy mắt liền biến mất. Thoạt nhìn tựa như là người bình thường đồng dạng. Loại này hiệu quả, so hỏa linh tử luyện chế ra đến lệnh bài hiệu quả còn muốn tốt. Bởi vì, Di La tất cả ma đạo lực lượng đều đã toàn bộ nội liễm. Đây chính là loại này phiến lá lực lượng. Cảm ứng được phiến lá đối với ma đạo thần kỳ, Di La tiến một bước nhận thức đến trên ngọn núi này vô số linh vật thần bí cùng cường đại. Đây mới là một gốc cây a. Cái khác đâu? Trương Dương quay đầu nhìn cây kia ma thụ một cái, nói với Thương Nô, lão gia hỏa, cái này chín cái cây, rất có thể căn bản cũng không phải là tiên giới đồ vật. Bởi vì, tiên giới linh thụ, làm sao mọc ra quỷ đạo cùng ma đạo đều cần thần diệu trái cây. Cái này chín cái cây, rất có thể là Khải Thiên Tiên Đế lúc trước tiến vào tiên giới thời điểm mang đến. Trương Dương nghiêm túc nói, cũng chính là nói, bọn họ tồn tại tuế nguyệt, rất có thể so Lâm Chi còn muốn giải. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới sẽ có giữa thiên địa thần diệu lực lượng. Ngươi cẩn thận quan sát một chút còn lại mấy gốc cây, nếu như xuất hiện manh mối, ngay lập tức thông báo ta. Chúng ta nghĩ biện pháp để bọn họ kết quả. Đây đối với chúng ta cường giả tăng lên đến nói, là phi thường trọng yếu. Thương Ngô nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đem càng nhiều linh lực tưới nước đến trên người bọn họ, để bọn họ hiện ra thần vận. Có biến hóa về sau, ta ngay lập tức thông báo ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu, ngồi xổm xuống, đối Trương Lôi vừa cười vừa nói, ta lại phải rời đi. Trương Lôi thần sắc có chút không muốn, thế nhưng nàng cũng không có giữ lại. Trương Dương sờ lên Lâm Chi đầu, mang theo Di La đi ra Dương Minh Sơn. Sau đó hắn nói với Di La, chỗ tốt cũng cho, để ngươi nhận biết người cũng phải biết, trở về đi học cho giỏi đi. Ngươi cần nhiều ngộ đạo mới có thể trưởng thành. Mặt khác, về sau nếu là có cái gì chuyện trọng yếu, đi Thanh Vân Tông tìm ta. Di La mặt một cái sụ xuống. Chương 1.472, Tâm Ma dẫn. Chương 1.472, Tâm Ma dẫn. Mặc dù Di La rất không tình nguyện, thế nhưng Trương Dương vẫn là đem nàng đưa đến Lang Gia thư viện. Sau đó Trương Dương lại trở về thần giới. Hắn đi tới thần giới, đi thần giới hội trường. Hội trường bên trong, Huyết Ma Vương, Chiến Thiên Ma Vương, Viêm Ma Vương bọn họ đã đến, còn có mấy cái ma vương không có chạy tới. Đương nhiên, khoảng cách ước định một tháng thời gian, cũng còn muốn kém mấy ngày. Chư vị thế mà đến sớm như vậy? Trương Dương cười hỏi. Huyết Ma Vương cười ha hả nói ra, đây là ma giới đại sự, chúng ta đương nhiên là ngay lập tức liền an bài tốt, sau đó lập tức liền đến. Viêm Ma Vương nghiêm túc nói ra, ta xác thực đã cảm giác được những cái kia ma chúng mất khống chế khả năng, cho nên, điện hạ nhìn xa trông rộng, có khả năng tập hợp chúng ta đến nghiên cứu ra một môn ma công, đối với ma giới đến nói là một kiện chuyện lớn bằng trời. Đã như vậy, chúng ta đương nhiên phải nhanh đem hắn giải quyết đi. Trương Dương trùng điệp vỗ tay một cái, muốn đều là giác ngộ như vậy, ma giới làm sao có thể phát triển không nổi. Mặc dù ta không biết mấy vị khác vì sao còn chưa tới, thế nhưng đối với các ngươi mấy vị trước thời hạn đến, ta có khen thưởng. Hắn nhìn lướt qua ở đây 11 cái ma vương, lấy ra 11 tấm phiến lá, cười ha hả nhìn xem mọi người, chư vị cảm thấy hứng thú sao? Muốn không? Đông đảo ma vương nhìn thấy Trương Dương trên tay phiến lá thời điểm, lập tức con mắt liền thẳng. Bọn họ cảm giác được, tấm này trên phiến lá tràn đầy một loại ma đạo áo nghĩa, đó chính là thiên địa phản. Dục vọng lực lượng là ma đạo biểu tượng, thiên địa phản mới là ma đạo chân lý. Dục vọng dễ dàng thu hồi được, thiên địa phản thì là hoàn toàn cần phải đi lĩnh hội. Mà một tấm trên phiến lá liền tràn đầy dạng này ý vị, đây chính là bọn họ khát vọng nhất đồ vật. Điện hạ, bao nhiêu tiền? Viêm Ma Vương quả quyết mà hỏi thăm. Cái khác ma vương cũng tại khát vọng nhìn xem Trương Dương, chờ mong Trương Dương báo giá. Nhiều tiền hơn nữa, bọn họ cũng muốn mua a. Trương Dương vung tay lên, đông đảo phiến lá phân biệt hướng về mỗi cái ma vương bay đi, đông đảo ma vương đều kích động đón lấy một mảnh, sau đó, cái kia phiến lá liền dung nhập thân thể bọn hắn thân thể. Sau đó, đông đảo ma vương khí tức bắt đầu thu liễm. Sau đó, đông đảo ma vương mới khiếp sợ, không hiểu nhìn xem Trương Dương. Cái này liền cho bọn họ. Các người có thay đổi ma giới giác ngộ, còn tích cực tham dự trong đó, kia dĩ nhiên nên được đến khen thưởng. Trương Dương nghiêm túc nói, hy vọng cái này cái phiến lá có khả năng trợ giúp cho chư vị đột phá ma hoàng cảnh giới, thậm chí là ma đế. Đại gia đừng quên 300 năm thời gian. Cho nên, mau chóng tìm hiểu ra ma đạo bản chất, mau chóng đột phá đi. Dừng một chút, Trương Dương vừa cười nói ra, đương nhiên, hiện nay lớn nhất nhiệm vụ là nghiên cứu ra ma đạo công pháp mới. Đông đảo ma vương nở nụ cười. Điện hạ, bản vương là tâm phục khẩu phục. Chiến Thiên Ma Vương lắc đầu nói, điện hạ yên tâm, bản vương nhất định sẽ mau chóng đột phá, sau đó đi thiên ngoại nhìn xem những cái kia xâm lấn chúng ta thiên địa đều là những thứ gì. Điện hạ, lão ca cũng phục. Huyết Ma Vương vừa cười vừa nói, ngươi bàn giao sự tình, lão ca nhất định làm theo. Đông đảo ma vương đều biểu đạt bọn họ cảm ơn, sau đó thừa dịp có chút thời gian, bắt đầu tính toán trên người bọn họ viên kia phiến lá tới. Mỗi cái ma vương đều là rất có lấy được. Một tháng ước định thời gian cuối cùng đã tới, còn lại ma vương mới đều chạy tới. Chiến Tranh Ma Vương Cổ Đa Nhĩ, Thương Tùng cũng chạy tới. Đương nhiên, Linh Thần Vương Bạch Vân Tử cũng tới. Cuối cùng, đem tại thần giới ẩn tu Lục Thiên Ma Hoàng cũng tìm tới. Lão gia hỏa này hiện nay đi con đường mới, còn tại ma vương cảnh giới, không có khôi phục ma hoàng thực lực. Hắn tập hợp kiếp trước con đường, trùng tu kiếp này con đường, mặc dù vẫn là ma vương cảnh giới, thực lực nhưng so với quá khứ ma vương thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Liên nhìn hắn lúc nào lĩnh ngộ ra mới ma hoàng ảo diệu, một lần nữa trở lại ma hoàng cảnh giới. Sau đó chạy tới địa ma vương, thanh ma vương đám ma vương, nhìn thấy cũng sớm đã đến nơi huyết ma vương bọn họ, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ làm sao cảm giác đám này ma vương có chút không giống. Trương Dương cũng không có nói phiến lá sự tình, mà là trực tiếp tiến vào chủ đề, chư vị, ý nghĩ của chúng ta là lấy tâm ma làm cơ sở, sáng tạo ra một môn ma công, đến đem tất cả ma đạo lực lượng, dưỡng tâm bên trong ma, cuối cùng mãi đến ma đạo đại thành. Mạch suy nghĩ là như vậy mạch suy nghĩ. Đến mức làm sao làm đến, vậy liền cần chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng. Chư vị ma vương phụ trách giải quyết ma đạo vấn đề tương quan, cùng với tâm ma tồn tại vấn đề. Linh thần vương phụ trách giải quyết sức mạnh tâm linh vấn đề. Sát thần vương đối với cảm xúc lực lượng khống chế, dần dần nhập vi, cũng có thể đưa ra cảm xúc vấn đề tương quan. Hiện tại, mọi người cùng nhau chuyển động đầu óc, đem mạch suy nghĩ nghiên cứu thảo luận đi ra. Sau đó, đông đảo ma vương liền liên quan tới ma đạo vấn đề, bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Dù sao chỉ là dính đến tâm ma tình hình, liên quan đến bọn họ bản thân ma đạo tương quan tương đối, bọn họ không ngại đem tất cả lĩnh hội nói cho đi ra. Đương nhiên, liền tính liên lụy tới chính mình một số bí mật, huyết ma vương bọn họ cũng không để ý Trương Dương có khả năng đem liên lụy tới trí cao ma đạo bảo vật đều miễn phí đưa cho bọn họ cũng có thể cảm nhận được loại này cách cục, mở ra lòng dạ. Chỉ có về sau địa ma vương, thanh ma vương bọn họ, tạm thời vẫn là không đông ra. Bọn họ đều tại hiếu kỳ, đám này lao già làm sao đem bốn liếng đều lộ ra ngoài. Tại mọi người lĩnh hội ma công quá trình bên trong, Trương Dương cũng tại trong đó tùy thời đưa ra mới lạ kiến giải cùng mạch suy nghĩ, mở ra mọi người tầm mắt. Mà lúc này ma giới, bởi vì khắc chế lý niệm, đã sắp bạo phát. Bởi vì khắc chế lý niệm, là từ ma vương đẩy đi xuống làm được. Đối với ma vương mệnh lệnh, ai dám không theo? Cũng chính là nói, toàn bộ ma giới, từ trên xuống dưới, đều tại kìm nén. Đối với một đám phóng túng quen thuộc ma chúng đến nói, khắc chế thực tế rất khó khăn. Làm khắc chế lâu dài, ma niệm tăng gọn, ngược lại bắt đầu xuất hiện oán khí. Cỗ này oán khí, làm tích lũy tới trình độ nhất định, là nhất định sẽ bộc phát. Đến lúc đó, ma giới liền sẽ dẫn tới trùng thiên bạo loạn. Loại kia sự đáng sợ, sợ rằng liền đông đảo ma vương đều áp chế không nổi. Bởi vì, đó là tất cả ma chúng bạo loạn, chẳng lẽ đem bọn họ toàn bộ đều giết? Tại loại này đại nguy cơ phía dưới, thần giới hội trường bên trong, trải qua một tôn đi qua ma hoàng, 20 nhiều cái ma vương, hai tôn thần vương, tăng thêm Trương Dương khua chiêng gõ trống nghiên cứu một chút, một môn ma công cuối cùng đi ra. Bởi vì ma công đặc tính, môn ma công này được gọi là tâm ma dẫn. Lấy tâm ma vì dẫn hướng, dục vọng nuôi ma, cuối cùng thành ma. Nhìn xem tâm ma dẫn, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bởi vì, bọn họ làm đến. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền phải tranh thủ thời gian trở lại ma giới, đi đem chuyện này dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra. Trương Dương thần sắc nghiêm túc nói, vận dụng các ngươi lực lượng lớn nhất, đừng sợ dùng tiền, cũng không muốn sợ hao tổn. Tiền tiêu còn có thể kiếm. Thế nhưng, nếu là ma giới phát sinh bạo loạn, vậy coi như trễ. Tốt. Đông đảo ma vương đều nhanh chóng đuổi về ma giới. Làm bọn họ trở lại ma giới, cảm ứng được mỗi cái ma chúng oán khí ngút trời, cùng với đỏ bừng hai mắt, tùy thời đều muốn bộc phát bộ dạng, bọn họ khiếp sợ. May mắn biện pháp giải quyết đi ra, nếu không, tâm ma dẫn, dùng tốc độ nhanh nhất, chuyển khắp ma giới. Thậm chí liền Cổ Đa Nhĩ, Lục Thiên Ma Vương, Cung Lâm bọn họ đều toàn lực đi tham dự chuyện này. Gần như tất cả ma chúng đều tu hành đến tâm ma dẫn môn công pháp này. Đông đảo ma đầu đã nhẫn nhịn thật lâu dục vọng, giống như là chứa nước thật lâu đập chứa nước, hiện tại một khi đạt được phát tiết, tất cả trong lòng ma chúng nuôi ra ma, lập tức cao hơn bọn họ hai cái cấp độ. Ma giới nên đón lớn nhất một lần tăng lên.